Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 436 tới chương 471. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bạch Trần không đợi thương thế hoàn toàn hồi phục, lập tức ra lệnh cho đám cự thú trên đảo bắt đầu nghênh địch. Đồng thời, Lang Thần Pháo bắt đầu nạp năng lượng, còn bản thân hắn thì lấy ra Thái Cổ Huyền Âm Đàn, bắt đầu gãy đàn. Khác với lần trước, khúc nhạc Bạch Trần tấu lần này không phải để suy yếu kẻ địch, mà là loại tiếng đàn tăng phúc. Dù sao lần này kẻ địch chỉ có một, mà Thái Cổ Huyền Âm Đàn của hắn lại là hồn kỹ tấn công quần thể, cũng có thể nói là hồn kỹ hỗ trợ quần thể, đương nhiên phải chọn phương thức có hiệu quả nhất. Cùng với tiếng đàn hùng tráng vang lên, đám cự thú trên đảo của Bạch Trần, từng con một như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng tấn công về phía ẩn thần cự ngạc. Sau khi được tiếng đàn của Bạch Trần cường hóa, thần lực hồi phục, lực công kích, sức mạnh, phòng ngự, tất cả các thuộc tính của đám cự thú đều tăng lên, thậm chí khi tấn công, chúng còn có một tỷ lệ nhất định khiến đối phương rơi vào trạng thái tiêu cực. Hơn nữa, khi tiếng đàn của Bạch Trần tiếp tục, tỷ lệ tăng phúc này sẽ không ngừng tăng lên. Về lý thuyết, trận chiến kéo dài càng lâu, chúng sẽ nhận được cường hóa càng mạnh. Tuy nhiên, thần lực của Bạch Trần chỉ có thể duy trì tăng phúc trong 3 giờ. Nghĩa là trong vòng 3 giờ, nếu không đánh bại được ẩn thần cự ngạc, Bạch Trần gần như chắc chắn sẽ chết, hay nói cách khác, toàn bộ Lang Thần Đảo sẽ chìm nghỉm. Nhìn những đòn tấn công đang lao về phía mình, ẩn thần cự ngạc không hề né tránh. Lý do chủ yếu là nó cảm thấy không cần thiết. Trong những đòn tấn công này, những đòn có uy lực lớn nhất đều là công kích thuộc tính thủy. Phải biết, nó cũng là sinh vật thuộc tính thủy, nên công kích thuộc tính thủy đánh vào nó đã bị giảm đi rất nhiều. Còn những đòn tấn công khác, đa phần lực công kích đều chẳng ra sao. Dù sao nó cũng là thần thú tướng cấp 131, đương nhiên không để tâm đến những đòn tấn công này. Hơn nữa, bản thân ẩn ngạc đã là loại thần thú phòng ngự, là thể tiến hóa cao hơn của chúng, sức phòng ngự của ẩn thần cự ngạc đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên từ phía ẩn thần cự ngạc, những đòn tấn công này tạo ra những đám bụi đất khổng lồ. Nhưng Bạch Trần biết, ẩn thần cự ngạc không thể nào bị những đòn tấn công này làm tổn thương. Bây giờ hắn chỉ cầu mong những tổn thương này có thể kích hoạt hiệu ứng tiêu cực kèm theo, làm giảm một chút thuộc tính của nó. Đám cự thú trên đảo gần như tấn công không ngừng nghỉ. Bạch Trần cũng chú ý thấy, dáng vẻ của ẩn thần cự ngạc dường như cũng có chút thay đổi. Trên người nó, dần xuất hiện những vết bỏng, vết cắt, và ánh mắt của nó cũng bắt đầu đỏ lên, rõ ràng đã rơi vào trạng thái tinh thần tiêu cực. Nhưng khác với thủ lĩnh cuồng bạo Độ Nha, thực lực của ẩn thần cự ngạc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Sau khi bị tác động tinh thần, nó cũng không trở nên quá phẫn nộ hay gì cả, chỉ vẫn tấn công theo nhịp điệu của mình. Mỗi một đòn tấn công của nó đều có thể tạo ra một vết nứt trên Lang Thần lá chắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tấm lá chắn sau khi thăng cấp cũng không cầm cự được bao lâu. Khoảng một khắc sau, trên người ẩn thần cự ngạc đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xanh lam. Lập tức, vết thương trên người nó liền biến mất hoàn toàn. Thấy cảnh này, Bạch Trần ngẩn người, cái gì thế này, quá đáng vậy sao? Nhưng đúng là quá đáng như vậy. Sau khi vết thương hồi phục, ẩn thần cự ngạc tiếp tục điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, phe của Bạch Trần cũng không hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng. Đám cự thú của hắn, sau một khắc được cường hóa, thực lực bây giờ gần như đã tăng gấp đôi. Dường như không thể chịu đựng thêm, ác ma các trùng đột nhiên rời khỏi hòn đảo, chuẩn bị xuống dưới vật lộn với ẩn thần cự ngạc. Ngoài nó ra, còn có không ít thần thú giỏi cận chiến khác cũng lao xuống kìm chân đối phương. Thấy cảnh này, Bạch Trần biết, trong số chúng, e rằng sẽ có không ít kẻ phải bỏ mạng. Nhưng hắn không ngăn cản. Bởi vì trận chiến này, không thể kết thúc mà không có bất kỳ thương vong nào, thực lực của đối phương quá mạnh, đã vượt xa khả năng chịu đựng của phe hắn. Sàn sạt. Ác ma các trùng phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó một đôi càng khổng lồ đột ngột cắn vào người ẩn thần cự ngạc. Thấy đòn tấn công của đối phương, ẩn thần cự ngạc có chút coi thường, mặc cho cái miệng rộng của ác ma các trùng cắn vào người mình. Nhưng bất ngờ là, đôi càng của ác ma các trùng lại đâm thẳng vào trong cơ thể nó. Cảm giác đau đớn dữ dội từ bụng truyền đến, ẩn thần cự ngạc có chút không dám tin, lớp vỏ ngoài mà nó vẫn luôn tự hào lại bị xuyên thủng như vậy. Nhưng ngay sau đó, là cơn thịnh nộ ngút trời. Móng vuốt của nó đột ngột đập vào lưng ác ma các trùng, trực tiếp bẻ gãy mấy chiếc gai ngược trên lưng nó. Cát! Ác ma các trùng hét thảm một tiếng, nhưng không hề ngừng tấn công. Kỹ năng cuồng bạo được kích hoạt, trên người ác ma các trùng xuất hiện một luồng khí lưu màu đỏ. Sau đó nó bắt đầu điên cuồng tấn công. Cắn xé một mảng thịt lớn trên người ẩn thần cự ngạc. Ẩn thần cự ngạc cũng điên cuồng phản kích, liên tục để lại những lỗ máu trên thân thể ác ma các trùng. Sau đó nó tóm lấy đối phương, trực tiếp quăng bay đi. Trên đường bay, nó thậm chí còn bẻ gãy một chiếc càng của ác ma các trùng. Với vết thương như vậy, gần như có thể nói là sắp chết. Chú ý đến cảnh này, Bạch Trần vội vàng phái người đưa ác ma các trùng trở lại, sau đó ném nó vào suối chữa trị. Ác ma các trùng hiện là chiến lực mạnh nhất dưới trướng hắn, nếu có thể, vẫn phải cố gắng cứu sống nó. Ác ma các trùng đã kéo dài không ít thời gian, và còn gây ra một số tổn thương nhất định cho đối phương. Bạch Trần không tin, với nhiều cự thú mạnh mẽ dưới trướng mình, lại thêm sự tăng phúc của bản thân, mà không thể hạ gục được kẻ này. Thời gian trôi qua từng giây, 2 giờ sau, hơn 300 con cự thú dưới trướng Bạch Trần giờ đã tử trận hơn 70 con, đa số đều là cự thú cận chiến. Mà ẩn thần cự ngạc, bây giờ cũng thương tích đầy mình, trạng thái so với lúc trước đã kém đi rất nhiều. Bạch Trần cũng mặt đầy lửa giận, đây là lần thương vong lớn nhất của Lang Thần Đảo từ trước đến nay. Dù vậy, hắn cũng không bị lửa giận làm mờ mắt, mà vẫn tiếp tục duy trì chiến lược, chiến đấu với kẻ này, dù sao giả thú bị thương mới là nguy hiểm nhất. Trạng thái của ẩn thần cự ngạc bây giờ vẫn chưa đến mức mặc kệ nó sẽ tự chết, muốn chiến thắng đối phương, còn phải tiếp tục chịu đựng. Cùng với việc đám cự thú dưới trướng lần lượt ngã xuống, vết thương của ẩn thần cự ngạc cũng ngày càng nghiêm trọng. Gào. Ẩn thần cự ngạc phát ra một tiếng gầm giận dữ, nó cảm thấy trạng thái của mình bây giờ rất tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó chắc chắn sẽ chết. Nhìn Bạch Trần đang không ngừng gãy đàn trên Lang Thần Đảo, đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu. Nhưng cuối cùng, ẩn thần cự ngạc vẫn gục ngã, nó đã bị bào mòn đến chết. Bạch Trần không hề thử thu phục kẻ này, thứ nhất là vì đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể phản công, thứ hai là vì khế ước của hắn có giới hạn, không chỉ về phẩm chất mà còn về cấp bậc. Khế ước cấp thấp chỉ có thể thu phục thần thú dưới cấp 120. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đã tiêu diệt tướng cấp thần thú cấp 131, ẩn thần cự ngạc. Thưởng 1.000 tỷ điểm tích lũy, chủ nhân nhận được vật phẩm trái tim ẩn thần. Trái tim ẩn thần. Dùng cho thần thú thuộc tính thủy dưới tướng cấp, có thể giúp đối phương tiến hóa lên một giai đoạn. Nhìn thấy vật phẩm này, Bạch Trần lại nhìn những cự thú đã hy sinh trong trận chiến, thật là một cảnh tượng thảm liệt. Chung quy vẫn là do thực lực của mình quá yếu, mới khiến trận chiến này trở nên như vậy. Sau đó, hắn không chút do dự dùng trái tim ẩn thần này cho một con cự ẩn ngạc trong lãnh địa của mình. Con cự ẩn ngạc đó lập tức tiến vào trạng thái tiến hóa, xem ra phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn tất. Một thời gian sau, không còn ẩn thần cự ngạc cản đường, Bạch Trần vô cùng dễ dàng thu phục toàn bộ tộc ẩn ngạc. Đồng thời, con cự ẩn ngạc đã sử dụng trái tim ẩn thần cũng tiến hóa thành ẩn thần cự ngạc. Cứ như vậy, trong lãnh địa của Bạch Trần đã có hai tướng cấp thần thú. Bây giờ, trừ đi những tổn thất ngoài ý muốn, trên Lang Thần Đảo của Bạch Trần đã có khoảng 1.400 con ẩn ngạc. Trong thời gian đó, hắn còn thu phục thêm không ít cự thú khác. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, thực lực của Lang Thần Đảo đã khác xưa rất nhiều. Lang Thần Đảo và Lang Thần Điện bây giờ đã được nâng lên cấp 3. Đồng thời, Quang Hoàng Tiến Hóa và Quang Hoàng Lang Thần cũng đã tiến hóa lên cấp 3. Sau khi Lang Thần Đảo lên cấp 3, ngoài việc phạm vi và tốc độ di chuyển tăng lên, số lượng suối chữa trị cũng đã trở thành 2. Ngoài ra, trên đảo còn xuất hiện một khu rừng quả. Rừng cây trái tư chất. Khi cây ăn quả tư chất trưởng thành, có thể kết ra những quả giúp tăng tư chất của cự thú. Dùng thi thể cự thú làm phân bón có thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của cây. Hòn đảo này Bạch Trần vừa mới thăng cấp, nên bây giờ những cây ăn quả vẫn chưa trưởng thành, dĩ nhiên cũng chưa có trái. Nhưng hắn đã dùng một lượng lớn thi thể cự thú để bón cho khu rừng này, không bao lâu nữa chúng sẽ trưởng thành. Ngoài ra, trong tay Bạch Trần lúc này vẫn còn 1.000 tỷ điểm tích lũy. Hắn đang cân nhắc có nên rút thêm một quan hoàng mới hay không. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không do dự nữa, dù sao số điểm này để trong tay cũng không có tác dụng gì, chi bằng tiêu hết đi. Hệ thống, rút quan hoàng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, rút quan hoàng thành công. Tiêu hao 1.000 tỷ điểm tích lũy. Chúc mừng chủ nhân, nhận được thần thánh quan hoàng. Thần thánh quan hoàng. Khi sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, năng lượng tiêu hao giảm một nửa, tốc độ hồi phục thần lực tăng gấp đôi. Nhìn thấy thuộc tính của quan hoàng mới, Bạch Trần nuốt nước bọt. Tốt lắm, quan hoàng mới rút ra này thật sự lợi hại. Như vậy, thời gian hắn sử dụng thái cổ huyền âm đàn chẳng phải có thể tăng lên gấp 4 lần sao? Thái cổ huyền âm đàn của hắn có uy lực tăng theo thời gian sử dụng, Bạch Trần không dám tưởng tượng nó sẽ đáng sợ đến mức nào nếu thời gian kéo dài gấp 4. Nhưng đó mới chỉ là tăng phúc cho hắn, thần thánh quan hoàng này cũng có tác dụng với cả đám cự thú trong lãnh địa. Như vậy, những cự thú không giỏi tấn công tầm xa trong lãnh địa, khi chiến đấu tầm xa cũng có thể tiêu hao nhiều thần lực hơn để bù đắp cho điểm yếu của mình. Tóm lại, chỉ cần ở trên Lang Thần Đảo, thực lực của Bạch Trần và đám cự thú sẽ được tăng cường đáng kể. Dĩ nhiên, không phải chỉ ở trên đảo mới có tác dụng, khu vực 1.000 dặm xung quanh Lang Thần Đảo đều được thần thánh quan hoàng bao phủ. Nhất thời, Bạch Trần trở nên vô cùng hứng thú với kỹ năng quan hoàng. Sau sự kiện lần này, hắn không còn hứng thú với việc thu phục những cự thú đơn lẻ nữa. Giờ đây, hắn dần chuyển hướng sang những cự thú có tộc đàn, chinh phục một lần cả một tộc đàn, hiệu suất cao hơn nhiều so với việc bắt từng con một, và việc ra lệnh cũng dễ dàng hơn. Hiện tại, Lang Thần Đảo đã di chuyển đến hồ nước trước đây của tộc Ẩn Ngạc. Bạch Trần đang suy nghĩ, có nên rời khỏi vùng đất Tai Ách sau một thời gian nữa hay không? Sinh mệnh nữ thần đã từng nói với hắn, tốt nhất không nên ở lại vùng đất Tai Ách quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân. Do dự một chút, Bạch Trần quyết định sẽ rời đi sau 3 tháng nữa. Giai đoạn hiện tại, hắn dự định tiếp tục thu phục thêm một số cự thú, mở rộng đội quân của mình, sau đó sẽ rời đi. Bạch Trần vừa nghĩ, mấy con cự thú xuất hiện bên dưới Lang Thần Đảo. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có vài con cự thú xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Trần liếc mắt một cái đã nhận ra kẻ đó. Xích Kim Hổ. Cấp độ 127. Siêu cấp thần thú. Năng lực. Trong thời gian này, hắn cũng đã gặp không ít cự thú như Xích Kim Hổ, nên cũng biết sơ qua năng lực của chúng. Nhìn Lang Thần Đảo trên không, con Xích Kim Hổ nghiêng đầu, có chút hoang mang. Không biết từ lúc nào, Lang Thần Pháo đã nạp năng lượng xong. 10 phút sau, một chùm sáng khổng lồ giáng xuống người con Xích Kim Hổ. Sau đó, là hàng trăm quả thủy đạn, con Xích Kim Hổ trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Cùng với cái chết của nó, Bạch Trần cũng thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy. Ở một nơi khác, trong thần điện của Thiện Lương Thần Vương, ngài nhìn Trừng Trị Chi Thần bên dưới, hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Thần Vương đại nhân. Tốt. Nói xong, Thiện Lương Thần Vương rời khỏi Thần Vương Điện, không lâu sau, lại xuất hiện tại rừng sinh mệnh. Trung tâm rừng sinh mệnh. Nhìn người đàn ông trước mặt, A Mật có một dự cảm xấu, ngươi lại đến đây làm gì? Vẫn là chuyện lần trước, A Mật, ta hy vọng, ngươi có thể giao Bạch Trần cho ta. Ha ha, ta đã nói rồi, không thể nào. Hơn nữa, Bạch Trần đã rời khỏi rừng sinh mệnh rồi. A Mật nói xong, Thiện Lương Thần Vương sững người. Ngươi nói cái gì? Rời đi. Đúng vậy. Cho nên, mời ngươi sau này đừng đến đây nữa. Đây là điều Bạch Trần đã đặc biệt dặn A Mật, nếu Thiện Lương Thần Vương đến, chỉ cần nói hắn không có ở rừng sinh mệnh là được, miễn là không nói cho hắn biết hành tung cụ thể. Thiện Lương Thần Vương biết, A Mật xưa nay không nói dối, cũng sẽ không nói dối trong chuyện này, cho nên, lời của nàng, 8 phần là thật. Nhận được câu trả lời này, hắn cảm thấy công sức của mình trong thời gian qua đã đổ sông đổ bể. Nhưng không sao, như vậy có lẽ còn tốt hơn. Có thể cho ta biết hành tung của hắn không? Ngươi thấy có thể không? Vậy được rồi, đã làm phiền. Nhận được câu trả lời trong dự đoán, Thiện Lương Chi Vương rời đi. Hắn cũng chỉ là thử xem có thể nhận được tin tức của Bạch Trần ở đây không mà thôi, không có được thì thôi, có được thì lời. Rời khỏi rừng sinh mệnh, để cho chắc chắn, hắn vẫn phái người kiểm tra lại khu rừng. Mặc dù tin tưởng A Mật, nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra một chút. Vài ngày sau, hắn phát hiện đúng như A Mật nói, Bạch Trần đã không còn ở trong rừng sinh mệnh nữa, liền cho người của mình rút đi. Ở một nơi khác, Tinh Linh Nữ Thần nói với Sinh Mệnh nữ thần đại nhân, người đó đã đi rồi. Ta biết rồi. Nàng dĩ nhiên biết Thiện Lương Thần Vương đã phái người lẻn vào rừng sinh mệnh của mình, nhưng nàng chỉ có thể ngầm cho phép đối phương làm vậy, nếu không, Thiện Lương Thần Vương sẽ không yên tâm. Vài ngày sau, Trật Tự Thần Quốc đột nhiên phái ra một lượng lớn thần quan, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đối với Bạch Trần, Thiện Lương Thần Vương không muốn kéo dài thêm nữa. Mặc dù nói dù có là thiên tài thế nào đi nữa, cũng cần hàng trăm vạn năm, thậm chí là hàng ngàn vạn năm mới có thể trưởng thành, nhưng nếu có thể giải quyết nhanh chóng, vẫn là nên giải quyết nhanh chóng thì hơn. Nếu Bạch Trần thực sự trưởng thành, thì sau này, kẻ khó chịu chính là hắn. Mấy tuần sau, hơn 10 vị thần từ Trật Tự Thần Quốc đã đến vùng đất Tai Ách. Phải biết, cũng giống như Hỗn Loạn Thần Quốc, Trật Tự Thần Quốc cũng là một siêu cấp thần quốc sở hữu mấy chục vạn vị thần. Cho nên, nếu họ muốn truy sát Bạch Trần, hoàn toàn có đủ nhân lực. Nhưng lúc này trong lãnh địa của Bạch Trần, lại có một vị khách không mời mà đến. Tại sao ở vùng đất Tai Ách lại có một hòn đảo không trung khổng lồ như vậy? Ái Dục Chi Thần có chút nghi hoặc nói. Cuồng Nộ Chi Thần, không rõ, lẽ nào có thần nào đó ở đây, không thể nào. Ác Thần, có thể hay không, lên xem một chút là biết. Ta ngược lại muốn xem, vị thần nào lại có thể đóng quân ở vùng đất Tai Ách. Bạch Trần thông qua quả cầu thủy tinh, đã phát hiện ra ba vị thần này, đồng thời cũng cảm nhận được thực lực của họ. Thấy cảnh này, Bạch Trần lo lắng. Ba nữ thần ăn mặc hở hang này trông không giống người của Thiện Lương Thần Vương. Nhìn cách ăn mặc, ngược lại giống người của Hỗn Loạn Thần Quốc hơn. Nhớ A Mật đã từng nói, những vị thần của Hỗn Loạn Thần Quốc đa số đều là ác thần, không có mấy người tốt, tính cách quái đản, cho dù ban đầu không có thù oán gì, cũng có thể tự dưng tìm hắn gây sự. Cho nên, tâm trạng của Bạch Trần bây giờ rất tệ, ba người này, trông không phải là những kẻ mà hắn có thể đối phó. Dù sao cũng không chạy thoát được, do dự một chút, Bạch Trần quyết định chủ động ra ngoài, xem thử mấy người này có mục đích gì. Nghĩ đến đây, Bạch Trần từ trong Lang Thần Điện bước ra. Mau nhìn kìa, có người ra rồi. Ái Dục Chi Thần vội vàng nói. Nghe lời nàng, hai người kia cũng nhìn về phía Lang Thần Đảo. Sau đó, liền phát hiện một người, toàn thân mặc khôi giáp, khí tức trên người ôn hòa, xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy Bạch Trần, cả ba đều có chút nghi hoặc. Nếu là người trường kỳ ở trên bầu trời vùng đất Tai Ách, khí tức của Bạch Trần không nên ôn hòa như vậy mới phải. Tại sao khí tức của người này lại bình thản đến thế? Ba vị, không biết đến nơi này có chuyện gì? Một giọng nam bình hòa truyền đến. Ái Dục Chi Thần không tự chủ được liếm liếm đầu lưỡi. Không biết tại sao, rõ ràng không nhìn thấy mặt đối phương, giọng nói cũng bình thản như vậy, nhưng bản năng của nàng lại có một loại xúc động muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Dưới chiếc mũ giáp kia, không biết là một khuôn mặt như thế nào. Cuồng Nộ Chi Thần, tháo mũ giáp xuống. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Nhìn thấy người trước mặt đột nhiên nổi giận, Bạch Trần có chút ngơ ngác, hắn đã làm gì sao? Chỉ đội mũ giáp thôi mà, người này thế mà đã nổi giận như vậy, chuyện gì thế này? Nhưng Bạch Trần còn chưa kịp phản ứng, ác thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, và tay đã đặt lên cổ hắn. Nàng ta nói với vẻ mặt tàn độc, tỷ tỷ ta đây, không thích nhất những kẻ đầu rụt đuôi co. Không biết, ngươi có bằng lòng cho tỷ tỷ xem dung mạo của ngươi không? Nói rồi, không cần Bạch Trần đồng ý, liền tự tiện tháo mũ giáp của hắn xuống. Phải biết, đây là thần khí chuyên thuộc của Bạch Trần, theo lẽ thường, chỉ có chính hắn muốn tháo mới có thể tháo xuống. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại dễ như trở bàn tay, ngay trước mặt hắn, tháo mũ giáp của hắn xuống. Có thể tưởng tượng, chênh lệch thực lực của hai bên lớn đến mức nào. Ken. Cùng với tiếng mũ giáp rơi xuống đất, trên mặt ác thần hiện lên một tia kinh diễm, sau đó rất nhanh, tia kinh diễm đó đã biến thành lòng chiếm hữu mãnh liệt. Ở cách đó không xa, biểu hiện của Ái Dục Chi Thần còn khoa trương hơn. Bây giờ nàng toàn thân đỏ bừng, hai dòng máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. Khuôn mặt dưới mũ giáp còn quyến rũ hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Còn Cuồng Nộ Chi Thần, nhìn thấy tay của ác thần vẫn đang đặt trên người Bạch Trần, nàng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi làm gì vậy? Lần này Bạch Trần thật sự có chút tức giận. Người trước mặt này, vậy mà lại dễ dàng phá giải ràng buộc của hắn như vậy. Cứ thế này, ba người trước mặt chẳng phải có thể dễ dàng lấy mạng hắn sao? Nghe lời Bạch Trần, ác thần cười cười, không làm gì cả, không ngờ, ngươi lại đáng yêu như vậy, rất hợp gu của ta. Nói rồi, tay nàng vòng qua eo Bạch Trần, trực tiếp ôm hắn vào lòng, còn liếm lên mặt hắn một cái. Một loạt động tác này khiến Bạch Trần nổi cả da gà. Người này tuyệt đối là người của Hỗn Loạn Thần Quốc, hành vi biến thái như vậy, trật tự thần quốc không thể nào làm ra được. Mà Ái Dục Chi Thần và Cuồng Nộ Chi Thần, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện bên cạnh hắn. Ái Dục Chi Thần, có đồ tốt phải chia sẻ cùng mọi người, chúng ta cùng nhau làm hắn đi. Nói rồi, tay nàng bắt đầu lướt trên người Bạch Trần, từng chút một cởi bỏ khôi giáp của hắn. Bóp! Bóp! Không một chút dấu hiệu, Cuồng Nộ Chi Thần dùng hai tay đẩy hai người kia ra, sau đó ôm Bạch Trần vào lòng mình. Ngươi làm gì vậy? Ác thần có chút tức giận nói. Ái Dục Chi Thần sau khi bị đánh, trên mặt lại hiện lên một chút sắc đỏ quỷ dị, còn có vẻ rất khao khát. Cuồng Nộ Chi Thần, tất cả đừng đụng vào hắn. Ái Dục Chi Thần, ôi, ngươi cũng để ý hắn sao, đừng nóng giận, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ mà. Nói rồi, bàn tay ngọc ngà của nàng tiếp tục dò xét trên người Bạch Trần. Cuồng Nộ Chi Thần một tát đẩy Ái Dục Chi Thần ra, ta đã nói. Đừng đụng vào hắn. Nghe lời của Cuồng Nộ Chi Thần, Ái Dục Chi Thần có chút ngẩn người, ác thần cũng có vẻ mặt quái dị. Bạch Trần bây giờ càng không biết phải nói gì, bị ba người phụ nữ đột nhiên xuất hiện giằng co, hơn nữa hắn còn không có khả năng phản kháng. Tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Ngoài ra, cảm giác duy nhất của Bạch Trần là eo mình sắp gãy, người phụ nữ này siết chặt quá. Nói tóm lại, cảm giác của hắn bây giờ vô cùng tồi tệ. Ngươi muốn làm gì, Cuồng Nộ? Ác thần có chút lạnh lùng nói. Nghe lời của ác thần, cơn giận của Cuồng Nộ Chi Thần hơi hạ xuống. Nghĩ lại hành vi vừa rồi của mình, thực ra nàng cũng không hiểu nổi. Không biết tại sao, khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trần, tim nàng liền đập rộn lên, mặt đỏ bừng. Rõ ràng bình thường khi tức giận cũng là cảm giác này, nhưng lại không giống hệt, nàng không thể lý giải được tâm trạng này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Cuồng Nộ Chi Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không trả lời ác thần, nàng quay sang Bạch Trần nói, ngươi là Bạch Trần. Nghe lời của Cuồng Nộ Chi Thần, hai nữ thần còn lại đột nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, Nhiệm vụ lần này của họ không phải là tìm kiếm Bạch Trần sao? Hơn nữa tà ác thần vương đại nhân đã từng nói với họ, ngoại hình của Bạch Trần vô cùng tuấn mỹ, đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. Bây giờ cả ba gần như chắc chắn, người trước mắt chính là Bạch Trần. Tà ác thần vương đã đặc biệt dặn dò, không được làm tổn thương Bạch Trần, phải đưa hắn về nguyên vẹn. Bạch Trần, ta là, ngươi thả tay ra trước đã. Nghe lời Bạch Trần, cuồng nộ chi thần lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông hắn ra. Mà hai nữ thần kia, cũng có một bộ biểu cảm quả nhiên là vậy. Không hổ là người được tà ác thần vương đại nhân tán thưởng, quả nhiên xuất sắc. Sau đó, mấy người nghĩ đến thân phận chấp pháp giả của Bạch Trần. Phải biết, mấy người họ chỉ là thần cấp 1 mà thôi, so với chấp pháp giả, kém 2 bậc. Nghĩ đến việc mình vừa làm, mấy người đột nhiên có chút hối hận. Nhưng đã làm rồi thì cũng chẳng có gì phải sợ. Bạch Trần nhìn thấy dáng vẻ của họ, cũng biết mục tiêu của họ là mình. Bạch Trần, các ngươi là ai, tìm ta có việc gì? Ái dục chi thần, đừng nghiêm túc như vậy mà, chấp pháp giả đại nhân. Chúng ta là người của hỗn loạn thần quốc. Tà ác thần vương đại nhân mời ngài đến hỗn loạn thần quốc, ngài ấy muốn gặp ngài. Vừa nói, ái dục chi thần vừa quyến rũ Bạch Trần, trong từng cử chỉ đều có sức mê hoặc kinh người. Nếu là người bình thường, đã sớm không cầm lòng được. Dù thân phận của hai người chênh lệch một trời một vực, ái dục chi thần cũng không muốn dễ dàng buông tay. Đây là con mồi mà nàng khao khát nhất từ trước đến nay, bây giờ không có được, sau này cũng không có cơ hội. Nhìn thấy hành động của ái dục chi thần, một ngọn lửa giận vô danh trỗi dậy trong lòng cuồng nộ chi thần. Nàng vô cùng chán ghét hành vi của ái dục chi thần lúc này. Ác thần cũng có chút hứng thú nhìn Bạch Trần. Sau khi biết thân phận của đối phương, nàng càng thêm hưng phấn. Bạch Trần trong mắt nàng bây giờ, giống như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần. Nàng muốn hung hăng làm bẩn, chà đạp, khiến đối phương vĩnh viễn sa đọa. Dường như đã thấy được dáng vẻ sa đọa của Bạch Trần, ác thần lộ ra một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Bạch Trần, có thể không đi không? Ngươi thấy sao? Nói rồi, ác thần ôm lấy cánh tay Bạch Trần. Bạch Trần, vậy được rồi, để ta dặn dò thuộc hạ một tiếng, ta sẽ đi. Không còn cách nào khác, chênh lệch thực lực của hai bên quá lớn, Bạch Trần không có vốn để đàm phán. Cứ đi xem thử, cái hỗn loạn thần quốc này rốt cuộc ra sao, cùng lắm thì chết một lần, dù sao mình vẫn còn phân thân, không phải là không có cơ hội lật kèo. Cái này, e là không được đâu. Ác thần không đáp ứng yêu cầu của Bạch Trần, sau đó có chút ngang bướng nhìn hắn, dường như đang chờ hắn cầu xin. Có gì mà không được? Mau đi đi. Cuồng nộ chi thần một tay gạt tay ác thần ra, sau đó kéo Bạch Trần rời đi. Đối với hành động của cuồng nộ chi thần, tất cả mọi người có mặt đều hơi kinh ngạc. Nhưng cuồng nộ chi thần không hề để ý, nàng chính là không thể chịu nổi những người phụ nữ khác tùy ý đụng chạm Bạch Trần như vậy, hành vi này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, ái dục chi thần nói, cuồng nộ thích hắn rồi. Ác thần mặt mày âm trầm đáp, ta biết. Sau đó vài giây, ác thần đột nhiên lại bật cười, sự việc trở nên thú vị hơn rồi đấy. Đôi mắt vô hồn của nàng, đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ái dục chi thần, những chuyện khác ta không quan tâm, ta chỉ cần có được hắn là được rồi. Ngươi chú ý một chút, đừng làm hỏng hắn. Biết rồi, biết rồi. Ở một bên khác, Bạch Trần nói với cuồng nộ chi thần, cảm ơn. Mặc dù không biết tại sao người phụ nữ này lại giúp mình, Bạch Trần vẫn nói lời cảm ơn. Nghe lời cảm ơn của Bạch Trần, cuồng nộ chi thần không trả lời, chỉ lắc đầu, khiến người ta không nhìn ra được hỉ nộ của nàng. Nhìn biểu cảm của đối phương, Bạch Trần cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng nội tâm của cuồng nộ chi thần lại không bình thản như vẻ ngoài. Trong lòng nàng, sự hưng phấn sắp tràn ra ngoài. Cảm giác được ở một mình với hắn như thế này thật sự quá tuyệt vời. Vì quá hưng phấn, nên nàng không dám nói chuyện, sợ mình sẽ nói lỡ lời, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Rất nhanh, sau khi Bạch Trần dặn dò xong xuôi với Khát Máu Long Quy và Ác Ma Cát Trùng, hắn liền định đi cùng họ. Bạch Trần không phải là không nghĩ đến việc trốn thoát, chỉ là từ biểu hiện vừa rồi của ba người họ, cấp bậc của họ e rằng cao hơn hắn ít nhất 30 cấp, trốn thoát có lẽ sẽ chọc giận họ. Bạch Trần sẽ không tự tìm rắc rối. Đi thôi. Bạch Trần nói. Vài ngày sau, trên Lang Thần Đảo, mấy vị thần mặc đồ trắng đã đến nơi này. Kỳ lạ, tại sao ở đây lại có một hòn đảo không trung? Nữ thần dẫn đầu nói. Không biết, có thể là tự nó sinh ra thôi. Thần giới nơi nào cũng có đảo không trung, vùng đất tai ách sinh ra một cái cũng không lạ. Một nam thần phía sau nàng đáp. Cũng phải, dò xét một chút đi. Được. Mặc dù Khát Máu Long Quy và những người khác đã phát hiện ra mấy vị thần này, nhưng họ không xông lên. Trước khi đi, Bạch Trần đã dặn họ không được chiến đấu với những kẻ có thực lực vượt xa mình, trừ khi thực sự không còn cách nào khác. Không lâu sau, mấy người đã đến Lang Thần Điện. Ở đây thế mà lại có thần điện, lẽ nào còn có thần sống ở vùng đất Tai Ách sao? Vào xem thử đi, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó. Cũng phải. Nói rồi, mấy người tiến vào Lang Thần Điện, ác ma các trùng xuất hiện trước mặt họ. Họ nhìn thấy ác ma các trùng, lập tức cảnh giác. Ác ma các trùng, các ngươi đến thần điện của chủ nhân ta làm gì? Nói cho ta biết ý đồ của các ngươi, nếu không, ta sẽ xử lý các ngươi như những kẻ xâm lược. Nghe lời của ác ma các trùng, mấy người dừng lại. Kẻ trước mặt này, lại có trí tuệ, còn có thể nói tiếng người. Không phải nói đại bộ phận cự thú ở vùng đất Tai Ách đều có trí tuệ không cao sao, hơn nữa còn có vẻ đã bị người thu phục, làm sao có thể? Phải cần thực lực và thủ đoạn mạnh mẽ đến mức nào mới có thể thu phục được cự thú của vùng đất Tai Ách chứ? Vài giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán cả ba người, bọn họ dường như đã đặt chân đến một nơi không nên đến. Xin lỗi, chúng ta không có ý định mạo phạm thần điện của chủ nhân các hạ, chỉ là chúng ta có nhiệm vụ trong người, vì tìm kiếm mục tiêu mới vô tình xâm nhập, không biết đây là địa bàn của tiền bối. Nói đến đây, ác ma các trùng im lặng một lúc rồi cất lời, ở đây không có mục tiêu mà các ngươi tìm kiếm, từ đời này qua đời khác chỉ có chủ nhân và chúng ta sinh sống tại nơi này. Cút! Theo tiếng gầm của ác ma các trùng, ba vị thần vội vàng tháo chạy. Phải biết rằng, nhìn vào quy mô của thần điện này, ít nhất cũng là một thần điện cấp chủ thần, hơn nữa con ác ma các trùng ban nãy tuy thực lực không quá nổi bật, nhưng rõ ràng nó đã qua biến dị, lại còn là biến dị theo hướng tốt, có thể nói là tiềm lực vô tận. Mục tiêu của bọn họ, Bạch Trần, dù mang thần vị chấp pháp giả, nhưng mới đến thần giới được bao lâu, tuyệt đối không thể nào thu phục được loại thần thú này. Khi mấy người kia đã rút đi, ác ma các trùng vẫn không dám thả lỏng, khí thế của ba kẻ vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Chỉ có trời mới biết nó đã phải gắng gượng đến mức nào. Ở một nơi khác, sau mấy ngày đường, Bạch Trần đã cùng ba người cùng nộ chi thần rời khỏi Tai Ách chi địa. Nơi này cách hỗn loạn thần quốc khá xa, nếu không thì bọn cùng nộ chi thần cũng đã không mất nhiều thời gian đến thế mới đến được đây. Hơn nữa, dưới sự đề nghị tha thiết của cùng nộ chi thần, cả nhóm đã chiếu cố Bạch Trần mà giảm tốc độ di chuyển, vì vậy họ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể đến được hỗn loạn thần quốc. Cùng nộ chi thần nhỏ giọng dặn dò Bạch Trần, chúng ta sắp tiến vào địa giới của Thái Dương Thần Đại Nhân. Trong lãnh địa của ngài ấy có không ít kẻ hiếu chiến, đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Được. Bạch Trần lập tức đáp ứng. Mấy ngày nay, không biết vì sao cuồng nộ chi thần luôn bảo vệ hắn, giúp hắn tránh được không ít phiền phức từ ái dục chi thần và ác thần. Vì vậy, đối với cô gái có thân hình cường tráng, tính tình nóng nảy này, ấn tượng của Bạch Trần khá tốt. Thấy hai người tương tác với nhau, ái dục chi thần tức đến nỗi bẻ gãy cả cây gậy gỗ trong tay. Mấy ngày nay, cuồng nộ chi thần luôn ngăn cản nàng tiếp cận Bạch Trần, khiến nàng đến giờ vẫn chưa tóm được con mồi của mình. Nàng đã khao khát không thể chịu nổi, nhưng lại đánh không lại cuồng nộ chi thần, dùng vũ lực cũng không được. Còn việc cầu cứu ác thần, nàng chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn này. Tuy thực lực của ác thần quả thực mạnh hơn cuồng nộ chi thần, nhưng nàng cũng biết người đàn bà đó tàn độc đến mức nào. Nàng đã biết ác thần từ rất lâu và hiểu rõ cái giá phải trả để nhận được sự giúp đỡ của kẻ đó. Vì vậy, nàng thà nhẫn nhịn chứ không muốn tìm kiếm sự trợ giúp của ả. Nhìn bóng lưng của Bạch Trần, ái dục chi thần liếm môi, chắc chắn sẽ có cơ hội, không cần phải vội vàng nhất thời. Rất nhanh sau đó, mấy người đã đến vùng biên giới khu vực của Thái Dương Thần. Chưa cần bước vào trong, Bạch Trần đã cảm nhận được một luồng khí nóng rực. Phải biết, hắn bây giờ đã là thần, vậy mà vẫn cảm thấy khô nóng, đủ để tưởng tượng nhiệt độ nơi đây cao đến mức nào. Trước khi vào đây, cuồng nộ chi thần và những người khác ăn mặc khá mát mẻ, lại thêm thực lực bản thân mạnh hơn, nên họ không có cảm giác gì. Còn cuồng nộ chi thần, vốn là kẻ khá vô tâm, đã quên mất thực lực của Bạch Trần không tốt, nên cũng không dùng thần lực để bảo vệ hắn. Bạch Trần bất giác vận thần lực chảy khắp toàn thân, mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác khô nóng này. Ác thần và ái dục chi thần ngược lại có chú ý đến tình hình của Bạch Trần, nhưng ác thần không hề có ý định giúp đỡ. Niềm vui lớn nhất của ả là nhìn thấy người khác đau khổ, Bạch Trần càng tỏ ra thống khổ, ả lại càng vui sướng. Còn ái dục chi thần thì càng không thể trông cậy. Nàng ta bây giờ chỉ mong Bạch Trần có thể cởi bỏ quần áo để mình được ngắm nhìn làn da của hắn cho thỏa thích. Nhưng ý nghĩ của nàng ta nhất định sẽ không thành sự thật. Lang thần áo giáp có khả năng chống lạnh và chịu nhiệt rất mạnh, hắn không thể nào cởi nó ra được. Khi mấy người dần tiến sâu vào lãnh địa Thái Dương Thần, nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao. Nhưng Bạch Trần ngược lại không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Võ hồn khởi nguyên chi lang của hắn là cứu cực thần hồn, tuy khả năng chịu nhiệt không quá đặc biệt, nhưng năng lực thích ứng lại cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể môi trường khắc nghiệt đến đâu, khởi nguyên chi lang đều có thể thích nghi được. Vài giờ sau, thấy Bạch Trần thần sắc vẫn như thường, ác thần và ái dục chi thần có chút hoài nghi. Tại sao lại thế? Lẽ ra Bạch Trần phải sớm bị nóng đến mất lý trí mới đúng, sao bây giờ lại trông bình thản như vậy? Bạch Trần không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của hai nữ thần, bởi vì cách hắn không xa, xuất hiện một con sư tử toàn thân bốc lửa. Nếu không đoán sai, đây hẳn là thần thú đặc hữu trong lãnh địa Thái Dương Thần. Đối với thần thú ở đây, Bạch Trần rất tò mò. Bởi vì, so với thần thú ở Tai Ách Chi Địa, hình thể của chúng thật sự quá nhỏ. Con sư tử này cũng chỉ lớn khoảng 3 mét, chỉ to hơn sư tử bình thường một chút. Thần thú mà chỉ có hình thể nhỏ như vậy, hắn không tò mò mới lạ. Hơn nữa, khí thế của nó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với thần thú ở Tai Ách Chi Địa. Dường như nhận ra ánh mắt của Bạch Trần, con sư tử kia liếc nhìn về phía hắn, sau đó liền lao đến. Bạch Trần giật nảy mình, vô thức muốn phòng ngự, nhưng thấy cuồng nộ chi thần và ác thần đều không có động tĩnh gì, hắn liền dừng lại. Sau đó, con sư tử bổ nhào lên người Bạch Trần. Rồi nó liếm lên mặt hắn mấy cái. Cuồng nộ chi thần vội vàng tung một quyền đánh ngất con sư tử. Ngươi đang làm gì thế? Cuồng nộ chi thần quát. Đang làm việc chính thì bị người khác cắt ngang, rõ ràng, con hỏa diễm sư vô cùng khó chịu. Ngươi mới là đang làm gì? Ta chỉ đang đánh dấu thôi, trên người tên này có mùi hương ta thích. Chỉ cần ta đánh dấu hắn, những con viêm sư khác sẽ không coi hắn là mục tiêu nữa. Hỏa diễm sư vô cùng tức giận nói. Nghe lời của viêm sư, cuồng nộ chi thần mới tỉnh táo lại. Đúng vậy, đây là một cách biểu đạt sự thân thiện của loài viêm sư. Nàng rốt cuộc đã làm sao vậy? Mặc dù trước kia cũng hay nổi nóng, nhưng vẫn luôn duy trì lý trí, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Ngươi xuống khỏi người ta trước đã. Bạch Trần có chút khó thở nói, con viêm sư này trông không lớn, nhưng trọng lượng thật sự quá kinh khủng, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. À, được rồi. Nói xong, viêm sư vội vàng từ trên người Bạch Trần bước xuống. Sau khi nó xuống, Bạch Trần mới nhìn vào thuộc tính của đối phương. Thần thánh viêm sư. Tướng cấp thần thú. Đẳng cấp. Năng lực. Hay thật, lại một sinh vật không thể nhìn thấu thuộc tính, thứ duy nhất có thể thấy là tên và phẩm cấp của nó. Đây mới chỉ vừa tiến vào lãnh địa Thái Dương Thần mà đã gặp phải loại tồn tại này, thật đúng là đáng sợ. Bên trong Thái Dương Thần Điện, Thái Dương Thần dường như cảm ứng được điều gì đó, ngài liếc mắt nhìn về phương xa, sau đó lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ở một nơi khác, Bạch Trần bị viêm sư đè trên mặt đất, đang gắng sức giãy giụa. Không biết con viêm sư này bị làm sao, vừa rồi còn có thể nói chuyện bình thường, bây giờ đột nhiên lại biến thành thế này, giống hệt mấy con hắc si ở kiếp trước. Nhìn cảnh cuồng nộ chi thần và ái dục chi thần bên cạnh tỏ vẻ hâm mộ không ngớt, ác thần lại có biểu cảm khá kỳ quái, dường như đang nghĩ đến một phương pháp tra tấn mới nào đó. Bạch Trần dùng hết sức giãy giụa, được rồi, dừng lại mau, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dù đã dùng toàn lực, nhưng hắn vẫn không thể đẩy nổi một cái móng vuốt của nó. Nhìn bộ dạng của Bạch Trần, không biết vì sao, cuồng nộ chi thần đột nhiên rất muốn xem thử khuôn mặt dưới chiếc mũ giáp của hắn đang có biểu cảm gì. Có phải là một mặt tức giận, đỏ bừng cả lên, hay là vô cùng phẫn nộ, hoặc có lẽ là một dáng vẻ nào khác. Nghĩ đến đây, cuồng nộ chi thần liền đặc biệt mong chờ. Một luồng khí lạnh từ ngực truyền đến. Ôi ơi, đang mơ mộng hảo huyền sao? Giọng nói của ái dục chi thần vang lên bên tai cuồng nộ chi thần. Nghe thấy âm thanh này, cuồng nộ chi thần lập tức đánh bật bàn tay ngọc đang đặt trên ngực mình, suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang, nàng rất tức giận. Ái dục chi thần rất khoa trương thu tay lại, xem ra bị ta nói trúng rồi nhỉ, giận thế cơ à, câm miệng. Cuồng nộ chi thần gầm lên một tiếng. Nóng nảy thế làm gì, chẳng lẽ ngươi không muốn xem bộ dạng của Bạch Trần bây giờ sao, không muốn thay thế vị trí của con viêm sư kia sao? Ta không nói được một nửa, cuồng nộ chi thần ngừng lại. Tại sao mình phải tức giận như vậy, tại sao phải phản bác, chẳng phải là vì đối phương đã nói đúng sự thật sao? Thấy bộ dạng của cuồng nộ chi thần, ái dục chi thần biết không thể đùa quá trớn, nếu không đến lúc đó thực sự chọc giận cuồng nộ chi thần, nàng cũng không phải là đối thủ. Mà Bạch Trần cũng rất bất đắc dĩ, đành phải đồng ý cho đối phương đánh dấu. Vài phút sau, Bạch Trần đã bị viêm sư đánh dấu. Theo lời của nó, sau khi có ký hiệu này, hắn sẽ trở thành khách quý của tộc thần thánh viêm sư, chỉ cần ở nơi có thần thánh viêm sư, hắn sẽ nhận được sự giúp đỡ của chúng. Hơn nữa, dường như rất ít người có tư cách nhận được loại dấu hiệu này, nhưng nó không nói cho hắn biết tiêu chuẩn cụ thể là gì, và cũng không phải con viêm sư nào cũng có tư cách tiến hành đánh dấu. Sau khi kết thúc, trên mu bàn tay của Bạch Trần xuất hiện một hình xăm ngọn lửa nhỏ. Nhìn hình xăm trên tay, Bạch Trần cảm thấy cũng không tệ, chỉ không biết có tác dụng phụ gì không. Thôi kệ, dù có tác dụng phụ thì hắn cũng không có cách nào chống cự, dù sao thực lực của người ta cũng vượt xa hắn. Cuồng nộ chi thần nói, chúc mừng ngươi, Bạch Trần, đã nhận được sự chúc phúc của tộc thần thánh viêm sư. Bạch Trần hỏi, cái này tốt lắm sao? Cuồng nộ chi thần đáp, sau này ngươi sẽ hiểu nó tốt đến mức nào? Bạch Trần nói, ồ vậy sau này hãy nói. Vừa nói chuyện, mấy người vừa đi tới. Nhưng điều bất ngờ là con viêm sư kia không đi theo, lúc trước nó còn thể hiện sự yêu thích cuồng nhiệt với hắn như vậy, Bạch Trần còn tưởng nó sẽ đi cùng. Nhìn con viêm sư đang đứng yên ở phía xa dõi theo mình, Bạch Trần vẫy tay với nó. Viêm sư cũng vẫy tay đáp lại, sau đó, Bạch Trần rời đi. Không lâu sau, khi bóng dáng Bạch Trần dần khuất khỏi tầm mắt, bên cạnh con viêm sư lại xuất hiện một con viêm sư khác. Chuyện làm đến đâu rồi? Con sư tử kia hỏi. Yên tâm, đã đánh dấu xong xuôi. Tên đó giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Cuộc trao đổi của hai con sư tử vô cùng kín đáo, không một ai nghe thấy. Ở một nơi khác, trên đường đi, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy cánh tay hơi tê dại, cúi đầu nhìn dấu ấn hỏa diễm trên tay mình. Hắn nhíu mày, luôn cảm thấy ký hiệu này có vấn đề. Nhưng hắn vừa rồi không hề tùy ý để đối phương đánh dấu. Thực tế, lúc bị đánh dấu, Bạch Trần đã có ý thức điều khiển thần lực của mình để tạo một lớp ngăn cách, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ ký hiệu này. Nhưng Bạch Trần bây giờ không dám chắc, nếu tùy tiện loại bỏ mà chọc giận tộc thần thánh viêm sư thì không hay chút nào, tình trạng của hắn bây giờ không thích hợp để kết thêm thù chuốc oán. Đêm đến, Bạch Trần một mình ở bên ngoài, ngắm nhìn vầng trăng của thần giới mà xuất thần. Mặc dù mới đến thần giới chưa đầy một năm, nhưng Bạch Trần đã thấy quá nhiều cường giả. Chỉ có thể nói nơi đây không hổ là thần giới, thực lực của các vị thần mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không biết phải cần bao lâu nữa, hắn mới có thể hoàn thành việc báo thù Thiện Lương thần vương. Đang nghĩ gì thế? Không biết từ lúc nào, cuồng nộ chi thần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lãnh địa của Thái Dương thần, ban đêm cũng có trăng sao? Bạch Trần hỏi. Có chứ, vì đây vừa là lãnh địa của Thái Dương thần, vừa là lãnh địa của Nguyệt thần. Thái Dương thần và Nguyệt thần vốn là hai thực thể hoàn toàn khác biệt, nhưng lại không thể tách rời. Ồ, thì ra là thế. Ngươi thật sự không sao chứ, trông ngươi có vẻ có tâm sự. Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi. Vậy sao? Nhưng trông ngươi lại cho người ta một cảm giác rất bất an. Vậy à, phải biết, mình bây giờ đang đội mũ giáp, cô ta thật sự có thể nhìn ra biểu cảm của mình sao? Cũng không phải là nhìn ra, mà là ngươi cho người ta cảm giác bất an. Có thể nói cho ta nghe được không, ta muốn giúp ngươi. Nghe lời của cuồng nộ chi thần, Bạch Trần nghiêng đầu đi, nói, cuồng nộ chi thần, tại sao cô lại đối tốt với ta như vậy? Cô thích ta sao? Nghe câu hỏi của Bạch Trần, cuồng nộ chi thần do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Thấy phản ứng của đối phương, Bạch Trần cười cười, nói, vậy cô thích ta ở điểm nào? Đối với câu hỏi này, cuồng nộ chi thần nhất thời không biết trả lời thế nào. Còn Bạch Trần thì từ từ gỡ mũ giáp của mình xuống. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng nõn của Bạch Trần, tạo cho người ta một cảm giác ôn hòa, nhu mỹ. Lại thêm nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, cuồng nộ chi thần nhìn không rời mắt. Chẳng phải cô cũng chỉ thích gương mặt này của ta thôi sao? Bởi vì ta đẹp trai, ái dục chi thần và ác thần cũng vậy, sau khi nhìn thấy mặt ta, thái độ liền lập tức thay đổi. Không. Không phải, ta không phải như vậy. Cuồng nộ chi thần vội vàng giải thích, nàng biết rất rõ, cảm giác của mình không giống hai người kia. Có gì không giống nhau? Bạch Trần hỏi. Không có gì không giống. Trong chốc lát, cuồng nộ chi thần không biết phản bác thế nào. Nàng mới ở cùng Bạch Trần được mấy ngày, giữa hai người căn bản không có kỷ niệm gì. Ngược lại, chính nàng là một trong ba kẻ đã cưỡng ép bắt hắn đi, Bạch Trần không hận nàng đã là may, làm sao có thể để ý đến những tâm tư nhỏ nhặt của nàng. Hơn nữa, nàng đúng là bị vẻ ngoài của Bạch Trần hấp dẫn. Điểm này, so với ái dục chi thần và ác thần, cũng không có gì khác biệt. Ta mệt rồi, về nghỉ trước đây. Nói xong, Bạch Trần liền quay về lều của mình. Còn cuồng nộ chi thần, nhìn bóng lưng Bạch Trần hoàn toàn biến mất, có chút không cam lòng vung một cú đấm vào không khí. Âm tịch. Mày sao lại vô dụng như vậy? Nàng tức giận mắng chính mình một câu, âm tịch là tên thật của nàng. Mặc dù Bạch Trần nói không sai, nhưng nàng lại cảm thấy không cam tâm. Cũng phải, vừa gặp đã yêu, làm sao có thể cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy? Nhìn về phía lều của Bạch Trần, trong lòng âm tịch nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nhưng chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ đó liền biến mất. Nếu làm như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Bốp bốp. Nàng tự vả vào mặt mình hai cái, rồi cúi đầu tự nhủ. Không sao cả, bây giờ chàng không thích mình, chắc chắn là vấn đề của mình. Hoặc là chàng vẫn chưa nhận ra điểm tốt của mình, chỉ cần mình đối xử tốt với chàng, chàng nhất định sẽ cảm nhận được sự quan tâm của mình. Nói xong, âm tịch lại lấy lại tinh thần. Đúng rồi, chàng không thích mình thì đã sao, chỉ cần mình thích chàng là được rồi. Có thể ở xa xa ngắm nhìn chàng, mày còn chưa đủ mãn nguyện sao, Âm Tịch. Nói rồi, nàng nhìn chằm chằm vào lều của Bạch Trần, quyết định tối nay sẽ gác đêm ở đây cả tối, phòng ngừa Ái Dục Chi Thần và đám kia đột kích. Chờ Âm Tịch rời đi, Ái Dục Chi Thần và Ác Thần mới chui ra. Ái Dục Chi Thần với ánh mắt phức tạp liếc nhìn về hướng Âm Tịch, thật hèn mọn làm sao. Đồng, Âm Tịch bị làm sao thế? Nàng ta có vẻ thật sự thích tên Bạch Trần kia, trước đây nàng ta đâu có như vậy. Lần này, hiếm khi ý nghĩ của Ác Thần lại tương đồng với Ái Dục Chi Thần. Ả vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp Âm Tịch nhiều năm về trước. Khi đó Âm Tịch, rõ ràng mới vừa thăng cấp lên thần giới, nhưng đã ngông cuồng không ai bằng, thấy ai cũng không phục, nhìn ai ngứa mắt là đánh kẻ đó. Vì thực lực bản thân không tệ, nên rất nhanh đã có chút danh tiếng. Sau này có một lần xảy ra tranh chấp với mình, bị mình hung hăng sỉ nhục rồi hành hạ, đối phương cũng không hé răng nửa lời, vẫn ngông cuồng như cũ. Cho đến giờ, khí chất ngạo mạn trên người Âm Tịch tuy đã thu lại không ít, nhưng ả biết, tận trong xương cốt mình chưa từng phục ai, chỉ là vì đã trưởng thành nên biết nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng bây giờ, vì một vị thần mà lại hèn mọn đến thế, đây là chuyện mà ả không dám nghĩ tới. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần kết thúc trạng thái tu luyện, mở mắt ra. Vừa bước ra khỏi lều, liền phát hiện Âm Tịch đang đứng ở cửa. Thấy Bạch Trần xuất hiện, Âm Tịch ngỡ người một chút, sau đó cười nói, ngươi tỉnh rồi, vừa hay ta sáng sớm tình cờ phát hiện một con lộc của ấu, chờ ta xử lý nó xong, ăn vào sẽ rất tốt cho tu vi của ngươi. Thật ra, Âm Tịch sớm đã biết Bạch Trần sẽ tỉnh dậy vào lúc này, vì bình thường hắn đều tỉnh giấc vào khoảng thời gian này, hôm nay cũng vậy. Con lộc của ấu kia cũng không phải nàng tình cờ phát hiện, mà là đêm qua nàng đã dùng thần thức tìm kiếm rất lâu mới tìm được. Hơn nữa, để có thể tình cờ gặp được Bạch Trần, dù đã biết trước thời gian, nàng vẫn đứng chờ ở cửa lều của hắn trước nửa giờ. Ồ, được. Bạch Trần có chút ngơ ngác trả lời. Sau đó Ác Thần và Ái Dục Chi Thần cũng đi tới, thấy Bạch Trần thì cũng sững sờ một chút, bởi vì trạng thái của Bạch Trần bây giờ là không đội mũ giáp, đây chính là cảnh tượng hiếm thấy. Đặc biệt là Ái Dục Chi Thần, Bạch Trần cảm giác nàng ta sắp dùng ánh mắt để ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng cũng không có gì đáng sợ, mình dù sao cũng là người mà Tà Ác Thần Vương muốn gặp, mình không muốn, các nàng còn dám làm gì mình chắc. Sau đó, Âm Tịch liền xử lý xong con lộc của ấu, rồi hấp tấp cầm thịt nướng chạy tới, nói, ăn đi. Cảm ơn. Bạch Trần cũng không từ chối, hắn bây giờ quả thực cần phải cố gắng nâng cao thực lực, hơn nữa, trong thịt nai này đúng là có chứa thần lực vô cùng phong phú, ăn vào quả thực rất có ích. Chỉ là sau chuyện tối qua, sao đối phương vẫn đối xử với mình như vậy, chẳng lẽ thật sự thích hắn đến thế sao? Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa nhận lấy thịt nai, cắn một miếng, lập tức cảm nhận một luồng thần lực cực kỳ dễ chịu tràn ngập toàn thân. Bạch Trần bị hiệu quả này làm cho kinh ngạc, hiệu quả của miếng thịt nai này còn tốt hơn cả tưởng tượng của hắn. Sau đó hắn lập tức bắt đầu ăn từng miếng lớn. Nhìn bộ dạng của Bạch Trần, Âm Tịch cũng không nhịn được cười lên. Không biết vì sao, thấy đối phương vui vẻ, nàng cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Rất nhanh, Bạch Trần đã ăn xong cả con nai, sau đó mới phát hiện đối phương đang nhìn mình. Bạch Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngại quá, ta ăn hết một mình rồi. Vốn dĩ là chuẩn bị cho ngươi mà, nếu ngươi thích, ta có thể mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi. Không, không cần đâu, ngày nào cũng làm phiền phức lắm. Chuyện tối qua, xin lỗi. Không sao, ta không để trong lòng đâu, hơn nữa, ta sẽ chứng minh tình cảm của ta là nghiêm túc. Ngươi cứ chờ xem. Được. Trả lời xong, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao bây giờ mình lại nói những lời thoại giống như nữ chính trong phim truyền hình, còn đối phương lại nói lời thoại của nam phụ. Đúng vậy, nam phụ. Trong ấn tượng của Bạch Trần, trong những bộ phim tình cảm sến súa, nam phụ luôn đối xử tốt với nữ chính một cách hoàn hảo, là một chàng trai ấm áp, nhưng nữ chính sống chết cũng không chọn nam phụ, cuối cùng lại chọn ở bên nam chính yêu hận đan xen. Hơn nữa, bây giờ xem ra, trong nhóm ba người họ, người giống nam chính nhất chính là Ác Thần lúc nào cũng âm u đáng sợ kia. Phì phì phì. Mình đang nghĩ cái gì thế này, phim truyền hình cái quái gì, có phải mình đã ở thế giới hồng hoang quá lâu đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo, ngày nào cũng ở đây tưởng tượng mấy thứ linh tinh không đâu. Ác Thần nói, ăn xong rồi thì xuất phát. Ồ, nói xong, bọn họ liền cùng nhau rời đi. Mấy ngày sau đó, ngày nào Âm Tịch cũng hỏi han ân cần Bạch Trần, đối xử tốt không kể xiết, đồng thời, Bạch Trần cũng biết được tên thật của ba người họ. Cùng Nộ Chi Thần tên là Âm Tịch. Ác Thần tên là Đồng Vũ. Ái Dục Chi Thần tên là Cơ Nguyệt. Bây giờ ấn tượng của Bạch Trần về ba người, ngoại trừ Âm Tịch ngày càng tốt lên, thì hai người còn lại hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Về phần tại sao lại như vậy, chủ yếu là vì Âm Tịch hoàn toàn không giống những kẻ trong hỗn loạn thần quốc như lời đồn. Bạch Trần có thể cảm nhận được, nàng chỉ là tính tình không tốt, bản chất không có gì xấu xa. Bây giờ thậm chí còn giống như một thiếu nữ đang trong giai đoạn yêu đương. Nhưng hai người kia thì không phải vậy, Bạch Trần nhìn thấy trên người họ phần nhiều là ác niệm, hai người này vì thỏa mãn dục vọng của mình, e là chuyện gì cũng có thể làm được. Đương nhiên, Bạch Trần cũng không cảm thấy mình tốt đẹp gì cho cam, nói một cách nghiêm túc, hắn có thể còn không thiện lương bằng âm tịch. Vài ngày sau, mặc dù Bạch Trần không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã tăng lên không ít. Chúng ta đến đâu rồi? Âm tịch đáp, đã đến khu vực trung tầng của lãnh địa Thái Dương Thần. Không đợi Bạch Trần trả lời, nàng liền nói tiếp. Yên tâm đi, con đường chúng ta đi sẽ không tiến vào khu vực nội địa, vô cùng an toàn. Tại sao? Nhiệt độ ở nội địa của Thái Dương Thần rất cao sao? Rất cao, ngay cả thần thú hệ hỏa cũng khó mà chịu đựng nổi. Ít nhất cũng phải là vương cấp thần thú mới có thể tiếp tục sinh sống ở nội địa của Thái Dương Thần. Cho nên trong tình huống bình thường, khi chúng ta tiến vào lãnh địa Thái Dương Thần, sẽ đi vòng qua nội địa. Ồ, nghe âm tịch nói xong, Bạch Trần cũng coi như có một sự hiểu biết nhất định về nội địa của lãnh địa Thái Dương Thần. Không biết khởi nguyên chi lan của hắn có chịu nổi không, chắc là chịu được thôi, dù sao võ hồn của mình cũng là cứu cực võ hồn. Bạch Trần thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Bạch Trần cảm thấy trên mu bàn tay có một chút nhói đau, hắn nghi ngờ nhìn mu bàn tay mình một cái. Hắn phát hiện, cảm giác nhói đau là từ hình xăm ngọn lửa truyền đến. Hình xăm ngọn lửa có phản ứng, lẽ nào xung quanh có viêm sư tồn tại? Nghĩ đến đây, Bạch Trần nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra điều gì. Lại đi thêm một đoạn đường nữa, cảm giác nhói đau trên tay ngày càng mãnh liệt, mặc dù vẫn trong phạm vi chịu đựng của Bạch Trần, nhưng trong lòng hắn đã cực kỳ cảnh giác với hình xăm ngọn lửa này. Bài học từ Thiện Lương Thần Vương trước đây, hắn vẫn chưa quên. Ai mà biết được, cái dấu hiệu này rốt cuộc có phải là thứ tốt hay không? Suy nghĩ vài giây, Bạch Trần liền quyết định dứt khoát, không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy. Tình hữu nghị của tộc thần Thánh Viêm Sư là cái thá gì, tương lai sức mạnh của hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua tất cả cường giả của chủng tộc này, tuyệt đối không thể ham cái lợi nhất thời này. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lập tức sử dụng thần lực, bóc tách ký hiệu này khỏi mu bàn tay của mình. Khi thần lực của Bạch Trần xâm nhập, ngọn lửa giống như tuyết gặp nước, nhanh chóng tan ra. Bàn tay hắn cũng trở nên trắng nõn, như thể chưa từng tồn tại bất cứ thứ gì trên đó. Lạnh lùng liếc nhìn mu bàn tay mình một cái, Bạch Trần đeo găng tay của bộ áo giáp vào. Tộc thần Thánh Viêm Sư, tốt nhất là cái dấu hiệu này không phải dùng để hại ta, nếu không, ta sẽ khiến cả chủng tộc các ngươi phải trả giá đắt. Trong đầu Bạch Trần lại hiện lên hình ảnh con thần Thánh Viêm Sư đã đánh dấu cho hắn trước đây, ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi, hy vọng sau này có thể gặp lại ngươi. Dường như nhận ra sự bất thường của Bạch Trần, âm tịch đi tới, sao lại dừng lại? Có phải mệt rồi không, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé. Liếc nhìn âm tịch với vẻ mặt ân cần, Bạch Trần do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Dừng lại một chút, Bạch Trần mệt rồi. Nghe tiếng của âm tịch, ác thần và ái dục chi thần cũng không có ý kiến. Bây giờ mới kêu dừng, hai người họ đã rất ngạc nhiên rồi. Một tân thần bình thường, ở trong lãnh địa Thái Dương Thần lâu như vậy, lẽ ra đã sớm không chịu nổi, nhưng Bạch Trần lại kiên trì đến tận bây giờ, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Sau khi dừng lại, Bạch Trần nhích lại gần bên cạnh âm tịch. Hành động này khiến âm tịch vô cùng kích động, lẽ nào Bạch Trần cuối cùng đã chú ý đến điểm tốt của nàng, hay là đã có chút cảm tình với nàng? Nhìn âm tịch đột nhiên bắt đầu cười khúc khích, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn nói với nàng, âm tịch, cô có hiểu biết gì về chủng tộc thần Thánh Viêm Sư không? Tộc thần Thánh Viêm Sư? Sao thế, ngươi có hứng thú với bọn họ à? Bạch Trần nói, ta muốn tìm hiểu một chút về chuyện ký hiệu này. Còn nữa, tộc thần Thánh Viêm Sư, ngoài việc đánh dấu, còn có kỹ năng nào khác không? Nghe lời của Bạch Trần, âm tịch lắc đầu, nói, xin lỗi, Bạch Trần, ta cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ đồng biết. Để ta đi hỏi giúp ngươi. Nói xong, âm tịch liền đứng dậy rời đi. Thôi, khỏi cần. Ta cũng không phải muốn biết đến thế, dù sao sau này cũng sẽ rõ thôi. Bạch Trần giữ lấy tay đối phương, ngăn cản hành động của nàng. Cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ bàn tay, âm tịch có chút tiếc nuối, nếu Bạch Trần không đeo găng tay thì tốt rồi, như vậy bọn họ đã có thể tiếp xúc da thịt. Vậy được rồi. Nghe âm tịch trả lời, Bạch Trần nhẹ nhàng thở phào. Mấy ngày nay, hắn cũng coi như đã biết được tính cách của ác thần, cho dù là người của mình, tìm ai giúp đỡ cũng sẽ không có chuyện gì tốt, nếu có thể, tốt nhất là không nên tìm đến kẻ đó. Nghỉ ngơi một lát sau, mấy người tiếp tục xuất phát. Trên đường, họ gặp một vài người qua đường gầy trơ xương. Nhìn thấy những người này, Bạch Trần có chút nghi hoặc, vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người họ. Bọn họ sao vậy, tại sao trông thảm thế? Bọn họ là thần nô. Thật bất ngờ, lần này người mở miệng lại là ác thần. Hơn nữa, ả còn tiếp tục giải thích. Trong lãnh địa của mỗi vị thần, đều có loại thần nô này tồn tại. Bọn họ vốn cũng là những vị thần bình thường, thường là do chọc giận các vị thần từ cấp chủ thần trở lên, bị thượng vị thần trừng phạt, liền biến thành thần nô. Đương nhiên, thân là nhất cấp thần chi, chúng ta cũng không biết rốt cuộc phải dùng phương pháp gì mới có thể biến một vị thần thành như vậy. Đây cũng là một trong những lý do mà hạ vị thần sợ hãi thượng vị thần. Nghe lời của ác thần, Bạch Trần nhìn chằm chằm vào những thần nô kia. Hắn biết luồng khí tức quen thuộc đó là gì, trên dấu ấn mà thần thánh Viêm Sư đã đánh cho hắn lúc trước dường như cũng có loại khí tức này. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Bạch Trần vẫn phân biệt được. Lẽ nào cái dấu hiệu đó sẽ biến mình thành thần nô? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Bạch Trần bùng lên. Hắn không muốn biến thành cái bộ dạng sống dở chết dở này. Những thần nô kia, khí tức trên người lúc có lúc không, thần sắc ngây dại, hơn nữa khí tức trên người đang không ngừng yếu đi. Bạch Trần thông qua thần nhãn có thể nhìn thấy, khí tức trên người họ dường như đang không ngừng truyền vào lòng đất, dùng để nuôi dưỡng mảnh đất này. Mặc dù chỉ là cảm giác của mình, nhưng Bạch Trần cảm thấy suy đoán của mình hẳn là chính xác. Cái dấu hiệu đó chắc chắn không phải để biểu đạt sự thân thiện, hoặc có lẽ, đối phương đã đánh cho hắn một loại dấu hiệu khác. Ban đêm, khi mấy người đang nghỉ ngơi, ác thần và những người khác đột nhiên mở mắt. Có thứ gì đó đang đến. Đồng mở miệng nói. Âm Tịch cũng gật đầu, nhưng bây giờ, họ vẫn chưa rõ rốt cuộc là thứ gì đang đến. Cơ Nguyệt, ngươi bảo vệ Bạch Trần, ta và Âm Tịch ra ngoài xem thử. Đồng nói. Được. Hai người đồng thời gật đầu. Rõ ràng, thứ đang đến gần họ vô cùng nguy hiểm, khiến cả ba người đều phải cảnh giác như vậy. Ngay cả Cơ Nguyệt, người bình thường hay nói đùa, bây giờ cũng mặt mày nghiêm túc. Tương tự, Bạch Trần cũng cảm thấy có điều không ổn, cũng đã sớm thoát khỏi trạng thái tu luyện. Bạch Trần hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Nguyệt đáp, chúng ta bị bao vây rồi. Nghe lời của Cơ Nguyệt, Bạch Trần vô cùng hoang mang nhìn xung quanh, nhưng nhất thời cũng không phát hiện ra thứ gì. Cho đến vài giây sau, một chấm đen nhỏ xuất hiện ở phía xa. Bạch Trần nhìn kỹ lại mới phát hiện chấm đen nhỏ đó là gì? Đó là những thần nô ba ngày. Sau khi nhìn rõ, sắc mặt Bạch Trần cũng thay đổi, bởi vì xung quanh hắn, vô số chấm đen nhỏ đã xuất hiện, chặn kín mọi đường lui của hắn. Cảnh tượng này trông không khác gì một cuộc vây thành của zombie. Chỉ khác là, thần nô mạnh hơn zombie rất nhiều, và họ cũng không có thành để thủ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Trần trở nên không mấy tốt đẹp, không biết Âm Tịch và những người kia có chống đỡ nổi không. Khi những thần nô này tiến lên, Bạch Trần nhìn thấy trong đám đông vài bóng dáng quen thuộc. Đó là thần thánh Viêm Sư. Nhìn rõ những sinh vật đó, trong đầu Bạch Trần có một vài phỏng đoán. Những con thần thánh Viêm Sư này rất có thể là vì hắn đã xóa đi cái dấu hiệu kia nên mới bị thu hút đến. Trong lúc Bạch Trần đang suy tính, Đồng và Âm Tịch đã lao vào chém giết với đám thần nô. Tại sao lại như vậy? Sao lại xui xẻo thế này, gặp phải cuộc tấn công của đám thần nô? Cơ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Bạch Trần hỏi, sao vậy, đám thần nô này không phải có người điều khiển sao? Cơ Nguyệt nói, không biết, nhưng thần nô trong lãnh địa của mỗi vị thần, sau khi tập hợp thành một đội ngũ nhất định, đều sẽ bắt đầu tấn công các vị thần xung quanh. Ta cũng không biết nguyên lý là gì, có thể thật sự có người đang điều khiển chúng. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải một đám thần nô quy mô lớn như vậy. Nếu thật sự có người đứng sau điều khiển, vậy người có thể khống chế nhiều thần nô như thế, e rằng chỉ có Thái Dương thần đại nhân. Thái Dương thần sao? Bạch Trần nhỏ giọng nói, lần nữa nghe được danh xưng này, tâm trạng hắn rất phức tạp. Nếu thật sự là do Thái Dương thần điều khiển, vậy vị thần này rất có thể có liên quan đến Thiện Lương thần vương. Nếu không thì chỉ là bọn họ đơn thuần không may mắn. Vừa nghĩ, tâm trạng Bạch Trần trở nên vô cùng căng thẳng. Trong lúc bất tri bất giác, Âm Tịch và những người kia đã giết chết mấy chục thần nô. Giống như họ thể hiện, sức mạnh đơn lẻ của những thần nô này không hề mạnh, gần như chỉ cần một đòn, Âm Tịch và những người kia đã có thể giết chết một tên. Nhưng trớ trêu là, số lượng thần nô thật sự quá nhiều, họ căn bản xử lý không xuể. Vừa nghĩ, đám thần nô đã bao vây chặt chẽ xung quanh họ. Nói lời vô ích cũng chẳng giúp được gì, cuối cùng Bạch Trần cũng chỉ có thể tham gia vào chiến trường. Một thần nô không lớn lắm lao về phía hắn, lang thần trảo trên tay Bạch Trần vung lên, để lại ba vết cào trên người đối phương. Nhìn những vết cào này, Bạch Trần biến sắc, độ cứng cơ thể của những kẻ này mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Gầm. Thần nô bị thương phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó tiếp tục xông về phía Bạch Trần. Bạch Trần cũng không quản được nhiều, bắt đầu vận chuyển toàn lực thần lực trong cơ thể. Sau đó, hắn trực tiếp chặt đứt đầu của tên thần nô kia. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã tiêu diệt thần nô cấp 1071, thưởng túc chủ 2 tỷ tích phân. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị một thần nô khác tấn công. Không còn cách nào khác, Bạch Trần lập tức một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Khi Lang Thần Trảo đâm vào cơ thể đối phương, một vũng máu màu vàng hồng bắn tung tóe lên người hắn. Sau đó, càng ngày càng nhiều thần nô tấn công hắn, Bạch Trần chỉ có thể hoảng hốt ứng đối. Ái Dục Chi Thần bên cạnh, mặc dù đã cố hết sức chiến đấu với những thần nô này, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản chúng xông về phía Bạch Trần. Vài giờ sau, Bạch Trần đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Nhưng đừng hiểu lầm, máu trên người hắn không có một giọt nào là của hắn, về cơ bản đều là của những thần nô kia. Động lực của Bạch Trần không phải để trưng, mọi hành động của những thần nô này hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Nếu trong cơ thể hắn vẫn còn thần lực, bọn chúng căn bản không thể làm hắn bị thương. Xung quanh bây giờ đã chất đầy thi thể thần nô, tất cả đều do Bạch Trần giết. Hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tích phân, bây giờ tinh thần của Bạch Trần một khắc cũng không thể bình tĩnh được. Mấy con thần thánh viêm sư đứng ở xa, nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên dưới. Nếu Bạch Trần nhìn đủ rõ, có thể phát hiện ra con thần thánh viêm sư đã đánh dấu cho hắn lúc trước cũng đang ở trong đó. Ai? Một vị thần cấp chấp pháp giả, lại còn là trạng thái vừa mới giáng sinh, thật đáng tiếc. Hắn thế mà lại phát hiện ra ấn ký của ta, nếu không, qua một thời gian nữa, đã bị ta khống chế rồi, đâu đến nỗi như bây giờ, chỉ có thể lấy được thi thể của hắn. Thi thể không phải cũng rất tốt sao, thi thể của một vị thần cấp chấp pháp giả có thể giúp chúng ta tiến hóa thành vương cấp thần thú. Ngươi nói cũng đúng, nhưng ta vẫn có chút không cam lòng. Vừa nghĩ, nó vừa liếc nhìn Bạch Trần ở đằng xa một cái. Thời gian lại trôi qua nửa ngày, trong nửa ngày này, Bạch Trần và những người khác giống như một cỗ máy xay thịt, bây giờ đã tiêu diệt mấy ngàn thần nô, số lượng toàn bộ đám thần nô dường như đã giảm đi 1/5. Nhưng đối mặt với 4.000 thần nô so với đối mặt với 5.000 thần nô, cũng không có gì khác biệt. Nhận ra cứ tiếp tục như vậy không ổn, Âm Tịch đột nhiên phát lực, lao về phía Bạch Trần. Những thần nô cản đường nàng đều biến thành một đống thịt nát. Thần lực của họ bây giờ cũng đã tiêu hao rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy, bị mài chết chỉ là vấn đề thời gian. Không phải họ không muốn bay đi, mà là mảnh đất này dường như đã bị người ta hạ trận pháp, họ không cách nào bay lên để thoát thân. Phục. Cuối cùng, sau không biết bao lâu, Âm Tịch đã đến bên cạnh Bạch Trần, dùng một trường thương chém nát một thần nô bên người hắn. Sau đó, nàng và Bạch Trần lưng tựa lưng chống cự, lập tức giảm đi một nửa số lượng thần nô mà hai người phải đối mặt. Chúng ta xông ra ngoài. Âm Tịch nói. Được. Nói rồi, hai người đồng thời lao về một hướng. Thấy cảnh này, con thần thánh viêm sư cười cười. Lợi hại thật, đối mặt với một đám thần nô quy mô lớn như vậy mà lại có thể chống đỡ lâu đến thế, mấy vị thần này quả là có chút bản lĩnh. Nghĩ đến cảnh tượng Âm Tịch tung một quyền vào người mình lúc trước, con thần thánh viêm sư rụt cổ lại, có chút sợ hãi. Sau đó nó đột nhiên gầm lên một tiếng. Đấu tay đôi ta không lại ngươi. Có đám thần nô trợ giúp, ta còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Cùng với tiếng gầm giận dữ của nó, toàn bộ đám thần nô dường như nhận được một loại tăng phúc nào đó. Các cuộc tấn công đột nhiên trở nên dồn dập hơn, Bạch Trần và những người khác lập tức trở nên chật vật hơn. Bạch Trần với khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn con thần thánh viêm sư ở xa. Hôm nay chỉ cần hắn có thể sống sót ra ngoài, nhất định sẽ tìm tên này báo thù. Thời gian trôi qua, số lượng thần nô ngã xuống bên cạnh Bạch Trần ngày càng nhiều, nhưng trạng thái của hắn cũng đang nhanh chóng suy giảm, trên lang thần khải giáp, không biết từ lúc nào đã có vô số vết cào. Thấy Bạch Trần vẫn còn kiên trì, ác thần thật sự bất ngờ. Ngay cả những vị thần đã sống hàng vạn năm như bọn ả, bây giờ cũng đã tiêu hao hơn nửa thần lực, theo lẽ thường, dù là chấp pháp giả, cũng phải sớm không chịu nổi mới đúng. Bốp. Một móng vuốt của thần nô đánh trúng đầu Bạch Trần, khiến tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Cũng chính lúc này, Bạch Trần đồng thời bị hơn 10 thần nô tấn công. Bạch Trần. Thấy cảnh này, Âm Tịch hét lên. Nàng liều mạng xông về phía Bạch Trần, nhưng đáng tiếc, nàng là người tiêu hao nhiều nhất trong ba người, bây giờ cũng không thể nào xông qua được. Cứ như vậy, Bạch Trần bị đám thần nô bao phủ, khi những đòn tấn công không ngừng giáng xuống người hắn, ý thức của Bạch Trần cũng dần trở nên mơ hồ. Một nam tử với mái tóc đỏ rực xuất hiện trên bầu trời của họ. Cùng với sự xuất hiện của ngài, đám thần nô xung quanh trong nháy mắt tan thành tro bụi. Trước mặt nam tử này, ba người ác thần cũng không dám lỗ mãng. Ác thần nói, ngày sau ngài lại xuất hiện ở đây. Nghe lời của ả, Thái Dương thần không thèm để ý, chỉ bế Bạch Trần lên, nói với người của tà ác thần vương một tiếng, người ta mang đi, ta tạm thời cần dùng đến hắn. Nói xong, ngài liếc nhìn về phía con thần thánh viêm sư một cái. Lúc này, con thần thánh viêm sư đang sợ hãi nhìn Apollo. Nó không hiểu, Apollo đại nhân, người luôn không hỏi thế sự trong tứ đại chấp pháp giả, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn muốn mang đi con mồi của nó. Nhưng may mắn là, Apollo chỉ nhìn nó một cái rồi mang Bạch Trần rời đi. chờ ngài rời đi, tất cả mọi người tại hiện trường đều thở phào một hơi. Con thần thánh viêm sư trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Ba người của ác thần, ngoại trừ chính ngã, hai người còn lại cũng trực tiếp ngất đi. Bạch Trần nhìn xung quanh đen như mực, có chút mờ mịt. Mình chết rồi sao? Bạch Trần nhẹ nói. Vừa nghĩ, hắn vừa dùng sức véo vào mặt mình, nhưng không cảm thấy chút đau đớn nào, quả nhiên là chết rồi, không còn cảm giác đau nữa. Mà lúc này, bên trong Thái Dương thần điện, Apollo nhìn bàn tay đang dùng sức véo mặt mình của Bạch Trần, trên trán dần dần hiện lên một dấu chữ thập. Phục. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Artemis bước vào, vừa hay thấy cảnh này, không nhịn được bật cười. Nghe tiếng động phía sau, Apollo dời tay Bạch Trần ra, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, lúc vào có thể gõ cửa được không? Chị em với nhau, còn cần gõ cửa sao? Artemis có chút khó chịu nói. Được rồi, được rồi. Tình trạng của hắn thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Artemis hơi tò mò hỏi. Cũng sắp rồi, hắn đã hồi phục gần xong, chậm nhất là ngày mai sẽ có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt quá. Nghe lời của Apollo, Artemis đi đến bên giường, sau đó vuốt ve khuôn mặt Bạch Trần. Thật là anh tuấn, không ngờ lại có một vị thần đẹp trai như vậy, tiểu Apollo cũng không bằng hắn đâu. Artemis dịu dàng nói. Nghe lời của Artemis, Apollo vô cùng khó chịu. Chẳng phải chỉ là ra đời trước mình một chút thôi sao, sao lần nào cũng ra vẻ chị đại. Hắn ghét nhất là người khác gọi tên mình lại thêm một chữ tiểu. Hơn nữa, chẳng phải nàng thích phụ nữ sao? Chưa bao giờ đối xử dịu dàng với mình như vậy, đáng ghét. Dường như nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài, Bạch Trần đột nhiên cảm giác có một tia sáng chiếu vào. Mi mắt Bạch Trần giật giật, sau đó từ từ hé ra một khe hở. Hắn mơ mà nhìn thấy một cô gái tóc vàng mờ ảo dường như đang vuốt ve mình. Thấy Bạch Trần mở mắt, Artemis có chút ngạc nhiên nói, ngươi tỉnh rồi. Dần dần, tầm nhìn của Bạch Trần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn rõ người trước mắt, Bạch Trần gật đầu một cái. Xuất hiện trước mặt hắn là một đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, so với sinh mệnh nữ thần cũng chỉ kém một bậc, không hổ là thần giới, nữ thần xinh đẹp thật nhiều. Ồ, tỉnh rồi à, ta xem nào. Nói rồi, Apollo đi tới trước mặt Bạch Trần. Nhìn nam tử tóc vàng vĩ đại trước mắt, trong lòng Bạch Trần có chút chấn kinh. Khí thế của nam tử này sao lại đáng sợ đến vậy, ngay cả sinh mệnh nữ thần, khí thế so với nam tử trước mắt cũng phải kém một bậc. Nghĩ đến vị trí hiện tại của mình, Bạch Trần đại khái biết người này là ai. Thái Dương thần, Apollo. Ngươi là chấp pháp giả mới sao? Apollo hỏi. Bạch Trần không trả lời, chỉ khó khăn gật đầu một cái. Vậy thì tốt, không cứu nhầm người. Ta là Thái Dương thần Apollo, cũng là chủ nhân của Thái Dương thần điện này. Bạch Trần có chút khó khăn đáp lại, Bạch Trần. Lang thần. Ngươi tên Bạch Trần à, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch Trần. Không đợi Apollo trả lời, Artemis đã nói. Sau đó, Bạch Trần lại hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, hai người cũng không hoảng sợ. Chức năng cơ thể của Bạch Trần bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là vì quá suy yếu nên mới ngất đi, rất nhanh hắn sẽ lại tỉnh lại. Về lý thuyết, Bạch Trần vừa rồi tuy đã tỉnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngươi định xử lý hắn thế nào? Artemis hỏi. Ta muốn kết minh với hắn. Ta có thể cảm nhận được tiềm năng khổng lồ trên người tiểu tử này. Cùng là chấp pháp giả. Nếu ta và hắn ở cùng cấp bậc, e rằng sẽ bị hắn miểu sát trong nháy mắt. Nếu tương lai hắn trưởng thành, nói không chừng có thể lật đổ sự thống trị của hai vị thần vương kia. Lợi hại như vậy. Artemis kinh ngạc nói. Đúng vậy. Vậy thì đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Apollo hơi nghi hoặc. Nếu hắn mạnh như vậy, ta sẽ không dễ dàng cải trang cho hắn. Ta sở dĩ thích hắn như vậy là vì cảm thấy nếu mặc đồ con gái cho hắn, hắn sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng thực lực hắn mạnh như vậy, lỡ sau này hắn báo thù ta thì không hay. Nghe lời của Artemis, khóe miệng Apollo co giật một cái. Người chị này của mình hắn cũng không biết nói gì cho phải. Nhìn Bạch Trần trong trạng thái hôn mê, Artemis nói, ta có một ý tưởng táo bạo. Dường như ý thức được điều gì, Apollo nói thẳng, thu hồi ý tưởng táo bạo của ngươi lại đi. Nhưng Artemis không thèm để ý đến lời hắn, tự mình đi tới trước mặt Bạch Trần, định trang điểm cho hắn một phen. Chờ hắn tỉnh lại rồi cởi bỏ những trang phục này là được, mình quả là cơ trí. Thấy hành động của Artemis, Apollo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, trực tiếp rời khỏi phòng. Thấy Apollo rời đi, Artemis cũng chuẩn bị bắt đầu trang điểm, nhưng đúng lúc này, Bạch Trần đột nhiên tỉnh lại lần nữa. Nhìn Artemis trước mặt, Bạch Trần có chút mờ mịt, đây là định làm gì sao? Artemis cũng mặt đầy bất đắc dĩ, Tiểu Bạch Trần, ngươi tỉnh rồi. Nghe cách xưng hô này, Bạch Trần do dự một chút, sau đó gật đầu. Đã bao nhiêu năm không có ai gọi hắn như vậy, bây giờ đột nhiên nghe lại cách xưng hô quen thuộc này, hắn thật sự có chút không quen. Nhưng người phụ nữ trước mắt rất có thể là ân nhân cứu mạng của mình, nên chuyện này cũng không tính là gì. Ngài là... Vừa rồi còn chưa kịp nghe đối phương giới thiệu, hắn đã hôn mê. Bây giờ phải hỏi cho rõ. Ta là Artemis, chị gái của Apollo, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ là được. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng Bạch Trần vẫn gật đầu, vâng. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi trước đây. Vâng, ngài đi thong thả. Nói xong, Artemis rời đi. Đối với việc không thể trang điểm cho Bạch Trần một chút, nàng vẫn cảm thấy rất tiếc. Nhưng đã mất đi cơ hội này, nàng bây giờ cũng lười trang điểm nữa, Bạch Trần bây giờ cũng thực sự cần nghỉ ngơi. Thấy Artemis rời đi, Bạch Trần nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra số dư tích phân hiện tại của mình. Tích phân còn lại, 3,21 triệu. Nhìn thấy số dư tích phân này, Bạch Trần cười đến híp cả mắt. Mặc dù lần này suýt chết, nhưng số tích phân thu được quả thực không ít. Đương nhiên, những thứ này không hoàn toàn là từ trận chiến với đám thần nô kia. Còn có một bộ phận là do các thần quyến trên đảo Lan Thần làm ra. Ngoài ra, còn có tích phân từ những đệ tử ở Đấu La Đại Lục không ngừng hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở thần giới lâu như vậy, nhân giới đã trôi qua mấy ngàn năm, phân thân của hắn cũng đã sớm thành thần, hoặc có lẽ là thành ma. Khác với bản thể của hắn, sau khi đột phá cấp 100, phân thân của hắn đã tiến hóa thành địa ngục ma thần. Xét về cường độ, nó không hề thua kém một chấp pháp giả. Nhưng phân thân của hắn và Bỉ Bỉ Đông đều không phi thăng lên thần giới, hai người bây giờ đã chính thức ở bên nhau, cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của Bỉ Bỉ Đông. Bạch Trần dự định, chờ mình ở thần giới phát triển đủ mạnh, sẽ tìm một nơi ở thần giới, để phân thân của mình và Bỉ Bỉ Đông có thể sống hòa thuận ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện đó e rằng phải đợi đến vài vạn năm sau, mà thời gian Bỉ Bỉ Đông có thể ở lại Đấu La Đại Lục cũng sắp đến giới hạn. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông thân là La Sát Thần, có thể trực tiếp giáng sinh tại La Sát Thần Điện, đến lúc đó vẫn phải đi đến Hỗn Loạn Thần Quốc. Nói đến đây, Bạch Trần nhớ ra Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn ở Trật Tự Thần Quốc, không biết bây giờ nàng sống thế nào. Sau đó, Bạch Trần suy nghĩ một chút, quyết định dùng số điểm tích lũy này để nâng cấp một chút vòng hào quang cho lãnh địa của mình. Dù sao bây giờ số điểm này dùng trên người hắn cũng không có tác dụng gì, thà dùng cho đảo Lan Thần còn hơn. Hệ thống, nâng cấp tiến hóa quang hoàng và Lan Thần quang hoàng. Bạch Trần vừa nói xong, hệ thống tự động tiến vào trạng thái nâng cấp. 12 giờ sau. Đinh. Lan Thần quang hoàng nâng cấp hoàn tất, mời túc chủ tự kiểm tra. Đinh. Tiến hóa quang hoàng nâng cấp hoàn tất, mời túc chủ tự kiểm tra. Bạch Trần trực tiếp tiêu hết 3 triệu tích phân, nâng cả hai vòng hào quang lên cấp 5. Cấp 5 đã là cấp tối đa, bây giờ thuộc tính hào quang của Bạch Trần đã trở nên vô cùng đáng nể. Tiến hóa quang hoàng, sinh vật sống lâu dài trên đảo Lan Thần, khi tăng cấp có xác suất cực lớn tiến hóa. Nếu lần đầu tăng cấp không tiến hóa, xác suất tiến hóa lần sau sẽ tăng theo cấp số cộng, có thể cộng dồn vô hạn, và khi tiến hóa có xác suất nhỏ xảy ra biến dị. Hiện tại số lần tiến hóa mà tiến hóa quang hoàng có thể cung cấp là 5 lần. Hiệu quả chủ động, mỗi tháng một lần, tiến hóa quang hoàng có thể kích hoạt kỹ năng chủ động, kéo dài một tháng. Trong tháng này, xác suất tiến hóa tăng gấp đôi, và khi tiến hóa, có 50% xác suất xảy ra biến dị tốt. Lan Thần quang hoàng, Lan Thần cùng các quyến tộc của Lan Thần, khi tu luyện trên đảo Lan Thần, tốc độ tu luyện có thể được tăng lên đáng kể, hiện tại tốc độ tăng là 20 lần. Hiệu quả chủ động, mỗi tháng một lần, Lan Thần quang hoàng có thể kích hoạt kỹ năng chủ động, kéo dài một tháng. Trong tháng này, hiệu suất tu luyện tăng lên 40 lần. Nhìn thấy hai vòng hào quang đã được nâng cấp lên cấp tối đa, Bạch Trần hai mắt sáng rực. Nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ không ở trên đảo Lan Thần, nếu không đã có thể trải nghiệm tốc độ tu luyện siêu cấp này. Trên đảo Lan Thần, ác ma các trùng cảm nhận được thực lực đột nhiên tăng vọt, mặt đầy nghi hoặc, đây là tình huống gì? Tại sao chủ nhân rõ ràng không ở đây mà đảo Lan Thần vẫn có thể xảy ra biến hóa như vậy? Những sinh vật khác trên đảo cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Đêm nay, gần như tất cả thần thú trên đảo Lan Thần đều tăng lên một cấp. Phải biết, tốc độ tu luyện tăng gấp 20 lần không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thần lực mạnh mẽ có thể trực tiếp giúp chúng đột phá những bình cảnh mà bình thường không thể vượt qua, trong nháy mắt nâng cao cấp bậc của chúng. Trong đó, không ít thần thú còn đột phá gông cùng, trực tiếp tiến hóa. Chỉ trong một đêm, đảo Lan Thần của Bạch Trần đột nhiên có thêm không ít tướng cấp thần thú. Trong số đó, Khát Huyết Long Quy cũng đã tiến hóa một lần. Nhưng sự tiến hóa của tướng cấp thần thú lại khiến người ta có chút bất ngờ. Theo lẽ thường, tướng cấp có thể trực tiếp tiến hóa thành vương cấp thần thú, nhưng nó lại tiến hóa thành thần thú cấp chiến tướng bậc 2. Theo trình tự tiến hóa, nó còn phải tiến hóa thành thần thú cấp chiến tướng bậc 1, thần thú cấp siêu cấp chiến tướng, sau đó mới có thể lên được vương cấp thần thú. Bạch Trần bây giờ đã có một nhận thức khá rõ ràng về cấp bậc của những thần thú này. Các cấp bậc 1, 2, 3 và siêu cấp trước đây được gọi chung là thần thú cấp thần binh, từ thấp đến cao là thần binh tam cấp, thần binh nhị cấp, thần binh nhất cấp và thần binh siêu cấp. Phía trên là cấp tướng, sau đó là cấp vương, mỗi cấp bậc đều có 4 tiểu cấp là tam, nhị, nhất và siêu cấp. Cho nên dù có thể tiến hóa 5 lần, thực tế cũng không quá khoa trương như trong tưởng tượng, nhiều nhất cũng chỉ là nhảy 2 cấp lớn. Ngày hôm sau, Apollo và Artemis đi đến phòng của Bạch Trần. Bây giờ Bạch Trần đã hồi phục đến mức có thể xuống giường. Apollo nói, ta nghĩ ta đã tự giới thiệu rồi, không cần giới thiệu lại nữa. Bạch Trần gật đầu một cái, cảm ơn ngài đã cứu ta, Apollo đại nhân. Ta muốn hỏi, ba người đi cùng ta bây giờ thế nào rồi? Ba người phụ nữ đi cùng ngươi ta đã để họ rời đi. Họ cũng là tay sai của tà ác thần vương, ta nghĩ chính ngươi cũng không muốn đến hỗn loạn thần quốc đâu. Vâng, cảm ơn. Đúng vậy, hắn bây giờ cũng không đặc biệt muốn đến hỗn loạn thần quốc. A Mật đã từng nói với hắn, các vị thần ở hỗn loạn thần quốc thực tế mạnh hơn nhiều so với trật tự thần quốc, cao thủ vô số kể, nhưng tà ác thần vương cũng không cách nào hoàn toàn quản lý được đám người đó, nếu không, trật tự thần quốc bây giờ đã bị hỗn loạn thần quốc hủy diệt. Thêm vào đó, tính cách của các vị thần bên đó quái đản ngang ngược, bây giờ đến đó tỷ lệ sống sót quá nhỏ. Tuy nhiên, hỗn loạn thần quốc, hắn sớm muộn gì cũng phải đến. Không có gì. Bạch Trần nói, vậy ta nói thẳng, Apollo tiên sinh. Mục đích của ngài là gì? Mặc dù nói như vậy có vẻ không quá lịch sự với ân nhân cứu mạng của mình, nhưng Bạch Trần cũng không tin, một trong tứ đại chấp pháp giả của thần giới lại không có mục đích gì mà đặc biệt chạy đến cứu mình. Apollo đáp, ngươi rất thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo với ngươi nữa. Bạch Trần ngồi thẳng dậy, ra hiệu mình sẽ nghiêm túc lắng nghe những lời tiếp theo của ngài. Apollo nói, ta hy vọng ngươi có thể đứng về phía phe chấp pháp giả của chúng ta, giúp chúng ta đánh bại hai vị đại thần vương. Nghe lời của Apollo, Bạch Trần sững sờ một chút, đây là ý gì? Apollo giải thích, chính là ý trên mặt chữ. Thực tế, khác với lời đồn bên ngoài, chúng ta, các chấp pháp giả, ngay cả hai vị chấp pháp giả hàng đầu cũng không thể nào chống lại được một vị thần vương. Thực lực của một thần quốc không đơn giản như tưởng tượng. Theo ta được biết, trong một thần quốc, ngoài việc sở hữu một vị thần vương, ít nhất còn có hai vị chấp pháp giả. Nếu không phải hai vị đại thần vương kia không hòa hợp với nhau, chúng ta đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nghe lời của Apollo, Bạch Trần hơi kinh ngạc, không ngờ trong thần quốc cũng có chấp pháp giả. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trong một thần quốc mà không có chấp pháp giả mới là chuyện không bình thường. Apollo tiếp tục, ta nghĩ ngươi đã từng gặp A Mật rồi nhỉ? Bạch Trần, vâng. Apollo, nàng không nói với ngươi những điều này sao? Bạch Trần, không có. Apollo, cũng phải. Dù sao hai tên kia đều thích A Mật, diệt ai cũng sẽ không diệt nàng. Hơn nữa, chúng cũng không có bất kỳ hành động nào tại sinh mệnh chi sâm, lại thêm tính cách không màng thế sự của nàng, không biết những điều này cũng là bình thường. Bạch Trần, tại sao lại nói với ta những điều này? Apollo, bởi vì ngươi có tư cách nghe những điều này. Ngươi cũng là chấp pháp giả, hơn nữa bây giờ cả hai vị đại thần vương đều có ý đồ với ngươi, một kẻ muốn giết ngươi, kẻ còn lại thì ý đồ không rõ. Bạch Trần cười nhạt. Tại sao ta phải đứng cùng chiến tuyến với các người? Lỡ như tà ác chi thần muốn chiêu mộ ta thì sao? Ta đi theo tà ác chi thần không phải dễ dàng hơn nhiều so với việc đứng cùng một trận tuyến với các người sao? Apollo, ta nghĩ ngươi rõ hơn ta, tại sao ngươi sẽ không đứng cùng một trận tuyến với một thần vương? Nghe lời của Apollo, Bạch Trần im lặng một lúc, ta quả thực sẽ không ở cùng một phe với thần vương, nhưng ta cũng không nhất định sẽ ở cùng phe với các người. Ta có suy nghĩ của riêng mình. Nghe lời của Bạch Trần, Apollo gật đầu, được thôi, ngươi cứ theo suy nghĩ của mình mà làm. Chờ ngươi dưỡng thương xong, tùy ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta ra ngoài trước. Vâng. Nhìn bóng dáng Apollo rời đi, Bạch Trần nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đúng vậy, như Apollo đã nói, hắn sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Giống như loại người tà ác thần vương, không thể nào cho phép một người có tiềm năng vô tận như hắn sống sót. Cho dù có dùng hắn, sau này vẫn sẽ giết hắn. Nhưng trở thành đồng minh với Apollo và những người khác, điểm này vẫn có thể chấp nhận. Tuy nhiên, trong cái thế giới thần giới đầy lừa gạt này, chỉ có bản thân mình là đáng tin nhất. Nghĩ đến đây, Bạch Trần nhíu mày, vẫn là do thực lực của mình quá yếu. Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, trước tiên hãy dành thời gian khôi phục thần lực đã. Vài ngày sau, thần lực của Bạch Trần đã hoàn toàn hồi phục. Thái Dương thần điện mặc dù thuộc tính không hợp với hắn, nhưng năng lượng cũng vô cùng dồi dào. Tốc độ hồi phục của hắn ở đây gấp khoảng 10 lần so với trạng thái bình thường, gần bằng lúc ở sinh mệnh chi sâm. Nếu thuộc tính tương hợp, Bạch Trần đoán chừng phải ngang với Lang Thần Quang Hoàng cấp tối đa, có tốc độ tu luyện gấp 20 lần. Sau khi xuống giường, Bạch Trần chuẩn bị ra ngoài xem thử. Nhưng vừa đẩy cửa phòng, hắn đột nhiên cảm giác bụng mình như đụng phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, một tiểu khả ái tóc vàng xuất hiện trước mặt hắn. Bạn nhỏ, em không sao chứ? Bạch Trần đưa tay xoa đầu cô bé. Ngươi gọi ai là bạn nhỏ hả? Ta đã 1000 tuổi rồi. Nói xong, không khí hiện trường rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Một lúc lâu sau, Bạch Trần mới phản ứng lại. À, xin lỗi, thưa tiểu thư, cô không sao chứ? Nghe Bạch Trần gọi mình, cô bé chỉ cao 1m3 lập tức vênh váo lên. Hừ, tha cho ngươi. Nói rồi, cô bé ngẩng đầu nhìn Bạch Trần một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ lạ đỏ ửng lên. Tiểu thư, có thể nhường đường một chút không? A, có thể. Khó khăn lắm mới phản ứng lại, cơ thể đã tránh sang một bên. Mãi cho đến khi Bạch Trần đi qua người cô bé, tiểu khả ái mới cuối cùng phản ứng lại, này. Ta tên là Ác Tu Nhã. Ngươi tên gì? Ta là Bạch Trần. Bạch Trần quay đầu lại nói. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Sau đó, khi bóng dáng Bạch Trần khuất khỏi tầm mắt, khóe môi Ác Tu Nhã nhếch lên. Bạch Trần sao, người đàn ông thú vị, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói rồi, cô bé đẩy cửa căn phòng Bạch Trần vừa ở, đi vào. Hả? Người đâu? Không phải mấy ngày trước có người ở đây sao? Nghĩ đến Bạch Trần vừa rời đi, cô bé mới đột nhiên phản ứng lại, là người vừa rồi sao? Chờ cô bé đuổi theo ra ngoài, bóng dáng Bạch Trần đã sớm biến mất. Mà ở một bên khác, Bạch Trần cũng đang đi dạo trong Thái Dương Thần Điện. Chỉ có thể nói không hổ là Thái Dương Thần Điện, người ở đây qua lại tấp nập, Bạch Trần cho đến bây giờ đã nhìn thấy 3 vị chủ thần. Nhưng những người khác khi nhìn thấy Bạch Trần lại còn kinh ngạc hơn cả hắn. Đẹp trai đúng là phiền phức. Không lâu sau, Bạch Trần đi đến một đài phun nước, ở đây hắn lại thấy một người quen. Artemis đại nhân, chúng ta như vậy không được đâu. Không sao, ở đây sẽ không có ai đến đâu. Nói rồi, Artemis trực tiếp lao tới, đôi môi hai người áp vào nhau. Bạch Trần nhìn không rời mắt, được lắm, đúng là mở mang tầm mắt. Con gái với con gái ở bên nhau thật sự quá tuyệt vời. Dường như chú ý có người, Artemis liếc nhìn về phía Bạch Trần, sau đó cười nói, nha, đây không phải là tiểu Bạch Trần sao, thế nào, ngươi cũng muốn tham gia à? Nghe lời của Artemis, nữ thần trông có vẻ yếu đuối kia kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó quay người liếc nhìn Bạch Trần, tiếp đó không có tiếp đó nữa, nàng thế mà không hề phản đối. Một khắc sau, cả hai cùng lúc ra tay. Dù không có thần lực hỗ trợ, nhưng chiêu thức của họ vẫn nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Bạch Trần thản nhiên nói, khắc quan thắng rồi. Vừa dứt lời, La Tư Khắc liền ngã gục, trong khi khắc quan chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Ngay lập tức, cả khán đài vỡ òa trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tuyệt vời! Khắc quan thắng rồi! Đúng là thần tượng của ta! A, ta không chấp nhận, La Tư Khắc, mau đứng dậy đi! Đủ loại âm thanh vang lên từ khán đài, nhưng phần lớn vẫn là tiếng reo hò mừng chiến thắng của khắc quan. Cảnh tượng ấy khiến cả Bạch Trần cũng cảm thấy máu trong người sôi trào, trận chiến giữa hai người họ quả thực rất đặc sắc. Hắn bắt đầu mong chờ thực lực của đối thủ trong trận đấu tiếp theo của mình. Thưa ngài, đến lượt ngài ra sân rồi, một thị nữ tiến đến nói, để ta dẫn ngài đi. Bạch Trần liền đi theo sau cô gái. Trên đường đi, cô thị nữ cố gắng bắt chuyện, nhưng vì Bạch Trần đã đeo một chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt từ trước nên cô không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Dù vậy, cô vẫn tận tình giải thích, thưa ngài, đây là lệnh bài thân phận của ngài. Hiện tại, ngài là đấu sĩ hắc thiết của đấu trường chúng tôi. Khi số trận thắng của ngài tăng lên, cấp bậc lệnh bài cũng sẽ được nâng cao. Phải rồi, chú gác cổng đã đặt cho ngài một danh hiệu là kẻ phán quyết, không biết ngài có phiền lòng không? Nghe vậy, Bạch Trần lắc đầu. Hắn không mấy để tâm đến chuyện này, chỉ không ngờ người ta lại đặt cho mình một danh hiệu. Nghe cũng tạm được, cứ vậy đi, dù sao hắn cũng chẳng giỏi đặt tên. Khi đến khu vực chuẩn bị của các đấu sĩ, Bạch Trần liếc nhìn xung quanh. Vừa rồi, người gác cổng đã giúp hắn đăng ký tư cách thi đấu. Dù hắn là một chấp pháp giả, nhưng người nọ cũng không hề thiên vị. Hiện tại hắn chỉ là một đấu sĩ hắc thiết như bao người khác, phải dùng chung sân bãi với các đấu sĩ hắc thiết khác. Tin. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, tại đấu trường, đạt được chuỗi 100 trận thắng. Nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ được thưởng kỹ năng thần quyết đấu. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần thoáng chấn động. Đã rất lâu rồi hắn không nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Nhưng một khi đã có, hắn đương nhiên phải nghiêm túc hoàn thành. Khi Bạch Trần bước vào, các đấu sĩ khác đều liếc nhìn hắn một cái. Thực ra, ở đấu trường của Thần Điện Thái Dương, rất hiếm người đeo mặt nạ như Bạch Trần, bởi nơi này vô cùng an toàn, các đấu sĩ không cần lo sợ bị kẻ khác nhòm ngó. Bạch Trần không nói chuyện với họ, chỉ lẳng lặng cởi áo, để lộ ra thân trên cường tráng. Thân hình hắn chẳng hề gầy yếu, trái lại còn vô cùng cân đối. Nhưng so với các đấu sĩ ở đây thì quả thật trông mảnh khảnh hơn nhiều. Cùng với nước da trắng sáng, hắn lập tức thu hút không ít sự chú ý đấu sĩ kẻ phán quyết có ở đây không. Một nữ tử với thân hình nóng bỏng đột nhiên bước vào phòng chờ của các đấu sĩ. Khi cô gái bước vào, những đấu sĩ xung quanh cũng không quá để tâm. Dù sao họ đều là thần, những gì nên hưởng thụ đều đã trải qua, dục vọng về phương diện đó đã không còn mãnh liệt như trước. Mãi đến khi Bạch Trần lên tiếng đáp lại, mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Kẻ phán quyết sao? Đấu sĩ lần đầu xuất hiện nhỉ, không biết thực lực thế nào. Nhìn hơi gầy gò, nhưng danh hiệu nghe kêu thế này, chắc thực lực cũng không tệ. Các đấu sĩ bắt đầu bàn tán về Bạch Trần, nhưng hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi theo nữ tử kia vào trong đấu trường. Được rồi, đây là sân đấu của ngài, sân đấu hắc thiết. Ngài chỉ cần tích lũy đủ 10 điểm là có thể thăng cấp lên đấu trường Thanh Đồng. Chúc ngài may mắn. Bạch Trần gật đầu, sau đó nhìn quanh một lượt. Sân đấu hắc thiết không lớn lắm, chỉ bằng khoảng một nửa sân đấu hắn thấy lúc trước, và khán giả đến xem cũng rất ít. Dường như những người này đều là bạn bè và người thân của các đấu sĩ. Cố lên! A Cổ Thêm! Nhất định phải thắng đấy! A Cổ Thêm! Thắng trận này chúng ta sẽ ở bên nhau. Thỉnh thoảng, trên khán đài lại vang lên những lời cổ vũ nghe như điềm gỡ. Bạch Trần thầm thấy may mắn vì những lời này không phải dành cho mình, nếu không chắc đã bị họ làm cho xui xẻo mà chết. Đối thủ của Bạch Trần cũng đã xuất hiện ở phía đối diện. Đó là một gã đàn ông cao chừng 2 mét. Dù Bạch Trần cũng cao 1m88 nhưng trông vẫn thấp hơn đối phương khá nhiều. Cộng thêm vóc dáng cân đối của hắn, xét về ngoại hình, A Cổ Thêm trông vẫn áp đảo hơn. Trọng tài cũng lững thững bước ra. Đây là trận thứ 12 tại đấu trường Hắc Thiết số 3. Các đấu sĩ tranh tài là A Cổ Thêm với thành tích 7 thắng 1 thua và người mới kẻ phán quyết. Trận đấu bắt đầu. Sau lời mở màn chẳng chút cảm xúc, trận chiến lập tức nổ ra. Ngay lập tức, A Cổ Thêm lao tới như một viên đạn pháo. Dù thành tích 7 thắng 1 thua nghe có vẻ không tệ, nhưng so với hai người Bạch Trần thấy lúc trước, A Cổ Thêm trước mắt vẫn còn quá non nớt. Chỉ mới khai cuộc, Bạch Trần đã nhìn ra ít nhất 3 sơ hở của đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không hề khinh địch, bởi xét cho cùng, thực lực của A Cổ Thêm không hề yếu. Tên: A Cổ Thêm. Thần chức: Quỷ Hỏa Chi Thần. Thần vị: Thần cấp 1. Cấp bậc: 129. Xét về cấp bậc, cả này cao hơn hắn đến 24 cấp, thực lực không thể xem thường. Ngay khoảnh khắc cả hai chạm mặt, Bạch Trần cuối cùng cũng ra tay. Đòn tấn công của hắn nhanh như sấm sét, giáng thẳng vào ngực đối thủ. A Cổ Thêm cảm thấy lồng ngực mình như bị một cây búa tạ nện vào, thiếu chút nữa đã bị đánh thủng. Vị trọng tài vốn đang gà gật bỗng bừng tỉnh khi thấy đòn tấn công của Bạch Trần. Thằng nhóc này cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng A Cổ Thêm không hổ là thần cấp một bậc 129. Ngay khi bị tấn công, hắn cố nén cơn đau, tung một cú đấm về phía mặt Bạch Trần. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Trần chỉ cần khẽ cúi đầu là đã né được đòn tấn công của đối phương. Sau đó, một cú chưởng của hắn đánh trúng cằm đối thủ. Rắc! Tiếng xương cằm trật khớp vang lên. Lần này, Bạch Trần không chút do dự tung ra một chuỗi đòn liên hoàn. 49 cú đấm liên tiếp đều giáng vào đầu đối thủ. Chỉ với cú đấm đầu tiên, A Cổ Thêm đã cảm thấy choáng váng. Sau 49 cú đấm, cả khuôn mặt hắn đã sưng vù, máu thịt văng tung tóe, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng Bạch Trần biết, với vết thương này, gã kia sẽ nhanh chóng hồi phục, hoàn toàn không phải là vết thương chí mạng. Dù vậy, A Cổ Thêm vẫn không gục ngã, cố gắng dùng ý chí của mình để trụ vững. Lần này, Bạch Trần chỉ đặt ngón tay lên trán đối thủ rồi nhẹ nhàng đẩy một cái. A Cổ Thêm liền ngã sõng soài trên đất. Trọng tài dụi dụi mắt, rồi kinh ngạc nhìn Bạch Trần. Lần này vớ được của quý rồi. Người chiến thắng trận này là kẻ phán quyết. Cùng với lời tuyên bố của trọng tài, trên sân không hề có tiếng hoan hô nào, bởi tất cả họ đều là người thân và bạn bè của A Cổ Thêm. Dù trận đấu rất đặc sắc, nhưng cổ vũ cho Bạch Trần lúc này là không hợp tình hợp lý. Sau khi trận đấu kết thúc, trên lệnh bài đấu sĩ hắc thiết của Bạch Trần đã hiện lên con số 1, tượng trưng cho một điểm tích lũy. Khi Bạch Trần định rời sân, trọng tài đột nhiên tiến lại gần và nói, vẫn chưa thấy đã tay à. Nghe lời trọng tài, Bạch Trần có chút khó hiểu. Ý ngài là sao? Trọng tài đáp, đấu trường của thần điện Thái Dương không giống những nơi khác. Ở đây, chỉ cần đấu sĩ còn sức, một ngày muốn đấu bao nhiêu trận cũng được. Chỉ cần ngươi muốn, sao nào, có muốn đấu tiếp không? Nghe lời trọng tài, đôi mắt Bạch Trần sáng lên. Trước đó hắn còn lo phải mất ít nhất 100 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, giờ xem ra không cần lâu đến thế. Ta muốn đấu tiếp. Tốt lắm, ngươi chờ một lát, đấu sĩ tiếp theo sẽ lên ngay thôi. Khán giả trên đài cũng không rời đi, thậm chí còn không đưa A Cổ Thêm đi chữa thương. Thay vào đó, họ kéo A Cổ Thêm lên khán đài, rồi một người đàn ông có phần thô kệch tát hai cái vào khuôn mặt sưng vù của hắn. A Cổ Thêm, tỉnh lại xem trận đấu đi. Vài phút sau, A Cổ Thêm tỉnh lại, vết thương của hắn quả thực rất nhẹ. Tỉnh dậy, A Cổ Thêm ngơ ngác nhìn xung quanh, làm gì thế? Ươi! Mặt ta đau quá. A Cổ Thêm, cái gã vừa đánh bại ngươi muốn đấu tiếp kìa, mau xem đi. Nghe vậy, A Cổ Thêm ngẩn người vài giây, rồi ký ức lúc trước mới ùa về. Cái gì? Vậy thì ta phải xem mới được. Ở một bên khác, Bạch Trần đang nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi đối thủ tiếp theo. Không lâu sau, một gã đàn ông cao lêu nghêu bước ra từ lối mà A Cổ Thêm vừa đi vào. Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của đối phương. Tên, gai. Thần chức, đại địa chi thần. Thần vị, chủ thần. Cấp bậc, 126. Hay thật, lại một chủ thần. Chỉ là cấp bậc không cao lắm, nhưng so với gã lúc nãy, thực lực chắc chắn mạnh hơn một chút. Lúc này, trên khán đài. A Cổ Thêm, mau nhìn kìa, gã đó không phải là người đã đánh bại ngươi lúc trước sao? Không cần bạn mình nhắc, A Cổ Thêm đã dán chặt mắt vào gai. Hắn sẽ không bao giờ quên trận đấu đó, một trận đấu đầy bất lực. A Cổ Thêm, cả hai người này đều từng thắng ngươi, ngươi thấy trận này ai sẽ thắng? Nghe câu hỏi của bạn, A Cổ Thêm có chút im lặng nhìn sang, sao lại thẳng thừng thế? Không thể an ủi tâm trạng của một kẻ bị thương như hắn một chút sao? Nhưng nghĩ một lúc, hắn vẫn nói, là kẻ phán quyết. Ta nghĩ kẻ phán quyết sẽ thắng. Dù gai mạnh hơn, nhưng kỹ xảo của kẻ phán quyết thật sự quá đáng sợ. Khi chiến đấu với hắn, ta có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị nhìn thấu. Cảm giác đó thật kinh khủng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ sân hắc thiết này không ai có thể thắng được cả tên kẻ phán quyết đó. Nghe A Cổ Thêm đánh giá về kẻ phán quyết, mấy người bạn đều kinh ngạc nhìn hắn. Tên ba hoa này trước giờ chưa từng khen ai như vậy. Xem ra gã tên kẻ phán quyết này quả thật rất lợi hại. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng nhận ra gai. Vừa nãy ở phòng chờ, hắn đã thấy gai đang lặng lẽ chuẩn bị ở một góc. Dù lúc đó không dò xét, nhưng hắn đã lờ mờ cảm nhận được đối phương rất mạnh. Sau khi cả hai ra sân, giọng nói lười biếng của trọng tài lại vang lên. Đây là trận thứ 13 tại đấu trường Hắc Thiết số 3. Các đấu sĩ tranh tài là gai với thành tích 9 thắng không thua và người mới kẻ phán quyết với 1 thắng không thua. Trận đấu bắt đầu. Sau lời mở màn chẳng mấy có tâm, cả hai liền bước vào trạng thái chiến đấu. Giống như A Cổ Thêm lúc trước, gai cũng là một đấu sĩ có phong cách vô cùng quyết liệt. Vừa vào sân, hắn đã điên cuồng lao về phía Bạch Trần. Nhưng khác với trận trước, lần này Bạch Trần không nên chiến mà chọn tạm thời tránh né. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của đại địa chi thần gai này rất lớn, e rằng hiện tại mình vẫn chưa thể chịu nổi. Quả nhiên, khi Bạch Trần vừa né ra, chân của gai đã đá thẳng xuống sàn đấu, tạo ra một cái hố lớn. Phải biết rằng, các vị thần bình thường thậm chí còn không thể làm tổn hại đến mặt sàn ở đây, nhưng gai, chỉ với một cú đá thông thường, đã dễ dàng phá thủng nó. Sau đòn tấn công đầy uy lực đó, gai không hề dây dưa mà lập tức tung ra đòn tấn công tiếp theo. Lần này, Bạch Trần vẫn chọn né tránh. Qua vài lần giao đấu, Bạch Trần đã phần nào hiểu được gã này. Sức mạnh rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, động tác lại càng dứt khoát. Người này quả không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Động tác tuy dứt khoát nhưng lại rất đơn điệu. Kiểu tấn công đơn giản này chỉ có thể bắt nạt những kẻ có sức mạnh kém xa hắn. Thấy Bạch Trần liên tục né tránh, gai có chút khinh thường. Loại đối thủ này, hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Kiểu người này chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần là xong đời. Đây chính là ưu thế của hắn. Hắn có thể phạm sai lầm nhiều lần, nhưng đối thủ của hắn chỉ có thể sai lầm một lần duy nhất. Gai không tin đối phương có thể không mắc một sai lầm nào. Rất nhanh, đòn tấn công tiếp theo của gai ập đến, nhưng lần này Bạch Trần lại đứng dậy nghênh chiến. Thấy động tác của Bạch Trần thay đổi, khóe mắt trọng tài lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Gã này, quả nhiên có hai tay nghề. Đối mặt với sự phản công đột ngột của Bạch Trần, gai không hề bối rối, đòn tấn công vẫn giáng xuống. Nhưng lần này, chân của hắn dừng lại giữa không trung, không thể hạ xuống được nữa. Bàn tay của Bạch Trần đã trực tiếp đâm vào đùi gai. Vì vị trí đó có chút nhạy cảm nên vô cùng đau đớn, đồng thời chân hắn cũng không thể hạ xuống. Sau đó, Bạch Trần tiếp tục ra tay. Hắn ra đòn nào cũng hiểm hóc, toàn nhắm vào những yếu huyệt như khuỷu tay, đầu gối. Hơn nữa, mỗi lần tấn công đều nhắm vào đúng vị trí mà gai sắp phát lực. Bốp! Chưa đầy một phút, gai đã ngã xuống đất. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đau đến chết đi sống lại. Nhưng Bạch Trần biết hắn không sao, chỉ là sẽ khó chịu một thời gian. Trên khán đài, A Cổ Thêm và những người khác chứng kiến trận đấu này đều nổi da gà. Thật đáng sợ quá, những chỗ đó chỉ cần chạm vào đã đau chết đi được. Gã trước mắt này, thật sự quá kinh khủng. A Cổ Thêm sợ hãi nhìn Bạch Trần ở dưới sân. Gã này là ác quỷ hay sao? Đây đâu phải chuyện người thường làm được. Mặc dù gai lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể liền truyền đến cơn đau tê dại. Gai ngẩng đầu nhìn Bạch Trần một cái, dường như muốn khắc ghi khuôn mặt này vào lòng. Trọng tài thấy trạng thái của gai, liền tuyên bố, người chiến thắng trận này là kẻ phán quyết. Nghe tiếng trọng tài, Bạch Trần vẫn mặt không biểu cảm. Hai đối thủ này quả thực không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn phải nghiêm túc. Ngươi còn muốn đấu tiếp không? Trọng tài hỏi. Bạch Trần gật đầu, tiếp tục đi. Khán giả trên đài thấy Bạch Trần vẫn chưa có ý định kết thúc thì hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn còn muốn đấu tiếp sao? Nghĩ đến đây, họ cảm thấy có chút không thể tin được. Dù sao, ở đấu trường này, tuy không giới hạn số trận đấu trong một ngày, nhưng mỗi trận đều tiêu hao rất nhiều sức lực của đấu sĩ, thông thường phải mất ít nhất một ngày mới hồi phục. Cho đến nay, đại đa số đấu sĩ sẽ không chọn đấu hai trận liên tiếp, chỉ một số ít đấu sĩ thực lực mạnh mẽ mới chọn đấu hai trận. Những ai có thể chiến đấu và chiến thắng ba trận liên tiếp gần như đều có thể lọt vào top 100 của đấu trường. Nhìn gã trước mắt, qua biểu hiện vừa rồi, dường như hắn chẳng tiêu hao bao nhiêu sức lực. Theo lý mà nói, khả năng hắn thắng ba trận liên tiếp là rất lớn. Nghĩ đến việc mình có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một cường giả top 100, họ không khỏi phấn khích. Rất nhanh, đối thủ thứ ba đã bước lên. Bạch Trần nhanh chóng kiểm tra thông tin của đối thủ mới. Tên, Khắc Khả La. Thần chức, ẩn thần. Thần vị, thần cấp 1. Cấp bậc, 125. Cấp bậc và thần vị của gã này đều không có gì đặc biệt. Xét về thực lực cứng, hắn yếu hơn hai người trước khá nhiều. Nhưng không thể chỉ dựa vào những thứ đó để đánh giá một vị thần, biết đâu gã này lại có kỹ năng chiến đấu đặc biệt xuất sắc. Khắc Khả La nhìn gã trai trắng trẻo gầy gò trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Xem ra là một quả hồng mềm. Điểm tích lũy của hắn hiện tại là 9 điểm, chỉ cần thêm một điểm nữa là có thể thăng cấp lên đấu trường thanh đồng. Rất nhanh, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khắc Khả La không lập tức xông về phía Bạch Trần. Khác với gai, Khắc Khả La không mạnh về sức lực, mà sở trường về tốc độ. Lối đánh của hắn chủ yếu là du kích. Ngay khoảnh khắc Khắc Khả La di chuyển, Bạch Trần liền dán chặt mắt vào đối phương. Tốc độ của gã này nhanh hơn hai người trước rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn cả hắn một chút. Nhưng cũng không đến mức quá phi thường. Với nhãn lực hiện tại, Bạch Trần vẫn có thể theo kịp tốc độ của đối phương. Mười mấy giây đầu, Khắc Khả La liên tục lượn vòng quanh Bạch Trần, còn Bạch Trần thì luôn bắt lấy bóng dáng của đối phương, đề phòng một đòn tấn công bất ngờ. Vài phút sau, khán đài bắt đầu xôn xao. A Cổ Thêm, họ đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa giao đấu? Rõ ràng, nhóm bạn của A Cổ Thêm thực lực có phần chênh lệch, không nhìn ra được tình hình trên sân. A Cổ Thêm giải thích, ta đã từng giao đấu với Khắc Khả La. Lối đánh của gã này vô cùng khó chịu. Khi chưa nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối không để ngươi chạm vào một sợi tóc. Trước đó, hắn sẽ liên tục di chuyển và quan sát, giống như một thích khách, chờ đợi thời cơ đối phương lộ sơ hở để tung đòn kết liễu trong chớp mắt. Lúc đó ngươi có thắng hắn không? Tất nhiên là thắng rồi. A Cổ Thêm đột nhiên ưỡn ngực, đây là gã duy nhất trong số những người ra sân hôm nay mà hắn từng đánh bại. Hả? Thắng như thế nào? Còn thế nào nữa? Cù nhây đến cùng thôi. Vậy ngươi nghĩ hắn có thể thắng kẻ phán quyết không? Gai chen vào, không thể nào. Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn gai. Tên này có mặt ở đây từ lúc nào thế? Gai nói tiếp, lúc trước, ta chỉ cần một đấm là giải quyết xong gã này. A Cổ Thêm không còn gì để nói. Trên đấu trường, mồ hôi lạnh của Khắc Khả La chảy ròng ròng. Kẻ trước mắt này, cho đến giờ, vẫn không để lộ một chút sơ hở nào, giống như một pháo đài kiên cố. Không ai có thể công phá. Thấy bộ dạng của Khắc Khả La, Bạch Trần biết nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai có thể kéo dài đến tối. Thế là, Bạch Trần chủ động xuất kích, lao về phía đối phương. Thấy cảnh này, Khắc Khả La thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không chịu nổi rồi sao? chỉ cần đối phương ra tay, hắn sẽ có thể tìm ra sơ hở. Bây giờ trong mắt hắn, Bạch Trần đã để lộ ít nhất 3 điểm yếu. Hắn có 3 phương án tấn công. Trong nháy mắt, Khách Khả La đã nghĩ ra phương án tấn công tối ưu nhất, chân trái lùi một bước, tay phải phòng thủ đòn tấn công của Bạch Trần, sau đó tay trái đâm thẳng vào ngực Bạch Trần, trực tiếp kết liễu đối phương. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Khách Khả La, trận chiến thực sự vẫn cần phải thực hành mới biết được. Trong chớp mắt, Bạch Trần đã lao đến trước mặt hắn, đúng như dự đoán. Hắn lùi chân trái một bước, né được đòn tấn công đầu tiên của đối phương. Sau đó, với đòn tấn công thứ hai của Bạch Trần, hắn giơ tay phải lên đỡ. Kịch bản diễn ra y hệt như trong đầu. Ngay khi hắn định giơ tay trái lên tấn công rắc, một tiếng xương gãy vang lên từ cánh tay phải của hắn. Dù vậy, Khách Khả La vẫn cố nén cơn đau, giơ tay phải lên tiếp tục tấn công. Nhưng khác với tưởng tượng, cơ thể Bạch Trần uốn cong về phía sau một góc vô cùng kỳ lạ, vừa vặn né được đòn tấn công của đối phương. Khách Khả La không thể tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy? Sau khi tung ra một đòn tấn công mạnh như vậy, cơ thể vẫn có thể rút lui kịp thời như thế. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Bạch Trần. Dường như, trong mắt đối phương, hắn thấy được một tia trêu tức. Đúng vậy, hắn không nhìn lầm, Bạch Trần quả thật đang chế giễu hắn. Bất ngờ chưa, nhóc con? Ta đã đoán trước được nước đi của ngươi rồi. Sau đó, Bạch Trần lao người về phía trước, tiếng xương gãy lại vang lên từ ngón tay của Khách Khả La. Bạch Trần không chút thương hại, tung cú đấm cuối cùng vào trán đối phương. Cơn đau dữ dội truyền đến từ não bộ khiến Khách Khả La ngất đi, ngã xuống đất bất tỉnh. Người chiến thắng trận này là kẻ phán quyết. Sau khi kết quả được công bố, điểm tích lũy của Bạch Trần đã tăng lên 3 điểm. Trọng tài tiến đến, nhìn Bạch Trần dường như không chút mệt mỏi, hỏi, ngươi còn muốn đấu tiếp không? Bạch Trần gật đầu. Thấy Bạch Trần vẫn không rời sân, Gai và những người khác đã không biết phải nói gì. Nếu Bạch Trần còn có thể thắng tiếp, họ thật sự không biết phải nói gì nữa. Phải biết rằng, người đứng đầu đấu trường hiện tại chính là người đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp tại sân Hắc Thiết. Chẳng lẽ Bạch Trần cũng định làm như vậy sao? 4 giờ sau, Bạch Trần bể cổ. Bây giờ, điểm tích lũy trên lệnh bài bên hông hắn đã là 9 điểm. Không thể tin được, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Bạch Trần đã liên tiếp đánh bại 9 đấu sĩ. Vị trọng tài kinh ngạc nhìn Bạch Trần vẫn thản nhiên như không. Gã này, thật quá đáng sợ, không lẽ hắn thực sự muốn có một chuỗi 10 trận thắng sao? Bạch Trần đương nhiên không biết họ đang nghĩ gì. Hắn thật sự không mệt. Phải biết rằng, nguyên sơ chi lan của hắn là một thần hồn lục giác, dù là sức mạnh hay khả năng hồi phục đều đã đạt đến mức tối đa. Với những trận chiến không tiêu hao thần lực như thế này, hắn có thể đấu thêm 100 trận nữa. Bạch Trần chỉ ước gì có thể đấu hết tất cả các trận trong hôm nay. Rất nhanh, đối thủ thứ 10 của Bạch Trần đã bước lên. Khác với những đối thủ trước, khi nhìn thấy đối thủ mới của mình, Bạch Trần thoáng sững sờ một giây. Không phải vì đối phương trông đáng sợ, mà vì đối thủ trước mắt là một nữ thần, lại còn là một nữ thần có dung mạo tuyệt mỹ. Tên: A Nhã Ti. Thần chức: Đấu thần. Thần vị: Thần cấp 1. Cấp bậc: 128. Thông số của vị thần này nhìn qua không khác gì những vị thần trước. Xem ra các vị thần ở khu Hắc Thiết cũng chỉ đến mức này là giới hạn. A Nhã Ti nhìn Bạch Trần trước mắt với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Vì biểu hiện xuất sắc của Bạch Trần, bây giờ họ đã quen với vị kẻ phán quyết này. 9 trận thắng liên tiếp ở sân Hắc Thiết, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, thành tích của hắn sẽ ngang bằng với nhà vô địch hiện tại của đấu trường. A Nhã Ti luôn có cảm giác mình sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo. Bạch Trần thấy vẻ mặt nghiêm trọng, cơ bắp toàn thân căng cứng của đối phương cũng có chút lúng túng. Hắn thực sự không thích chiến đấu với phụ nữ, chủ yếu là vì có quá ít chỗ có thể ra đòn. Dù đây là một trận đấu, đối phương có thể không ngại, nhưng hắn vẫn có chút để tâm. Trên khán đài, số người cũng đã đông hơn trước rất nhiều, gần như nửa khán đài đã chật kín người. Họ đều là những người nghe tin có một vị thần đang liên tục thắng ở sân Hắc Thiết nên mới chạy đến. Cố lên! Tiểu Ti Ti! Rõ ràng, những lời cổ vũ bây giờ là dành cho fan hâm mộ của đối phương. Hơn nữa, xét về số lượng, tỷ lệ ủng hộ của vị nữ thần này dường như rất cao, hẳn là một đấu sĩ rất nổi tiếng. A Cổ thêm nói, kẻ phán quyết này đối mặt với A Nhã Ti, chắc sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ, ta thích A Nhã Ti lắm đấy. Gai đáp, không biết, xem trận đấu đi. Rất nhanh, sau khi hai người đối mặt nhau, A Nhã Ti lên tiếng, chào ngài, kẻ phán quyết, rất vui được gặp ngài. Ngươi vui hơi sớm rồi đấy. Lời còn chưa nói hết, đã bị Bạch Trần cắt ngang. A Nhã Ti có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Trần. Chẳng lẽ kẻ phán quyết trước mắt chính là thẳng nam chính hiệu trong truyền thuyết? Tóm lại, A Nhã Ti vẫn thu được một chút thông tin, ví dụ như, khi chiến đấu với người trước mắt này, tám phần là hắn sẽ không nương tay. Trọng tài thấy cả hai đã chuẩn bị xong, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, A Nhã Ti lập tức lao tới. Dù A Nhã Ti giỏi nhiều loại hình chiến đấu, nhưng sở trường của cô vẫn là kỹ năng vật lộn. Giao chiến cận thân mới là lợi thế lớn nhất của cô. Bạch Trần không biết sở trường của A Nhã Ti là gì, nên khi đối phương xông tới, hắn chỉ phòng ngự theo cách thông thường. Sau đó, cơ thể Bạch Trần lùi lại một chút, định né đòn tấn công của đối phương, nhưng A Nhã Ti đã nhanh tay hơn một bước, chụp lấy thân trên của Bạch Trần, rồi dùng sức một chút. Bạch Trần cảm thấy cả người mình như bay lên không. Bốp! Lưng Bạch Trần va mạnh xuống đất. Thấy cảnh này, Gai và những người khác trên khán đài đều kinh ngạc. Bạch Trần, người đã dễ dàng hạ gục họ, lại bị thiệt thòi ở đây. Điều này thực sự quá bất ngờ. Dù sao, về thực lực cứng, A Nhã Ti tuy không tệ nhưng thực ra còn không bằng Gai. Bị quật ngã xuống đất, Bạch Trần cũng không hề tức giận. Hắn đã hiểu rõ người trước mắt này giỏi cái gì. Khi A Nhã Ti chụp lấy vai Bạch Trần, định tiếp tục tấn công, Bạch Trần liền xoay người một cách kỳ lạ, thoát khỏi tay đối phương. Sau đó hắn lập tức kéo dài khoảng cách với A Nhã Ti. Thấy cảnh này, A Nhã Ti lẩm bẩm, sợ rồi sao? Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng A Nhã Ti lại có một suy nghĩ đáng sợ hơn, đó là chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạch Trần đã nhìn ra cô giỏi kỹ năng vật lộn. Chỉ nghĩ thôi, A Nhã Ti đã thấy rùng mình. Chắc không phải đâu nhỉ? Nhưng trong trận đấu tiếp theo, Bạch Trần luôn tận dụng lợi thế tay dài của mình, tránh tiếp xúc gần với đối phương. Thấy vậy, sắc mặt A Nhã Ti trở nên rất khó coi. Lối đánh của cô lại bị đối phương nhìn thấu dễ dàng như vậy sao? Sao có thể? Nhưng thực tế là như vậy. Thực ra, việc đối phó của Bạch Trần cũng không hề dễ dàng. A Nhã Ti trước mắt, không hổ là đấu thần, không chỉ giỏi kỹ năng vật lộn, mà các phương thức cận chiến khác cũng rất thành thạo. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. So với các vị thần khác, ưu điểm của A Nhã Ti rất rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng vậy. Năng lực của cô quá cân bằng, sức mạnh, tốc độ hay phòng ngự đều không có điểm nào đặc biệt nổi bật. Sau khi hiểu rõ, Bạch Trần liền áp sát. Cấp bậc của hắn tuy không bằng đối phương, nhưng sức mạnh, tốc độ, phòng ngự và các thuộc tính khác đều vượt trội hơn A Nhã Ti. Đòn tấn công của Bạch Trần đột nhiên trở nên hung mãnh, A Nhã Ti nhất thời cũng khó chống đỡ, chỉ sau vài đòn tấn công ngắn ngủi. Bạch Trần đã tung một cú đấm vào bụng A Nhã Ti. Khác với những phụ nữ khác, cơ bụng của A Nhã Ti rất rõ ràng và rắn chắc, một cú đấm không đủ để hạ gục cô. Ngay sau đó, Bạch Trần tung một cú đá vào lưng cô. Sức mạnh của chân mạnh hơn tay rất nhiều. A Nhã Ti chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, có thứ gì đó như muốn trào ra từ cổ họng. A Cổ thêm la lên, đồ súc sinh. Đối mặt với một nữ thần xinh đẹp như vậy mà cũng ra tay được. Gai hiếm khi gật đầu đồng tình. A Nhã Ti, dù thực lực bình thường, nhưng ngoại hình của cô trong Thần Điện Thái Dương lại xếp vào top 5. Cộng thêm tính cách hào phóng, vui vẻ, có không ít nam thần đều thầm mến cô. Chà, đương nhiên, khi ở trên đấu trường, họ cũng không hề nương tay. Lúc này, trận chiến trên sân đã hoàn toàn nằm trong nhịp độ của Bạch Trần. Hắn không cho đối phương một chút cơ hội nào, những đòn tấn công liên tiếp giáng xuống người A Nhã Ti, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Vài phút sau, đòn tấn công của Bạch Trần cuối cùng cũng dừng lại, A Nhã Ti cũng từ từ ngã xuống. Trọng tài thấy cảnh này, vội vàng tuyên bố. Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng trận này là kẻ phán quyết. Trong nháy mắt, cả đấu trường dấy lên một cơn sóng lớn. Hắn thế mà lại làm được 10 trận thắng liên tiếp. Khán giả dưới đài cảm thấy mình có lẽ đang chứng kiến sự trỗi dậy của một huyền thoại. Sau khi Bạch Trần giành được chiến thắng, trọng tài nói, chúc mừng ngươi, 10 trận thắng liên tiếp ở sân Hắc Thiết. Bạch Trần đáp, không có gì, có thể tiếp tục được không? Nghe lời Bạch Trần, trọng tài sững người một lúc, rồi không nhịn được cười lên. Không được. Không được, ngươi đã thăng cấp rồi, không thể ở lại sân Hắc Thiết nữa. Hôm nay ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến. Nghe lời trọng tài, Bạch Trần gật đầu. Như vậy cũng được, hắn quả thực không cần vội vàng như vậy. Sau đó, Bạch Trần liếc nhìn A Nhã Ti vẫn đang ngã trên đất, cảm thấy có chút ngại ngùng. Dù sao người ta cũng là con gái, mình ra tay có phải hơi nặng quá không? Nhưng hắn cũng không tiến lại đỡ đối phương dậy. A Nhã Ti thì có chút không cam lòng nhìn Bạch Trần. Nàng đã thua, lại một lần nữa thăng cấp thất bại. Sau trận đấu này, nàng cần phải tự kiểm điểm lại bản thân. Trước đây, dựa vào kỹ năng chiến đấu xuất sắc của mình, nàng luôn chiếm được ưu thế khi giao đấu. Nhưng khi gặp một người như Bạch Trần, vừa giỏi kỹ xảo chiến đấu, vừa có sức mạnh và tốc độ vượt xa mình, nàng hoàn toàn không có cách nào chống cự. Ngay lúc Bạch Trần định rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy áo mình bị ai đó kéo lại. Hắn biết là ai đã kéo. Có chuyện gì sao? Bạch Trần quay người lại nói. Thấy Bạch Trần quay lại, A Nhã Ti cũng vội vàng buông tay xuống. A Nhã Ti hỏi, có thể dạy ta cách đấu được không? Nghe lời A Nhã Ti, Bạch Trần sững sờ. Hắn còn tưởng đối phương định nói gì, không ngờ lại là chuyện này. Nhưng một đấu thần đường đường lại tìm hắn học cách đấu, như vậy có ổn không? Bạch Trần cảm thấy có chút thành tựu. Vì Bạch Trần đang đeo mặt nạ, A Nhã Ti có chút căng thẳng, cũng vô cùng hối hận. Mình đã quá bồng bột rồi, sao lại đột nhiên muốn đối phương dạy mình? Bạch Trần, được thôi. Nghe Bạch Trần đồng ý, A Nhã Ti sững sờ. Lại thật sự đồng ý sao? Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây, ngày mai ta cũng sẽ đến đấu trường, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập nhé. Được. A Nhã Ti lập tức đồng ý, có thể học hỏi từ một cường giả, dù thế nào cũng là nàng có lợi, A Nhã Ti tự nhiên sẽ không từ chối. Nói xong, Bạch Trần rời khỏi đấu trường, định về nghỉ ngơi một chút. Cùng với sự ra đi của Bạch Trần, trong đấu trường, danh hiệu kẻ phán quyết cũng dần lan truyền. Chỉ trong một đêm, cái tên kẻ phán quyết gần như đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. 10 trận thắng liên tiếp ở sân Hắc Thiết, đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Lúc này, bên trong thần điện Thái Dương. Apollo, ồ, Bạch Trần có 10 trận thắng liên tiếp ở đấu trường sao? Vâng, thưa Thái Dương thần đại nhân, ngài thấy có nên ngăn cản hắn không? Ngăn cản? Có gì mà phải ngăn cản, ta ngược lại muốn xem, bản lĩnh của hắn rốt cuộc lớn đến đâu? Vâng, thưa Apollo đại nhân. Nói xong, người kia rời đi. Còn Apollo thì có chút tò mò về trạng thái hiện tại của Bạch Trần. Hắn biết Bạch Trần mới đến thần giới được nửa năm. Nhưng chỉ mới nửa năm đã có thể giành 10 trận thắng liên tiếp ở đấu trường không phải là chuyện đùa. Apollo tự hỏi, bản thân mình sau khi lên thần giới nửa năm cũng không có thực lực như vậy, thậm chí đến mấy vạn năm sau cũng không có. Không hổ là chấp pháp giả mạnh nhất từ trước đến nay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, Bạch Trần rất sớm đã đến đấu trường. Dù đeo mặt nạ, nhưng người gác cổng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Chấp pháp giả đại nhân. Ngài đến rồi. Ừ, dẫn ta đến khu Thanh Đồng đi. À, cái này, có lẽ hôm nay ngài không đến được khu Thanh Đồng. Nghe lời đối phương, Bạch Trần ngẩn người, ý ngươi là sao? Tại sao không đến được khu Thanh Đồng? Bởi vì cấp bậc sân đấu được quyết định dựa trên biểu hiện của ngài. Sau khi các trọng tài của đấu trường nhất trí thảo luận về biểu hiện hôm qua của ngài, họ đã quyết định xếp ngài vào hạng Hoàng Kim. Vì vậy, nếu ngài muốn tiếp tục thi đấu, có thể bắt đầu trực tiếp từ khu Hoàng Kim. Nghe người gác cổng nói xong, Bạch Trần cảm thấy có chút quen thuộc. Hay thật, ra là vậy, giống như mấy trận phân hạng nhỉ. Bạch Trần, cấp cao nhất có thể được xếp là gì? Cao nhất cũng chỉ có thể xếp ở hạng Hoàng Kim. Được rồi, vậy dẫn ta đến đó đi. Vâng, chấp pháp giả đại nhân. Sau đó, Bạch Trần được đưa đến một phòng nghỉ riêng. Bên trong còn có một thị nữ chuyên chăm sóc hắn. Chào ngài, kẻ phán quyết đại nhân, ta là Lệ Na, sau này ta sẽ là người hướng dẫn riêng của ngài. Bạch Trần lướt nhìn Lệ Na một chút. Cô cao khoảng 1m75, tướng mạo thanh tú, tóc buộc đuôi ngựa, tạo cho người ta cảm giác rất chững chạc. Bạch Trần cũng kiểm tra thuộc tính của đối phương. Tên, Lệ Na. Thần chức, thần quy thuộc Thái Dương thần. Thần vị, thần cấp 2. Cấp bậc, 113. Hóa ra là thần quy thuộc sao? Ở thần giới không phải tất cả các vị thần đều phi thăng từ thế giới khác lên sau khi thành thần, có một số vị thần được sinh ra trực tiếp tại thần giới. Ví dụ như thần quy thuộc, những sinh mệnh sinh ra tại thần giới, sau khi nhận được sự chúc phúc của một vị thần nào đó, thiên phú và thực lực của họ sẽ được nâng cao một chút, đồng thời, họ cũng sẽ trở thành thần quy thuộc của vị thần đó. Vì Bạch Trần vẫn đeo mặt nạ, nên Lệ Na cũng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ có thể thăm dò. Kẻ phán quyết tiên sinh, có cần ta giới thiệu về đối thủ của ngài không? Ừ, thấy Bạch Trần đồng ý, Lệ Na lập tức nói. Đối thủ hôm nay của ngài là một chủ thần cấp 133, tên là Hắc Nham, là hỏa và thạch chi thần. Cho đến hôm nay, Hắc Nham đại nhân mới chỉ thua 9 trận tại sân Hoàng Kim, thành tích là 37 thắng 31 bại, chỉ cần thắng thêm 4 trận nữa là có thể thăng cấp. Hắc Nham sao? Ngoài hắn ra, còn có đối thủ nào khác không? Không có, chấp pháp giả đại nhân. Các trận đấu ở sân Hoàng Kim không thường xuyên như sân Hắc Thiết. Đa số trường hợp, một ngày có thể đấu một trận đã là thường xuyên rồi. Ồ, nghe đối phương nói, Bạch Trần cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn vẫn rất tò mò về thực lực của đối thủ. Sau đó, không khí lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Dù sao hai người cũng mới gặp lần đầu, thật sự không tìm được chuyện gì để nói. Khoảng nửa giờ sau, Bạch Trần cuối cùng cũng nhận được tin trận đấu sắp bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Lệ Na, Bạch Trần nhanh chóng đến sân Hoàng Kim. Vừa đến lối vào, Bạch Trần đã có chút kinh ngạc. So với sân Hắc Thiết trước đây, sân Hoàng Kim này dường như quá lớn, khoảng gấp 4 lần sân Hắc Thiết, hơn nữa, khán đài đã chật kín người. Thấy Bạch Trần xuất hiện, khán giả lập tức bắt đầu bàn tán. Đó chính là người hôm qua thắng liên tiếp 10 trận ở sân Hắc Thiết sao? Đúng vậy. Ta hôm qua có mặt ở đó, hắn thật sự quá mạnh. Các ngươi nói xem, hôm nay hắn sẽ thua hay thắng? Ta nghĩ là thua, dù sao cũng nhảy thẳng lên sân Hoàng Kim, đối thủ lại là một kẻ đáng sợ như Hắc Nham. Tiếng bàn tán của khán giả, Bạch Trần đều nghe thấy. Hắn thật bất ngờ khi mình đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy. Lúc này trên khán đài, A Nhã Ti cũng đang lặng lẽ chú ý đến Bạch Trần. Hôm qua nàng đã nhất thời xúc động, nhờ đối phương giúp mình huấn luyện, và đối phương còn đồng ý, khiến nàng vô cùng để tâm. Nàng cũng rất tò mò, liệu ở sân Hoàng Kim, Bạch Trần có thể thuận lợi như ở sân Hắc Thiết không? Sau khi Bạch Trần ra sân, Hắc Nham cũng theo sau bước ra từ một lối khác. Mau nhìn kìa! Là Hắc Nham đại nhân. Cùng với sự xuất hiện của Hắc Nham, không khí hiện trường lập tức được hâm nóng. Bạch Trần cũng cẩn thận quan sát bộ dạng của Hắc Nham. Khác với cái tên thô kệch, Hắc Nham lại sở hữu một gương mặt cực kỳ anh tuấn. Đồng thời, thân hình cũng vô cùng khôi ngô, tạo cho người ta cảm giác như một ngọn núi cao, vô cùng đáng sợ. Trên người hắn còn có những đường vân giống như nham thạch. Về điểm này, Bạch Trần không mấy ngạc nhiên, dù sao mọi người đều là thần, có một vài đặc điểm kỳ lạ cũng không có gì đáng nói. Đây chính là Hắc Nham sao? Bạch Trần khẽ nói. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng hiện ra dữ liệu của đối phương. Tên, Hắc Nham. Thần chức, hỏa và thạch chi thần. Thần vị, chủ thần. Cấp bậc, 134. Lại là cấp 134 sao? Cao hơn một cấp so với tài liệu Lệ Na đưa cho mình, xem ra gã này gần đây cũng có chút đột phá. Hắc Nham cũng đang cẩn thận quan sát Bạch Trần trước mắt. Hắn không hề xem thường Bạch Trần chỉ vì thân hình không mấy vạm vỡ của đối phương. Ở sân Hoàng Kim, không có kẻ yếu, điểm này hắn đã sớm lĩnh hội. Trọng tài thấy hai người đã ra sân, cũng lập tức nói, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, cả hai đều không ra tay. Bạch Trần không ra tay chủ yếu là vì thực lực của người này quá mạnh, hắn muốn thăm dò trước đã. Còn Hắc Nham, vì bản thân hắn vốn là người giỏi phòng ngự, nên cũng không ra tay trước. Qua vài phút, cả hai vẫn chỉ đứng đó. Nhưng khán giả không hề chán nản, vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào hai người, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Không định tấn công trước sao? Thấy đối phương không hề có động tĩnh, Bạch Trần nhận ra có lẽ mình phải ra tay trước. Nghĩ vậy, Bạch Trần bắt đầu tiếp cận Hắc Nham. Thấy động tác của Bạch Trần, khán giả lập tức trở nên sôi nổi. Nhưng về phía Bạch Trần, càng đến gần Hắc Nham, vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, trên người Hắc Nham, hắn không hề tìm thấy một điểm chết nào, thậm chí ngay cả một điểm yếu cũng không có. Càng đến gần đối phương, điểm này càng trở nên rõ ràng. Hắc Nham cũng đang quan sát Bạch Trần, chú ý đến động tác do dự của đối phương, hắn cười khẩy. Sợ hãi rồi à, người mới, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 mét, Bạch Trần phát động tấn công. Nếu đã không tìm thấy điểm yếu, vậy thì tạo ra một điểm yếu. Quả nhiên là người mới, dùng cách lỗ mãn nhất. Trên khán đài, Gai có chút tiếc nuối lắc đầu. Nghe tiếng nói từ sau lưng, A Nhã Ti quay người lại. Gai, sao ngươi cũng ở đây? Thấy A Nhã Ti, Gai sững sờ. Hôm qua sau khi trận đấu của Bạch Trần kết thúc, Gai vì hờn dỗi đã nói hôm nay tuyệt đối sẽ không đến xem Bạch Trần thi đấu, không ngờ lại gặp người quen ở đây. À, ta đến xem Hắc Nham thi đấu, không ngờ đối thủ của ngài ấy lại là Bạch Trần. Nói rồi, Gai đột nhiên phát hiện, ở mấy hàng ghế phía trước bên trái mình, có một gã toàn thân che kín mít. Đây không phải là A Cổ thêm sao? Cả hai hôm qua đã nói, hôm nay ai đến xem thi đấu thì người đó là chó. Dường như nhận ra ánh mắt từ sau lưng, A Cổ thêm theo bản năng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Gai, cả hai đều sững sờ. Sau đó, A Cổ thêm lặng lẽ quay đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. A Nhã Ti, thôi được rồi, mau nói đi, tại sao lại nói kẻ phán quyết quá trẻ con? Gai, rất đơn giản, ta rất hiểu Hắc Nham tiền bối. Tiền bối giống ta, là người có sức mạnh và phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc, ngài ấy giống như một phiên bản tăng cường toàn diện của ta vậy. Loại người như chúng ta, không giỏi nhất là chiến đấu với những người có tốc độ nhanh, và thích nhất là loại đối đầu trực diện, liều mạng với mình. Nếu lát nữa, kẻ phán quyết không cẩn thận dính một đòn của Hắc Nham tiền bối, có thể trận đấu này sẽ kết thúc. Vậy sao? Nghe lời gai, A Nhã Ti có chút không dám tin. Nàng rất ít xem Hắc Nham chiến đấu, cũng không hiểu rõ về đối phương. Nhưng qua trận đấu hôm qua, nàng biết, Bạch Trần tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng. Trong sân, Bạch Trần đột nhiên thu tay, lùi lại một bước. Nắm đấm của Hắc Nham cũng dừng lại ở vị trí chỉ cách chóp mũi hắn 1 cm. Lại né được. Phản ứng của Bạch Trần nằm ngoài dự đoán của Hắc Nham. Sau đó, Bạch Trần thừa cơ hội này, tung một cú đấm vào ngực Hắc Nham. Nhưng, Hắc Nham không lùi một bước, khóe miệng Bạch Trần ngược lại co giật một cái. Bạch Trần cảm giác mình như vừa đấm vào một tảng đá. Đương nhiên, là cảm giác của một người bình thường đấm vào đá. Tay phải của hắn vì lực phản chấn mà mất hết sức lực. Bạch Trần vội vàng lùi lại, ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Cơ thể của người này là cái quái gì vậy, sao lại đáng sợ đến thế? Hắc Nham, sao nào, sợ rồi à, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu, chỉ có thế thôi sao? Hắc Nham đột nhiên lên tiếng, Bạch Trần ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Hắn đương nhiên không thể bị những lời rác rưởi đơn giản như vậy ảnh hưởng, chỉ lắc lắc tay mình. Dù mới giao thủ một lần, nhưng Bạch Trần biết, Hắc Nham có lực phòng ngự cực mạnh, sức mạnh cũng lớn, nhưng tốc độ và phản xạ thần kinh dường như khá bình thường. Hắn cùng loại với gai, ưu và nhược điểm rất rõ ràng. Hắn biết phải làm thế nào để đối phó với loại người cục mịch này. Đối phó với loại người này, không thể vội vàng, chỉ cần từ từ hao mòn là được. Đồng thời, cũng không thể phạm sai lầm, vì chỉ cần sai lầm một lần, trận đấu sẽ kết thúc. Vài giây sau, Bạch Trần lại lao tới. Lần này, đòn tấn công của Hắc Nham vẫn không trúng Bạch Trần, còn Bạch Trần thì tung mấy cú đấm vào ngực đối phương. Chỉ là lần này, Bạch Trần đã kiểm soát sức mạnh của mình, để không bị thương bởi lực phản chấn. Sức mạnh yếu đi rồi, ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Nói rồi, Hắc Nham tung một cú đá về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần lập tức phản ứng lại. Sau đó hắn tung một cú quét chân, đá vào chân còn lại đang giữ thăng bằng của đối phương. Nhưng hình ảnh tưởng tượng đối phương bị quét ngã không hề xảy ra. Hắc Nham không hề nhúc nhích, còn nhân cơ hội này, hai tay vỗ thẳng xuống Bạch Trần. Bốp! Mặt đất trực tiếp bị đập ra một hố sâu, còn thân ảnh của Bạch Trần đã sớm rút lui khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Thấy cảnh này, Hắc Nham có chút bực bội. Gã này, giống như một con lươn, căn bản không thể bắt được. Nhưng động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn và mạnh mẽ, dường như không hề bị ảnh hưởng. Bạch Trần cũng liên tục sử dụng cùng một kỹ xảo, không ngừng tiêu hao Hắc Nham. Gia nhìn cảnh tượng trên sân, nói, chỉ cần Hắc Nham tiền bối đánh trúng kẻ phán quyết một lần, trận đấu sẽ kết thúc. Nghe lời Hắc Nham, A Cổ Thêm và mấy người khác đều nhìn về phía hắn. A Nhã Ti hỏi, vậy ý của ngươi là, trận đấu này, cuối cùng Hắc Nham tiền bối sẽ giành chiến thắng. A Cổ Thêm tuy không nói gì, nhưng cũng có vẻ mặt tò mò. Gai lắc đầu, điều đó cũng phải đợi kẻ phán quyết có sai lầm mới được. Các ngươi đều đã chiến đấu với kẻ phán quyết, hẳn phải biết kẻ đó đáng sợ đến mức nào. Hắn đã vượt qua tầm hiểu biết của những vị thần bình thường như chúng ta. Hắn căn bản không thể sai lầm. Kết quả của trận đấu này, ta cũng không biết. Nghe lời gai, mấy người nhớ lại ký ức chiến đấu với Bạch Trần, bất giác gật đầu. Đúng là như vậy, thực lực của kẻ phán quyết đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Trận chiến giữa Bạch Trần và Hắc Nham kéo dài khoảng 3 canh giờ. Cho đến bây giờ, Hắc Nham vẫn chưa đánh trúng Bạch Trần một lần nào. Điều đó có nghĩa là Bạch Trần chưa từng mắc một sai lầm nào. Dù cơ thể Hắc Nham vượt xa các vị thần bình thường, nhưng sau nhiều lần bị tấn công mạnh, bây giờ trên người hắn cũng đầy vết thương. Còn Bạch Trần, trên người gần như không thấy vết thương nào, nhưng nắm đấm của hắn lại không ngừng rỉ máu. Đây là tổn thương do lực phản chấn khi tấn công đối phương. Qua đó có thể thấy, cơ thể của Hắc Nham đáng sợ đến mức nào. Hắc Nham, dừng lại đi, trận đấu này, là ta thua. Nghe lời Hắc Nham, động tác của Bạch Trần dừng lại. Hắn hơi kinh ngạc, còn tưởng phải cù nhây rất lâu nữa. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Trần, Hắc Nham lên tiếng giải thích. Cứ tiếp tục thế này, ta cũng không chạm được vào ngươi, vết thương trên người lại không ngừng tăng thêm. Sớm muộn gì cũng thất bại, chẳng thà nhận thua cho nhanh. Nghe đối phương nói xong, Bạch Trần gật đầu. Trọng tài ở một bên, nghe Hắc Nham chịu thua, cũng lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Người chiến thắng trận đấu này là kẻ phán quyết. Chúc mừng kẻ phán quyết giành được chiến thắng đầu tiên tại sân Hoàng Kim, tổng thành tích hiện tại 11 thắng không bại. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, hiện trường lập tức sôi trào. Ai cũng không ngờ, trận đấu này, Bạch Trần lại thật sự có thể chiến thắng. Đây cũng là một trong số ít người có thể chiến thắng ngay trong trận đầu tiên tại sân Hoàng Kim. Sau khi đánh bại đối thủ, Bạch Trần nhận được một ít điểm tích lũy. Đến bây giờ, điểm tích lũy trong cửa hàng của hắn, không cẩn thận lại lên tới 1.000 tỷ, tăng vùng vụt. Nhưng lần này Bạch Trần lại không định dùng để nâng cấp những thứ trên đảo Lang Thần, mà dự định dành thời gian để cường hóa bản thân. Rời khỏi đấu trường, vừa ra khỏi cửa, Bạch Trần đã gặp A Nhã Ti đang đợi sẵn ở đó. Chứng kiến trận đấu vừa rồi, A Nhã Ti vô cùng chấn động. Nàng không ngờ, Bạch Trần lại có thể thật sự chiến thắng Hắc Nham. Đến rồi sao? Vâng. Sư phụ. Hôm nay chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện không ạ? A Nhã Ti rất kích động. Được huấn luyện cùng một cường giả như vậy, nàng nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Đúng lúc này, hệ thống đã lâu không thấy lại ban bố nhiệm vụ. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nhiệm vụ theo giai đoạn, huấn luyện A Nhã Ti. Xin ký chủ bồi dưỡng năng lực chiến đấu của A Nhã Ti, để A Nhã Ti nâng cao cấp bậc của mình trong đấu trường. Mỗi khi tăng một cấp, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Lại kích hoạt nhiệm vụ sao, nâng cấp sẽ nhận được phần thưởng à? Sư phụ, ngài đang nghĩ gì vậy? Thấy Bạch Trần cứ nhìn chằm chằm vào mình ngẩn người, A Nhã Ti đỏ mặt nói. Bạch Trần, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi nói sau. Vâng, nghe Bạch Trần muốn tìm một nơi yên tĩnh, A Nhã Ti có chút ngượng ngùng đáp lại. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, sư phụ chắc không phải loại người đó. Hơn nữa có thể theo một cường giả như vậy học hỏi, trả giá một chút thì có đáng gì đâu. Mình cũng không mất mát gì. Nói xong, hai người rời khỏi đấu trường, đến một bãi đất trống. Sư phụ. Gần đây lúc này không có ai qua lại, rất yên tĩnh, nên chúng ta có thể yên tâm tu luyện. Bạch Trần, được, vậy trước khi bắt đầu huấn luyện, ngươi cảm thấy thực lực hiện tại của mình thế nào? Có ưu điểm và nhược điểm gì? Nghe lời Bạch Trần, A Nhã Ti suy nghĩ một chút, rồi lập tức trả lời, ưu điểm của ta hẳn là kỹ xảo chiến đấu. Cho đến nay, trong số những người ta gặp, ngoài sư phụ ra, không có ai có độ thành thạo các loại kỹ năng chiến đấu vượt qua ta, điều này giúp ta có được ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Nhưng về sức mạnh và tốc độ, ta chỉ nhỉnh hơn các vị thần bình thường một chút, nên khi chiến đấu với những vị thần có ưu thế rõ ràng như gai, sẽ rất khó chịu. Nghe lời A Nhã Ti, Bạch Trần thật bất ngờ. Đây không phải là đã rất rõ ràng về ưu và nhược điểm của mình sao? Vậy mà còn không biết phải huấn luyện thế nào? Do dự một chút, Bạch Trần nói, kỹ năng vật lộn của ngươi rất mạnh, nhưng sức mạnh không đủ. Ta đề nghị ngươi trước tiên hãy tăng cường huấn luyện sức mạnh, ta có thể làm người luyện tập cùng ngươi. Thật không ạ? Nghe lời Bạch Trần, nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Có một vị cường giả như vậy luyện tập cùng mình, đây quả thực là điều mà nàng hằng mơ ước. Bạch Trần, vậy hôm nay, chúng ta trước hết đấu một trận đi. A Nhã Ti, nhưng ngày hôm nay mới vừa chiến đấu với Hắc Nham xong, không sao chứ ạ? Không sao, ngươi cứ tới đi. Vâng. Vài phút sau, Bạch Trần dễ dàng áp chế A Nhã Ti dưới thân. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ truyền đến từ trên người. A Nhã Ti rất không cam tâm, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Nàng cảm thấy cả đời này cũng không đuổi kịp Bạch Trần. Rất nhanh, Bạch Trần thả A Nhã Ti ra, sau đó nói, nghỉ ngơi một khắc, sau đó tiếp tục. Tiếp tục à? Ừ, sau này mỗi ngày rèn luyện 5 giờ, sau khi về thì tự mình luyện tập ở nhà, biết chưa? Nghe lời Bạch Trần, A Nhã Ti có chút choáng váng. Nhưng nàng không phải vì lượng huấn luyện quá lớn, mà là vì họ vốn không quen biết, tại sao Bạch Trần lại sẵn lòng giúp đỡ nàng như vậy? Chẳng lẽ, hắn thích mình? Không phải A Nhã Ti tự luyến, mà là nàng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Dù không muốn thừa nhận, nhưng về ngoại hình, nàng so với các vị thần bình thường, quả thực có chênh lệch khá lớn. Bạch Trần vì ngoại hình của nàng mà thích nàng cũng là có khả năng. Mình có nên đồng ý với hắn không? Cẩn thận quan sát Bạch Trần, A Nhã Ti có chút buồn rầu. Nàng đối với Bạch Trần còn quá ít hiểu biết, thậm chí không biết tên của đối phương. Hay là tìm hiểu thêm về đối phương một chút rồi hãy suy nghĩ chuyện này. Vừa quan sát, nàng đột nhiên rất tò mò, dưới lớp mặt nạ của Bạch Trần là dáng vẻ gì? Là đẹp hay là xấu? Dù nàng không có yêu cầu quá cao về ngoại hình của nữ kia, nhưng vẫn rất tò mò về dung mạo của Bạch Trần. Mặt nạ chỉ che một nửa, miệng lộ ra ngoài. Rõ ràng là nam nhân, nhưng đôi môi lại hồng nhuận như quả anh đào, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Sau khi quan sát kỹ nửa khuôn mặt, A Nhã Ti đưa ra kết luận, dung mạo của Bạch Trần không xấu, nói không chừng còn rất đẹp trai, thậm chí có thể vì quá tuấn tú nên mới phải che mặt đi. Nghĩ đến đây, A Nhã Ti đột nhiên có chút phấn khích. Nghỉ ngơi xong chưa? Mau lại đây huấn luyện. Bạch Trần bị A Nhã Ti nhìn chằm chằm đến mức có chút không chịu nổi. Cô nhóc này, sao lại thích nhìn người khác như vậy? Vâng. Sau đó, hai người liên tục chiến đấu 3 giờ đồng hồ ở đó, mới cuối cùng dừng lại. Ta không thể nữa rồi, sư phụ, ngày mai lại tiếp tục nhé. Thấy bộ dạng yếu ớt của A Nhã Ti, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Thôi được, ngay từ đầu đã đặt ra 5 giờ quả thực có chút quá khó khăn, vẫn là nên từ từ tiến hành. Vậy được rồi, ngươi về trước đi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Vâng. Nói xong, A Nhã Ti rời đi. Còn Bạch Trần thì trở về tu luyện một đêm. Hôm sau, lần nữa đến đấu trường, Lệ Na đã sớm đợi Bạch Trần ở phòng nghỉ. Hôm nay đối thủ là ai? Nghe lời Bạch Trần, Lệ Na lập tức nói, đối thủ hôm nay của ngài là Ác Nôn, Dung Nham Chi Thần, thần cấp một bậc 135. Thực lực so với Hắc Nham hôm qua có yếu hơn một chút, hiện tại thành tích ở sân Hoàng Kim là 23 thắng 19 bại. Ác Nôn sao? Ta biết rồi. Nói rồi, Bạch Trần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ trận đấu bắt đầu. Thực ra hôm qua, khi hắn chiến đấu với Hắc Nham, nếu cứ tiếp tục, Hắc Nham cũng không chắc sẽ thua. Khả năng cao là hai người họ sẽ hòa, xác suất nhỏ là Bạch Trần thắng. Còn Hắc Nham thắng thì rất khó có khả năng. Dù sao, hắn cũng không chạm được vào Bạch Trần, lại còn ở trong đấu trường không sử dụng được thần kỹ, đối phương không có cách nào. Khoảng 3 khắc sau, Bạch Trần mới nhận được tin trận đấu của mình sắp bắt đầu. Hắn đi theo sau Lệ Na, hướng về phía sân Hoàng Kim. Sân Hoàng Kim vẫn như hôm qua, chật kín người. Nhưng có chút khác biệt là, hôm nay đa số khán giả đều đến vì Bạch Trần. Dù Bạch Trần mới ra mắt 2 ngày, nhưng bây giờ gần như tất cả mọi người trong đấu trường đều biết hắn. Trong khán phòng của trận đấu này, còn có một số khách quý có trọng lượng, ví dụ như Hắc Nham, và một số đấu sĩ khu Hoàng Kim khác. Thậm chí, Khắc Quan cũng đích thân đến. Hắn cũng mới nghe nói về nhân vật Bạch Trần gần đây. Trước đây khi ở sân Hắc Thiết, hắn cũng chỉ có 8 trận thắng liên tiếp. Sau đó, cũng được thăng cấp lên nhóm Hoàng Kim. Nhưng khác với Bạch Trần, hắn đã thua ngay trong trận đầu tiên ở nhóm Hoàng Kim. Còn bây giờ, Bạch Trần đã có 10 trận thắng liên tiếp ở sân Hắc Thiết, thậm chí trận đầu tiên ở sân Hoàng Kim cũng thắng lợi. Hắn thật sự không nhịn được mà đến xem trận đấu của đối phương. Bạch Trần không quan tâm đến khán phòng. Mục tiêu của hắn bây giờ, toàn bộ đều đặt vào đối thủ của trận này. Tên, Ác Nôn. Thần chức, Dung Nham Chi Thần. Thần vị, thần cấp 1. Cấp bậc, 135. So với Bạch Trần, cấp bậc này không nghi ngờ gì là vô cùng khoa trương, thậm chí còn cao hơn Hắc Nham hôm qua một cấp. Nhưng đối thủ chỉ là thần cấp 1, điểm này ít nhất cũng đã trừ đi 2-3 cấp thực lực. Bạch Trần cảm thấy, trận này có thể thắng. Ác Nôn cũng đang cẩn thận đánh giá Bạch Trần. Hắn đã từng giao thủ với Hắc Nham, nhưng lúc đó rất đáng tiếc, hắn đã thua Hắc Nham một chiêu. Kẻ trước mắt lại là người đã đánh bại Hắc Nham, không thể không khiến hắn thận trọng. Thấy cả hai đã chuẩn bị xong, trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khác với lối đánh vững chắc của Hắc Nham, Ác Nôn là người theo trường phái tấn công cực đoan. Trong nháy mắt, đối phương đã lao đến trước mặt Bạch Trần, một cú đấm hướng về phía mặt hắn. Bạch Trần lập tức ra tay đỡ. Bốp! Lần giao thủ đầu tiên, cả hai đều lùi lại vài bước. Đương nhiên, Bạch Trần lùi lại nhiều hơn. Có thể thấy, về mặt sức mạnh, vẫn là Ác Nôn nhỉnh hơn một bậc. Hơn nữa nắm đấm của Bạch Trần trở nên có phần cháy đen. Liếc nhìn cơ thể đối phương, nhiệt độ lại cao đến vậy sao? Cơ thể của Ác Nôn, thậm chí còn nóng hơn cả Dung Nham, trực tiếp có thể làm bị thương Bạch Trần. Không hổ là Dung Nham chi thần, cơ thể của những người này, một người còn biến thái hơn một người. Nhưng điều này cũng không sao, Bạch Trần có ưu thế của mình. Vết thương trên tay hắn, đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy cảnh này, Ác Nôn nhớ lại tài liệu về Bạch Trần. Tên, không rõ. Biệt hiệu, kẻ phán quyết. Cấp bậc, không rõ. Thần vị, không rõ. Ngoài một biệt hiệu ra, Ác Nôn gần như không nhận được thông tin gì. Hắn cũng không biết Bạch Trần rốt cuộc là thần gì, vì vậy tỏ ra vô cùng cẩn thận. Ở bên kia, sau khi đã có được thông tin phong phú, Bạch Trần nhanh chóng sắp xếp chiến lược, chủ động phát động tấn công về phía Ác Nôn. Trong nháy mắt, không khí trên sân trở nên nóng bỏng. Những cú đấm va chạm vào nhau, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không thể rời mắt. Gã này, chiến đấu với những người khác nhau lại dùng những phương thức khác nhau sao? Thấy lối đánh của Bạch Trần, Hắc Nham kinh ngạc. Phải biết, những người như họ, về cơ bản phong cách chiến đấu đều rất rõ ràng. Hắn chủ về phòng ngự, Ác Nôn chủ về tấn công. Nhưng Bạch Trần, công thủ toàn diện, gần như hoàn hảo. Mặc dù trận chiến trên sân có vẻ như có qua có lại. Nhưng trên thực tế, mỗi lần tấn công của Ác Nôn, đều bị Bạch Trần phòng ngự lại. Còn Ác Nôn, không ngăn được bất kỳ lần tấn công nào của Bạch Trần. Nếu không phải vì lực tấn công của Bạch Trần chưa đủ, bây giờ đã mấy cú đấm đánh chết hắn rồi. Cùng với thời gian chiến đấu kéo dài, rất nhanh, Ác Nôn đã rơi vào thế yếu. Dù sao, hắn cũng không phải là Hắc Nham, lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ đến vậy. Đòn tấn công của Bạch Trần tuy không thể hạ gục hắn ngay lập tức, nhưng cũng có thể gây ra tổn thương tương đối lớn. Ngược lại, phía mình, dù đã để lại một vài vết cháy đen trên người Bạch Trần, nhưng gã này lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một vết đen chỉ vài lần là biến mất, gần như không gây ra tổn thương gì. Cuối cùng, một khắc sau, Bạch Trần tung một cú đấm mạnh vào sườn trái của Ác Nôn, một ngụm máu tươi từ miệng Ác Nôn phun ra. Sau đó, hắn từ từ ngã xuống, hắn thật sự không chịu nổi nữa. Thấy kết quả của trận đấu này, khán giả im lặng một lúc, sau đó rơi vào trạng thái điên cuồng. Kẻ phán quyết. Kẻ phán quyết. Kẻ phán quyết. Trọng tài kiểm tra tình hình của Ác Nôn, lúc này mới tuyên bố Bạch Trần giành chiến thắng. Do đó, Bạch Trần cũng đã giành được trận thắng thứ hai tại sân Hoàng Kim. Sau khi kết thúc, Bạch Trần nhanh chóng rời khỏi đấu trường, chuẩn bị cho những buổi tu luyện khác. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Trận đấu vừa kết thúc, hắn liền đưa A Nhã Ti tới sân huấn luyện hôm qua. Cả hai lại bắt đầu tu luyện như thường lệ. Hôm nay ta hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút, cố gắng đạt tới 5 tiếng. Vâng, thưa sư phụ. 3 tiếng rưỡi sau. Con lại không chịu nổi nữa rồi. Giữ được thêm nửa giờ, cũng coi như có tiến bộ. Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng. Nói rồi, A Nhã Ti rời đi. Đối với việc tu luyện của A Nhã Ti, Bạch Trần không muốn ép quá chặt. Mặc dù nếu nàng trưởng thành thì hắn cũng nhận được phần thưởng, nhưng nếu huấn luyện quá gấp gáp làm nàng bị thương thì không hay, dù sao A Nhã Ti trông rất tin tưởng hắn. Còn Bạch Trần, hắn quay về chủ điện của Điện Thái Dương. Tích phân đã kha khá rồi, hôm nay hắn định vào trung tâm thương mại mua vài thứ. Thế nhưng dạo quanh nửa ngày, Bạch Trần chẳng tìm thấy món đồ nào có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Hầu hết trong thương thành đều là đạo cụ tiêu hao một lần, ở giai đoạn này không có giá trị mua sắm. Nhìn một hồi lâu, Bạch Trần cảm thấy thứ duy nhất có thể tăng cường thực lực của mình lúc này chính là mấy thần vị kia. Chỉ cần khảm thêm một thần vị nữa cho cây đàn thái cổ huyền âm, thực lực của hắn sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng đây lại là xuất thần vị cuối cùng còn lại của bản thể, Bạch Trần không muốn lãng phí cho một thần vị cấp chủ thần, ít nhất cũng phải là cấp chấp pháp giả hắn mới cân nhắc. Thấy không có gì để mua, Bạch Trần lại tiến vào trạng thái tu luyện. Bên trong cơ thể hắn vẫn là một không gian tương tự vũ trụ. Nhưng khác với trước đây, các tinh cầu trong không gian này dường như đã sáng hơn một chút, đó là do thực lực của Bạch Trần đã tăng lên. Một tháng sau. Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi. Về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai là trận đấu thăng hạng của ngươi rồi đấy. Vâng, thưa sư phụ. A Nhã Ti đáp lại đầy khí thế. Cố gắng lên. Dứt lời, Bạch Trần định quay về tu luyện. Nhìn bóng lưng hắn, A Nhã Ti do dự một chút rồi cất tiếng gọi. Sư phụ, ngày mai người có thể đến xem con thi đấu được không? Nghe thấy lời A Nhã Ti, Bạch Trần chỉ vẫy vẫy tay. Nàng không nói thì hắn cũng sẽ đến xem. Dù sao A Nhã Ti thăng hạng, hắn cũng có phần thưởng. Sáng sớm hôm sau. Cấp 107 rồi sao? Cuối cùng cũng lên cấp. Không biết ở thần giới hiện tại, tốc độ tu luyện này của mình được xem là ở mức nào? Hôm nay A Nhã Ti có trận đấu thăng hạng, thắng trận này, nàng có thể tiến vào hạng đồng. Nghĩ đến đây, Bạch Trần quyết định đứng dậy đi xem trận đấu của nàng. Rất nhanh, hắn đã đến giác đấu trường. Lệ Na, đưa ta đến giác đấu trường Hắc Thiết, ta có một trận đấu muốn xem. Vâng, thưa tài quyết giả tiên sinh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới giác đấu trường Hắc Thiết. Lúc này, bên trong sân đấu đã có không ít người ngồi xem. Những người này đều là người hâm mộ của A Nhã Ti. Dù thực lực của nàng chỉ ở mức bình thường, nhưng nhờ ngoại hình và một số yếu tố khác, A Nhã Ti có lượng người hâm mộ rất đông đảo. Hễ có trận đấu của nàng, khán đài gần như đều chật kín. Tại cửa ra sân, A Nhã Ti hít một hơi thật sâu. Trải qua những ngày huấn luyện cùng Bạch Trần, thực lực của nàng đã tăng vọt, tích phân hiện tại đã đạt 9 điểm. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể thăng hạng. Nàng từ từ ổn định lại tâm trạng rồi liếc nhìn lên khán đài. Vài giây sau, nàng liền bắt gặp được bóng hình quen thuộc đeo mặt nạ kia. Bạch Trần thế mà thật sự đã đến xem. A Nhã Ti đột nhiên cảm thấy rất vui. Một cường giả như vậy đến xem mình thi đấu, đối với nàng mà nói, không còn gì khẳng định hơn nữa. Rất nhanh, A Nhã Ti cùng đối thủ của mình đã xuất hiện trên sân. Đối thủ của nàng lại chính là người quen cũ, Gai. Giống như A Nhã Ti, Gai cũng đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể thăng cấp lên hạng đồng. Thực lực của Gai không cần phải bàn cãi, hắn tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao tại giác đấu trường Hắc Thiết. Phải đối đầu với hắn, vận may của A Nhã Ti quả thực rất tệ. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài uể oải nói. Vừa dứt lời, Gai đã ra tay trước, tấn công về phía A Nhã Ti. Đối mặt với đòn tấn công của Gai, A Nhã Ti không hề hoảng hốt mà phòng ngự lại, sau đó lập tức phản kích. Hả? Có gì đó không đúng. Không biết tại sao, Gai cảm nhận được một cảm giác quen thuộc trên người A Nhã Ti. Mặc dù vẫn là phong cách chiến đấu cũ, nhưng thực lực của nàng đã tăng cường quá nhiều, thậm chí có thể nói là mạnh đến mức vô lý. Hắn có cảm giác như mình đang đối mặt với chính Bạch Trần. Vài phút sau, không khí tại hiện trường có sự thay đổi lớn, khán giả dần dần im lặng. Trận đấu trên sân không giống như họ tưởng tượng. Gai vốn luôn chiếm thế thượng phong, giờ đây lại bị A Nhã Ti khống chế. Mặc dù thực lực của A Nhã Ti cũng rất mạnh, nhưng lần giao đấu trước, nàng gần như bị Gai miểu sát. Rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì mà đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Trên sân, A Nhã Ti đang sử dụng kỹ năng sở trường nhất của mình là triền đấu. Vì khoảng cách của hai bên quá gần, Gai cảm thấy vô cùng khó chịu, hoàn toàn không thể dùng toàn lực tấn công. Lúc này, trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương. Cứ tiếp tục thế này không ổn. Phải thay đổi ngay lập tức, nếu không sẽ thua thật. Sau đó, Gai vững vàng đỡ lấy một đòn tấn công của A Nhã Ti rồi lập tức phát động phản công. Cùng lúc đó, cảm nhận được lực đạo từ nắm đấm rơi vào người Gai, A Nhã Ti liền ý thức được đối phương định làm gì. Nàng lập tức kéo giãn khoảng cách, né tránh cú gấu ôm của Gai. Hoàn toàn bị nhìn thấu rồi. Trên khán đài, A Cổ thêm khẽ nói. Sau đó, hắn liếc nhìn Bạch Trần. Hắn biết rõ trong khoảng thời gian này, A Nhã Ti vẫn luôn theo học vị tài quyết giả tiên sinh này. Dù biết thực lực của nàng sẽ có chút tiến bộ, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Mới có mấy ngày mà đã có thể áp đảo Gai, đây gần như là chuyện không thể. Trận đấu trên sân vẫn tiếp diễn. Sau khi né được đòn tấn công của Gai, A Nhã Ti lại lần nữa áp sát. Bỏ lỡ cơ hội vừa rồi, lại không có sự phòng ngự chu đáo, Gai có thể nói là đã tổn thương nguyên khí nặng nề, tỷ lệ thắng trực tiếp giảm đi một nửa. Nhưng giờ hắn cũng không còn cách nào khác. Cứ tiếp tục thế này tuyệt đối không phải là đối thủ của A Nhã Ti với chiến kỹ tinh diệu. Gai dứt khoát từ bỏ hoàn toàn phòng ngự, điên cuồng phát động tấn công. Chỉ cần một đòn, hắn chỉ cần một đòn là có thể đánh bại đối phương. Nhìn thấy sự thay đổi của Gai, Bạch Trần thở dài. Trận đấu này, đã không cần xem tiếp nữa. Gai bây giờ chỉ là một con giả thú mất trí, tuy đáng sợ, nhưng trước một thợ săn tuyệt đối tỉnh táo, hắn đã là một cái xác. Gai đã thua. Đúng như dự đoán, một khắc sau, Gai kiệt sức ngã xuống đất. A Nhã Ti cũng có chút mệt mỏi, thở hổn hển. Đối với kết quả này, trọng tài cũng vô cùng bất ngờ. Theo ông ta thấy, A Nhã Ti và Gai là một chín một mười, đương nhiên, Gai là chín còn A Nhã Ti là một. Gai rất khó thua A Nhã Ti, nhưng sự thật lại diễn ra như vậy, Gai đã bại trận. Song, khả năng chấp nhận của ông ta cũng rất mạnh, lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này là A Nhã Ti. Đồng thời, chúng ta cũng xin chúc mừng A Nhã Ti đã thăng hạng. Nghe tiếng trọng tài, khán giả im lặng một giây, rồi lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt. A Nhã Ti! A Nhã Ti! Nghe mọi người gọi tên mình, A Nhã Ti vô cùng kích động. Nhưng điều nàng muốn làm nhất lúc này là chạy đến bên cạnh Bạch Trần, cùng hắn chia sẻ niềm vui này. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng nhận được phần thưởng từ hệ thống. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã bồi dưỡng A Nhã Ti lên hạng đồng, thưởng vật phẩm đặc biệt, sơ cấp thần nguyên. Sơ cấp thần nguyên. Sử dụng sẽ nâng cao thực lực của ký chủ. Hay thật, phần giới thiệu cũng thật là qua loa. Nhưng Bạch Trần bây giờ không quan tâm đến thần nguyên, vì A Nhã Ti đã đi tới bên cạnh hắn. Sư phụ! Con thắng rồi. Ừm, rất tốt. Chúc mừng. Không đâu, đây đều là nhờ sự chỉ đạo của sư phụ. Được rồi, cảm thấy thế nào? Có mệt không? Không mệt cả, vậy hôm nay tiếp tục huấn luyện. Vâng. Nói rồi, A Nhã Ti chào Gai một tiếng rồi lại cùng Bạch Trần đi huấn luyện. Ở một bên khác, Gai đã tỉnh lại. Nghĩ đến trận chiến với A Nhã Ti vừa rồi, hắn đến giờ vẫn không thể chấp nhận được. Phải biết, hắn là chủ thần duy nhất trong khu hắc thiết lúc này. Nhưng vị chủ thần này lại đã thua ba trận ở đây, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? A Cổ thêm đi tới, nhìn Gai đang cúi gằm mặt ủ rũ, liền nói, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Nghe thấy giọng của A Cổ thêm, Gai ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ người đến là A Cổ thêm, hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống. Hai, rốt cuộc là sai ở đâu? A Cổ thêm ngớ người. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Dù vậy, A Cổ thêm vẫn không từ bỏ, ngươi có biết tại sao trong thời gian ngắn như vậy, A Nhã Ti lại trở nên mạnh đến thế không? Nghe A Cổ thêm nói, Gai lại một lần nữa ngẩng đầu, tại sao? đi theo ta thì sẽ biết. Nghe đối phương nói, Gai tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy, định đi theo hắn xem sao. Thấy Gai hành động, A Cổ thêm hài lòng gật đầu. Nửa giờ sau, cả hai đã tới nơi Bạch Trần và A Nhã Ti tu luyện. Lúc này, A Nhã Ti đang giao đấu với Bạch Trần. Về phần thế cục, nàng bây giờ đã bị Bạch Trần áp chế hoàn toàn. Dường như nhận ra có người đến, Bạch Trần và A Nhã Ti dừng tay. Các ngươi làm gì ở đây? A Nhã Ti có chút nghi hoặc. A Cổ thêm nói, Tài Quyết Giả đại nhân, xin ngài hãy giúp chúng tôi tu luyện. Nghe A Cổ thêm nói, Bạch Trần ngẩn người, tình huống gì đây, sao bọn họ lại biết mình đang giúp người khác tu luyện? Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn, huấn luyện A Cổ thêm. Xin ký chủ bồi dưỡng năng lực chiến đấu của A Cổ thêm, giúp hắn nâng cao đẳng cấp trong giác đấu trường, mỗi khi thăng một cấp, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn, huấn luyện Gai. Xin ký chủ bồi dưỡng năng lực chiến đấu của Gai, giúp hắn nâng cao đẳng cấp trong giác đấu trường, mỗi khi thăng một cấp, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Hai nhiệm vụ này giống hệt nhiệm vụ của A Nhã Ti trước đây. Thấy vậy, Bạch Trần không chút do dự, lập tức đồng ý, được, nhưng các ngươi cần phải huấn luyện nghiêm túc. Phát long ba con cừu cùng lúc, dù sao cũng nhanh hơn một con. Nghe Bạch Trần đồng ý dứt khoát như vậy, A Cổ thêm có chút ngơ ngác. Gai cũng hơi ngẩn người, hắn đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Bạch Trần nói, bái sư đi, bái sư rồi ta sẽ dạy các ngươi. Nghĩ ngợi một chút, Bạch Trần vẫn quyết định thu thêm vài đồ đệ, nếu không cứ lao động nghĩa vụ thế này cũng không hay. Cầu xin sư phụ thu con làm đồ đệ. A Cổ thêm nhanh như chớp quỳ xuống. Đùa à, chỉ cần thực lực có thể tăng cường, đừng nói là bái sư, dù bảo hắn liếm giày, hắn cũng có thể không chút do dự liếm sạch giày của Bạch Trần. Mà Gai vẫn còn đang ngẩn người. A Cổ thêm thấy bộ dạng của hắn, liền kéo hắn một cái. Ngươi có còn muốn trở nên mạnh mẽ nữa không? Nghe A Cổ thêm nói, Gai do dự một chút. Đúng thật, mình cứ một mình mò mẫm thế này, tốc độ tiến bộ quả thực quá chậm. Xin ngài thu tôi làm đồ đệ. Gai quỳ một gối xuống nói. Đứng lên đi, ta đồng ý, Bạch Trần cũng không làm khó bọn họ. Thấy cảnh này, A Nhã Ti có chút không vui, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì hóa ra Bạch Trần cũng sẽ dạy người khác, nàng không phải là người đặc biệt nhất. Nhưng nàng cũng không có tư cách nói gì. Sau khi nhận hai đồ đệ này, Bạch Trần cảm thấy mình rất nhanh sẽ thu hoạch được thêm hai cái thần nguyên nữa. Giống như quá trình dạy A Nhã Ti trước đây, sau khi chỉ cho hai người họ phương pháp tu luyện phù hợp với từng người, Bạch Trần liền quay về. Hắn muốn xem thử, cái sơ cấp thần nguyên này, rốt cuộc là thứ gì? Trở lại Điện Thái Dương. Bạch Trần lấy sơ cấp thần nguyên ra, nó là một ngọn lửa màu vàng, trông khá đẹp mắt. Sau khi xem xét vài lần, Bạch Trần bắt đầu hấp thu. Dần dần, cùng với sự hấp thu của Bạch Trần, sơ cấp thần nguyên bắt đầu chìm vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong vũ trụ cơ thể của Bạch Trần xuất hiện thêm một tinh cầu tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, tựa như mặt trời. Khi tinh cầu này sinh ra, 3-4 tinh cầu ảm đạm trong cơ thể hắn lập tức được thắp sáng, đồng thời hắn cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể mình. Hắn lập tức bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng này. Một đêm trôi qua bình an. Sáng hôm sau, Bạch Trần mở mắt ra. Hắn nhìn lại bản thân mình. Cấp 109, thật không thể tin được. Mới chỉ là một sơ cấp thần nguyên mà đã nâng cấp bậc của ta lên 109. Vậy nếu nhận được phần thưởng của Gai và những người khác, mình có thể trực tiếp đột phá cấp 110 không? Nghĩ vậy, Bạch Trần liền phấn chấn hẳn lên. Hôm nay là ngày thi đấu ở giác đấu trường, chỉ cần thắng trận này, hắn có thể với thành tích 20 trận toàn thắng tiến vào hạng Bạch Kim. Mà cấp bậc của hắn bây giờ đã là 109, so với một tháng trước đã có sự tăng tiến vượt bậc. Trận đấu này, hắn không thể thua. Bạch Trần còn chưa ra sân, khán đài đã chật ních người. Trong một tháng qua, nhờ vào thực lực cá nhân mạnh mẽ, thân phận bí ẩn cùng tỷ lệ thắng tuyệt đối, hắn đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Có thể nói 90% khán giả ở đây đều vì Bạch Trần mà đến, ai cũng muốn xem liệu hắn có thể với thành tích toàn thắng mà thăng lên hạng Bạch Kim hay không. Đối thủ hôm nay của Bạch Trần cũng là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Blade, nộ viêm chi thần, nhất cấp thần cấp 137, chiến tích hiện tại ở hạng vàng là 57 thắng 48 bại, chỉ cần thắng thêm một trận nữa là có thể thăng hạng. Lệ Na nói, nộ viêm chi thần sao? Ta biết rồi. Dù cấp bậc đối thủ cao tới 137, nhưng Bạch Trần bây giờ cũng đã nâng cấp lên 109, hắn chẳng có gì phải sợ hãi. Một lát sau, trận đấu sắp bắt đầu, hắn chuẩn bị một chút rồi đi về phía sân đấu. Vừa ra sân, tiếng hoan hô của khán giả lập tức trở nên nhiệt liệt. cả giác đấu trường đều vang vọng ba chữ tài quyết giả. Blade, người ra sân cùng lúc từ phía bên kia, có chút ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt như vậy, nhưng đáng tiếc, bầu không khí này không phải dành cho hắn, mà là cho đối thủ của hắn. Blade hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía trước. Một gã có làn da trắng nõn, đeo chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, đang đứng cách đó không xa. Tài quyết giả, hắn cũng đã tìm hiểu về gã này từ sớm, thậm chí còn chuyên môn đi xem trận đấu của hắn. Kẻ này rất mạnh, đó là cảm giác mà tài quyết giả mang lại cho hắn. Nhưng Blade có thể cảm nhận được, thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức không thể bù đắp. Hắn vẫn có rất nhiều hy vọng chiến thắng Bạch Trần. Đều chuẩn bị xong chưa? Giọng của trọng tài vang lên. Cả hai cùng gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Dứt lời, khác với những trận đấu trước đây, Bạch Trần chủ động lao ra. Cấp bậc đột ngột tăng lên 2 cấp khiến thực lực của Bạch Trần tăng tiến quá lớn, điều này làm hắn thay đổi phong cách thường ngày, bắt đầu chủ động xuất kích. Hắn muốn xem, thực lực của mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thấy Bạch Trần chủ động tấn công, không chỉ Blade mà cả khán giả cũng rất bất ngờ. Theo phong cách trước đây của Bạch Trần, hắn hẳn là sẽ thăm dò một phen, xác nhận thực lực của đối phương rồi mới chủ động tấn công. Hôm nay sao thế này, chẳng lẽ bị đoạt xá rồi sao? Người nghi ngờ nhất vẫn là đám người gai. Nhưng Bạch Trần đang thi đấu, không thể nào bây giờ lại nói cho họ biết lý do. Thế nhưng, khả năng tấn công của Bạch Trần cũng thái quá không kém gì khả năng phòng ngự. Ra tay tấn mãnh và xảo quyệt. Nhìn cách tấn công của Bạch Trần, Blade có một dự cảm xấu, hắn cảm thấy hôm nay mình có khả năng bị hành cho ra bả. Nhưng không sao, hắn đã quan sát, sức mạnh của Bạch Trần không mạnh đến thế. Bốp! Nắm đấm của Bạch Trần rơi xuống người Blade. Blade phản ứng rất nhanh, kịp thời giơ tay chặn lại vị trí tấn công. Nhưng khi cả hai va chạm, sắc mặt Blade liền biến đổi. Cả người hắn bị đánh văng ra một khoảng cách. Sức mạnh này không đúng, nó hoàn toàn khác với những gì Bạch Trần thể hiện trong các trận đấu trước, mạnh hơn quá nhiều. Nhưng tay hắn nhanh hơn não, trong nháy mắt đã phản kích lại Bạch Trần. Mặc dù đòn tấn công của Bạch Trần tấn mãnh, nhưng Blade cũng không hề kém cạnh. Hắn cũng là tuyển thủ chủ về tấn công, và nhờ vào những đòn tấn công sắc bén của mình, hắn hiện đang cùng Bạch Trần đứng đầu hạng vàng. Nhìn thấy trận đấu trở nên kịch liệt ngay lập tức, khán giả liền sôi trào. Mặc dù kiểu chiến đấu này trông có vẻ cục súc, nhưng không thể phủ nhận nó càng kích thích mọi người hơn. Bốp! Blade đá một cước tới, nhưng lại bị Bạch Trần chặn lại. Tiếp theo, mỗi một đòn tấn công của Blade đều bị Bạch Trần chặn đứng, còn những đòn tấn công của Bạch Trần, cho đến bây giờ, Blade vẫn chưa chặn được một lần nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Blade đã rơi vào một cảm giác khủng hoảng. Lại nữa rồi, lại là cảm giác này. Trước đây khi tài quyết giả đấu với người khác, hắn cũng có thể hoàn mỹ né tránh mọi đòn tấn công rồi bắt đầu phản kích. Không ngờ khi mình đối đầu với tài quyết giả, cũng gặp phải tình huống này. Chẳng lẽ gã này có thể dự báo tương lai sao? Nghĩ đến đây, Blade cảm thấy mình có chút nực cười. Sao có thể chứ, ngay cả Thái Dương Thần Đại Nhân cũng không thể dự báo tương lai, vậy chỉ có thể là động tác của mình đã bị nhìn thấu. Một khắc đồng hồ chiến đấu tiếp theo đã xác nhận suy nghĩ của Blade. Hắn thật sự đã bị tài quyết giả nhìn thấu đến tận quần lót. Bây giờ, hắn gần như không chạm được vào Bạch Trần một lần nào. Tình hình trên sân dần dần trở nên một chiều. Khán giả vốn đang rất mong chờ trận đấu này có chút ngẩn người. Đây là tình huống gì? Tại sao Blade bây giờ lại bị Bạch Trần hành cho ra bả? Bọn họ vốn còn tưởng hai người là ngang tài ngang sức cơ mà. Đừng có xem thường ta. Blade gầm lên một tiếng giận dữ, rồi tung một quyền trúng vào mặt Bạch Trần. Bị đánh trúng, Bạch Trần chỉ cảm thấy như bị một con voi đè qua, hoàn toàn không thể phản kháng. Sau khi đứng dậy, Bạch Trần thận trọng nhìn đối phương. Đòn tấn công thật đáng sợ, cho dù là hắn cũng khó lòng chịu được vài đòn như vậy. Hơn nữa cú đấm vừa rồi của đối phương nhanh đến mức thái quá, hắn vừa bắt được động tác của đối phương thì cơ thể lại phản ứng không kịp, nên mới bị Blade đánh trúng. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng thấy rất rõ, trên người Blade dường như xuất hiện những tia sáng đỏ. Hai mắt cũng trở nên đỏ rực, trông vô cùng đáng sợ. Đến rồi, trạng thái cuồng huyết của Blade. Trên khán đài, A Cổ thêm nói. Trạng thái cuồng huyết. Đó là cái gì? Nghe A Cổ thêm nói, A Nhã Ti có chút nghi hoặc hỏi. A Cổ thêm lập tức giải thích, trạng thái cuồng huyết là biệt danh mà mọi người đặt cho. Không ai rõ Blade bây giờ ra sao, chỉ biết là khi thi đấu, hễ bị đẩy vào tuyệt cảnh, hắn sẽ tự động biến thành bộ dạng này. Đây không phải là thần kỹ, mà là năng lực của chính Blade, nên có thể sử dụng được. À nghe A Cổ thêm giải thích, A Nhã Ti cũng đã có hiểu biết sơ bộ về trạng thái cuồng huyết. A gầm lên một tiếng, Blade lao về phía Bạch Trần. Trong mắt Bạch Trần lóe lên một tia sáng đỏ, sau đó, hàng chục vị trí trên người hắn đều bị Blade đánh trúng. Cơn đau dữ dội khiến Bạch Trần trong nháy mắt mất đi ý thức. Nhưng hắn đương nhiên không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Phải biết, Khởi Nguyên Chi Lang là võ hồn cứu cực, trên thực tế, Bạch Trần còn chịu đòn giỏi hơn cả hắn tưởng tượng. Vì vậy, sau mấy chục cú đấm đó, Bạch Trần vẫn không hề gục ngã. Ngược lại, Bạch Trần ngẩng đầu nhìn Blade. Khác với thường lệ, trong mắt hắn xuất hiện một đôi quang mang màu xanh lam. Là võ hồn cứu cực, Bạch Trần tự nhiên cũng có những năng lực đặc thù của riêng mình. Bốp! Ngay lập tức, đòn tấn công tiếp theo của Blade đã bị Bạch Trần chặn lại. Sau đó, Bạch Trần tung một quyền đánh bay Blade. Tình hình trên sân đột nhiên đảo ngược một lần nữa, khán giả còn chưa kịp phản ứng. Họ không thể nào ngờ được, đánh đến lúc này mà Bạch Trần vẫn còn giữ lại lá bài tẩy. Bị đánh bay, cơ thể Blade lập tức khảm sâu vào tường. Cú đấm vừa rồi của Bạch Trần uy lực thật sự quá đáng sợ, hắn bị đánh văng ra khỏi trạng thái cuồng huyết. Mà sau khi sử dụng đòn tấn công đó, ánh sáng xanh trong mắt Bạch Trần cũng lập tức biến mất. Không phải kỹ năng này chỉ có thể tấn công một lần, mà là với trạng thái cơ thể hiện tại của Bạch Trần, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được một giây như vậy. Vừa rồi hắn đã sử dụng một phần sức mạnh thực sự của Khởi Nguyên Chi Lang, muốn hoàn toàn nắm giữ được nguồn sức mạnh này, con đường hắn phải đi còn rất dài. Khi cả hai đều thoát khỏi trạng thái đặc biệt, mọi thứ dường như lại trở về điểm xuất phát. Nhưng khác với trước, cả hai lúc này đều đã tiêu hao rất nhiều. Khi tiếp tục chiến đấu, động tác của họ đều trở nên chậm chạp. Cả hai không còn cách nào né tránh đòn tấn công của đối phương, bây giờ chỉ còn xem ai có thể trụ lại đến cuối cùng. Nửa giờ sau, Bạch Trần tung một quyền vào mặt Blade. Blade, với khuôn mặt đã sưng vù như đầu heo, phịch một tiếng ngã xuống. Cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi. Kiểm tra tình hình của Blade xong, trọng tài liền dõng dạc tuyên bố, người chiến thắng trận đấu này là Tài Quyết Giả. Cùng với kết quả được tuyên án, khán đài hoàn toàn tĩnh lặng. Thực tế, trong lòng đa số mọi người đều không tin Bạch Trần có thể giành chiến thắng, dù sao đối thủ của hắn là Blade kia mà. Blade, người có thực lực đã sớm có thể thăng hạng. Nhưng trong trận đấu này, ngoại trừ một chút sự cố nhỏ giữa chừng, Bạch Trần gần như đã nghiền ép Blade trong toàn bộ thời gian. Điều này thật sự quá không thể tin được. Mãi cho đến khi Bạch Trần rời sân, hắn phát hiện ngay cả Lệ Na, người vẫn luôn ở bên cạnh mình, cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao thế, rất kinh ngạc à? Bạch Trần hỏi. Lệ Na nuốt nước bọt, vâng, thưa Tài Quyết Giả tiên sinh, ngài thực sự quá mạnh mẽ. Kể từ khi giác đấu trường thành lập đến nay, chưa từng có ai có thể toàn thắng cho đến khi thăng hạng vàng. Đối mặt với lời nói của Lệ Na, Bạch Trần cũng không hề kiêu ngạo. Chuyện này không có gì, thực lực đủ mạnh là được. Nói xong, hắn rời khỏi giác đấu trường. Gai và hai người kia đang đợi hắn ở cửa. Tới rồi. Vâng, thưa sư phụ. Tới rồi thì đi huấn luyện thôi. Vâng. Nghe Bạch Trần nói, ba người hôm nay đặc biệt có tinh thần. Sau đó, cả ba đến sân huấn luyện, tiếp tục bắt đầu quá trình tu luyện ma quỷ của Bạch Trần. Kế hoạch huấn luyện của Bạch Trần rất có mục tiêu. A Nhã Ti và Gai, hai người này ưu khuyết điểm bổ sung cho nhau, có thể đặt chung một chỗ tu luyện. Chiến đấu lâu dài với một người có ý thức chiến đấu xuất sắc như A Nhã Ti, Gai không thể nào không tiến bộ. Tương tự, đối mặt với Gai có ý thức ngày càng xuất sắc, A Nhã Ti cũng phải tăng cường sức mạnh của mình mới có thể tiếp tục giao thủ. Còn A Cổ Thêm, hắn tương đối toàn diện, nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất. Vì là một chiến sĩ tổng hợp, mỗi phương diện đều không quá nổi bật, nên Bạch Trần phải tự mình chỉ đạo để giúp gã này đột phá khu vực hắc thiết. Một tuần sau. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã bồi dưỡng Gai lên hạng đồng, thưởng vật phẩm đặc biệt, sơ cấp thần nguyên. Nhìn thấy Gai đánh bại đối thủ, thăng cấp lên hạng đồng, trong đầu Bạch Trần vang lên âm thanh nhắc nhở đã lâu không gặp. Cuối cùng cũng có được sơ cấp thần nguyên thứ hai. Sau khi huấn luyện cho bọn họ xong, Bạch Trần lập tức quay về hấp thu. Quá trình giống như lần trước, thần nguyên từ từ chìm vào cơ thể Bạch Trần, sau đó trong người hắn lại xuất hiện thêm một thần nguyên phát sáng, thắp sáng mấy hành tinh xung quanh. Tương tự, cấp bậc thần của Bạch Trần tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đến mức đột phá cấp 110. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ thiếu một chút xíu nữa là mình có thể đột phá, chỉ cần thêm một sơ cấp thần nguyên nữa là được. Hiện tại tích phân của A Cổ Thêm cũng là 9 điểm, chỉ cần chờ hắn thăng cấp là mình có thể nhận được viên thần nguyên cuối cùng. Nghĩ đến đây, Bạch Trần ổn định tâm thần, tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, Bạch Trần sau khi kết thúc huấn luyện, hiếm khi gặp được Artemis. Lâu rồi không gặp, tiểu Bạch Trần. Vừa gặp mặt, Artemis đã cho hắn một cái ôm thật chặt. Vì Artemis ăn mặc khá mát mẻ nên có khá nhiều da thịt tiếp xúc. Nhưng do tính cách nàng phóng khoáng nên chẳng hề để tâm, ngược lại làm cho Bạch Trần có chút gượng gạo. Ngươi đang căng thẳng sao, Tiểu Bạch Trần. Không có, không có. Ồ, thật không? Nói rồi, Artemis ôm chặt hơn một chút. Nàng đương nhiên nhìn ra được vẻ căng thẳng của Bạch Trần, nhưng càng như vậy, nàng lại càng hưng phấn. Hơn nữa không hiểu sao, xúc cảm của Bạch Trần rất tốt, sau khi ôm lấy hắn, Artemis rất thích cảm giác này, định sờ thêm vài cái. Artemis đại nhân. Bạch Trần đỏ mặt nói. Ha ha, không đùa ngươi nữa. Nói rồi, nàng buông hai tay ra. Bạch Trần mới được tự do trở lại. Đúng rồi, Tiểu Bạch Trần, gần đây ta nghe nói ở giác đấu trường có một đấu sĩ rất nổi, tên là Tài Quyết Giả. Cho đến nay, hắn đã với tỷ lệ thắng tuyệt đối thăng lên hạng Bạch Kim. Tiểu tử đó là ngươi phải không? Nghe Artemis nói, Bạch Trần gật đầu. Chuyện này căn bản không cần phải phủ nhận. Quả nhiên là ngươi. Không ngờ ngươi mới đến thần giới một thời gian ngắn mà thực lực đã tăng lên đến mức này, đúng là thiên tài, ta cũng có chút ghen tị. Bạch Trần nói, ta vẫn còn quá nhỏ bé. Bây giờ hai đại thần vương kia, vì tiện phái một thuộc hạ tới, ta có lẽ cũng không phải là đối thủ. Nghe Bạch Trần nói, Artemis xoa đầu hắn, đã mạnh như vậy rồi mà còn chưa đủ sao? Yên tâm đi, Tiểu Bạch Trần, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ vượt qua hai lão già đó. Vâng. Bạch Trần nghiêm túc đáp. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Trần, Artemis có chút ngẩn người. Thật ra, nàng vốn dĩ thích phụ nữ, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trần, nàng lại lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ tò mò đối với một người đàn ông. Quả nhiên, nàng không phải chỉ đơn thuần thích phụ nữ, mà chỉ là thích người có ngoại hình đẹp sao. Hoặc có lẽ, khuôn mặt của Bạch Trần đủ để khiến người ta thay đổi sở thích của mình. Nghĩ vậy, Artemis dùng sức xoa đầu Bạch Trần, người đó, đừng có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đáng yêu lắm, sẽ bị người ta để ý đấy. Bạch Trần, không sao đâu, dù sao ta là nam, cũng không thiệt thòi. Artemis, Bạch Trần nói, Artemis tiền bối, nếu không có chuyện gì, ta xin đi trước. Artemis vội nói, này, đừng đi vội, ta vừa hay có quà muốn tặng ngươi. Quà gì vậy? Artemis đột nhiên nói muốn tặng quà cho mình, Bạch Trần có chút tò mò. Đây. Nói rồi, Artemis lấy ra một cái bình nhỏ có in hình mặt trời. Đây là viêm đan. Sản phẩm chỉ có một ít ở Điện Thái Dương chúng ta. Nó có rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện, ngươi nhận lấy đi. Viêm đan. Nghe hai chữ này, Bạch Trần cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Ở Điện Thái Dương lâu như vậy, hắn từng nghe nói rằng vật liệu để chế tạo viêm đan là viêm tinh được khai thác từ sâu trong lòng đất của Điện Thái Dương. Do sản lượng viêm tinh quá ít, sản lượng viêm đan hàng năm thường không vượt quá 10 viên. Mà cái bình nhỏ Artemis đưa ra, số lượng viêm đan bên trong tuyệt đối không chỉ có 10 viên. Không đợi Bạch Trần nói, Artemis đã chen vào, đừng từ chối, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Từ chối là ta sẽ tức giận đấy. Vâng, cảm ơn Artemis tiền bối. He he. Đúng rồi, đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là tỷ tỷ là được. Ta trông già lắm sao? Vâng, Artemis tỷ tỷ. Mặc dù có chút gượng ép, Bạch Trần vẫn gọi ra được. Vì Artemis có thể lớn hơn hắn cả trăm vạn, thậm chí ngàn vạn tuổi. Nhưng Bạch Trần cũng không phải không gọi được. Nghe thấy cách xưng hô của Bạch Trần đối với mình thay đổi, tâm trạng của Artemis rõ ràng tốt lên không ít. Phụ nữ thật khó hiểu. Về đến phòng, Bạch Trần lấy cái bình vừa được tặng ra, đổ một viên viêm đan ra ngoài. Phải nói, hắn quan sát một chút, viên viêm đan này được luyện chế rất tinh xảo. Vỏ ngoài màu đỏ kèm theo hoa văn mặt trời tinh tế, rất có phong cách của Điện Thái Dương, không biết tác dụng cụ thể ra sao. Hắn nuốt một ngụm viêm đan vào. Lập tức một luồng khí nóng bỏng từ trong cơ thể lan tỏa ra, và trong người hắn cũng được rót vào một loại năng lượng nóng bỏng. Cùng với luồng năng lượng này tiến vào cơ thể, mấy tinh cầu u tối bắt đầu tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Rất nhanh, năng lượng của một viên viêm đan đã bị Bạch Trần hấp thu hoàn toàn. Năng lượng trong viên viêm đan này tương đương với khoảng 1/10 năng lượng của thần nguyên. Bạch Trần vừa đếm, trong bình này có khoảng 15 viên viêm đan. Theo lý thuyết, nếu hấp thu hết số viêm đan này, Bạch Trần ít nhất có thể nhận được năng lượng của một thần nguyên rưỡi. Đủ để cấp bậc của hắn tăng lên 110. 4 giờ sau, khi viên viêm đan thứ 8 được Bạch Trần tiêu hóa, cấp bậc của hắn đã đột phá đến 110. Cùng lúc đó, một hồn hoàng màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Trần. Sau đó, màu sắc của hồn hoàng này bắt đầu đậm dần. Niên hạn hồn hoàng của hắn đang không ngừng tăng lên, nhưng cụ thể có thể tăng đến bao nhiêu năm, bây giờ Bạch Trần cũng không chắc. Vài ngày sau, tại chủ điện của Điện Thái Dương, Apollo hỏi, thế nào? Bạch Trần vẫn chưa ra khỏi phòng sao? Vâng, thưa Thái Dương thần đại nhân. Có cần tôi đi điều tra xem hắn đang làm gì không? Không cần, cứ để vậy đi, đừng để Bạch Trần cảm thấy không tự nhiên. Thực tế, Apollo trong lòng cũng đã có tính toán. Có lẽ bình viêm đan mà Artemis đưa cho Bạch Trần đã giúp hắn có chút đột phá, lúc này hẳn là đang tu luyện. Ở một bên khác, ba người Gai đã kết thúc tu luyện, đang tán gẫu ở sân huấn luyện. A Cổ thêm nói, sư phụ sao thế nhỉ, đã ba ngày không thấy người. Gai nói, các người có việc gì nên bận thôi, sư phụ cũng không thể ngày nào cũng trông chừng chúng ta được. A Nhã Ti, cũng phải. Ở một bên khác, hồn hoàng màu vàng rực rỡ trên đỉnh đầu Bạch Trần, niên hạn đã đạt đến 4 triệu năm. Sau đó, Bạch Trần cũng mở mắt ra. 4 triệu năm đã là cực hạn của hắn, nếu tiếp tục nữa hắn cũng không chịu nổi. Đồng thời, cấp bậc cũng đã lên đến 111. Sau khi lên thần cấp, tình huống nhảy liền 2-3 cấp gần như không thể xuất hiện. Cùng lúc đó, sau khi đột phá, các hành tinh trong cơ thể Bạch Trần gần như đã được thắp sáng toàn bộ. Những hành tinh này tự động hợp thành một tinh hệ. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lại xuất hiện thêm 200 hành tinh mới chưa được thắp sáng. Thắp sáng hết những hành tinh này, cấp bậc của hắn hẳn là đã đột phá 120. Bạch Trần bây giờ cũng đã hiểu, vũ trụ trong cơ thể càng lớn, thực lực của mình cũng càng mạnh. Hơn nữa mỗi khi các hành tinh trong cơ thể hắn tự quay một vòng, thực lực của hắn sẽ tăng lên một chút. Số lượng hành tinh càng nhiều, tốc độ tăng thực lực cũng càng nhanh. Không biết trình độ này ở thần giới ra sao, đã qua được mức tiêu chuẩn chưa? Bạch Trần lẩm bẩm. Nói xong, hắn đẩy cửa phòng ra, phát hiện đã là ban đêm. Nói ra, hắn cũng không biết mình đã ở trong phòng bao nhiêu ngày. Một thiếu nữ vội vã đi tới, nhìn thấy Bạch Trần, nàng rõ ràng sững sờ một chút. Bạch Trần đại nhân, ngài cuối cùng cũng ra rồi, ngài đã 6 ngày không ra ngoài. 6 ngày sao? Cũng được, hấp thu khá nhanh, Bạch Trần còn tưởng đã qua mấy năm. Bạch Trần nói, có chút đột phá, nên tu luyện một chút. Thiếu nữ gật đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã bồi dưỡng A Cổ thêm lên hạng đồng, thưởng vật phẩm đặc biệt, sơ cấp thần nguyên. À, A Cổ thêm cũng đột phá lên hạng đồng rồi sao? Thế thì vừa đúng lúc. Nghĩ vậy, Bạch Trần quay về phòng, hấp thu luôn viên sơ cấp thần nguyên này. Nhưng đáng tiếc, cấp bậc vẫn chưa đột phá đến 112. Sáng hôm sau, cấp bậc đã lên đến 111, Bạch Trần định đến giác đấu trường kiểm tra thực lực của mình. Bây giờ nếu gặp lại những đối thủ trước kia, Bạch Trần đoán chừng có thể dễ dàng đánh bại. Đến giác đấu trường, Bạch Trần gặp mấy người A Nhã Ti ở cửa. Thấy Bạch Trần, ba người vội vàng đến chào hỏi. Sư phụ, ngài đi đâu vậy, mấy ngày không thấy ngài. A Nhã Ti nói. Mấy ngày nay ta có chút đột phá nên không ra ngoài. Các ngươi gần đây tu luyện thế nào? Không lười biếng chứ? Ngài yên tâm, chúng tôi tu luyện rất thuận lợi. A Cổ thêm đã lên hạng đồng rồi, tôi và Gai cũng đã giành được trận thắng đầu tiên ở hạng đồng. Làm tốt lắm. Bạch Trần đáp. Nhìn một lúc, Bạch Trần đã tìm Lệ Na để nàng sắp xếp trận đấu cho mình. Do số lượng người ở hạng Bạch Kim rất ít, nên các trận đấu còn thưa thớt hơn cả hạng vàng. Trận đấu tiếp theo của hắn, dự kiến phải một tuần sau mới diễn ra. Xác nhận xong thời gian, Bạch Trần quay về. Lệ Na nhìn bóng lưng hắn, nhưng đầu lộ ra vẻ mặt có chút nghi hoặc. Không biết tại sao, mấy ngày không gặp, nàng luôn cảm thấy Bạch Trần đã thay đổi, nhưng lại không nói được là thay đổi ở đâu. Thôi, dù sao Bạch Trần vẫn luôn rất bí ẩn, mình cũng không cần quan tâm đến những chuyện này thì hơn. Ở một nơi khác trong lãnh địa của Điện Thái Dương, một vài vị thần trông rất quỷ dị đang làm gì đó không rõ. Hai vị thần thuộc lãnh địa Điện Thái Dương đang trò chuyện. Này, ngươi có cảm thấy gần đây chỗ chúng ta xuất hiện rất nhiều người của hỗn loạn thần quốc không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta cũng không biết là chuyện gì, gần đây ta cũng có một dự cảm xấu. Nghe nói bên Điện Tu La cũng xuất hiện không ít người của trật tự thần quốc, gần đây không phải sắp có đại sự gì chứ? Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Mấy vị đại thần đó đánh nhau, cuối cùng người gặp họa cũng chỉ là đám tiểu thần chúng ta thôi. Tại hỗn loạn thần quốc, Bỉ Bỉ Đông đã đến thần giới được một thời gian. Trước đây mặc dù nàng cùng Bạch Thần phi thăng lên thần giới, nhưng vừa đến nơi, nàng đã thẳng tiến vào hỗn loạn thần quốc, còn Bạch Thần thì không rõ đi đâu. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông bây giờ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Bạch Thần. Sau khi đến hỗn loạn thần quốc, nàng mới biết thần giới có bao nhiêu thần mạnh mẽ. Trước đó, nàng cho rằng Bạch Thần rất mạnh, nhưng bây giờ, nàng không còn nghĩ vậy nữa. Về phần hướng đi của Bạch Thần, khác với bản thể, hắn không sinh ra ở Tai Ách chi địa hay khu vực sinh mệnh chi sâm, mà lại đến gần Luân Hồi chi địa. Đối với tình hình nơi đây, hắn hoàn toàn không quen thuộc. Gần đây, hắn ngược lại gặp không ít vị thần trông giống như quỷ. Thực lực của những vị thần này yếu hơn so với các thần bình thường, nên Bạch Thần đến giờ vẫn rất an toàn. Lúc này, bên trong Điện Thái Dương, Apollo đại nhân, người của tà ác thần vương gần đây thường xuyên xuất hiện trong lãnh địa của chúng ta. Vậy sao, xem ra tà ác thần vương cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Ý ngài là... Nghe Apollo nói, thần quan biến sắc. Đừng kích động, đối phương vẫn chỉ đang thăm dò thôi, chưa ra tay đâu. Chúng ta cứ đề phòng chặt chẽ là được. Ta sẽ tìm thời gian liên lạc với A Mật, chỉ dựa vào điện thái dương chúng ta, không thể chống lại sự xâm lấn của hỗn loạn thần quốc được. Vâng, Apollo đại nhân. Lúc này, trong căn phòng hoa lệ, Bạch Trần vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Hắn bây giờ không có phiền muộn như Apollo và những người khác. Hắn chỉ cần tập trung tu luyện là được, số tích phân kia cuối cùng vẫn dùng để nâng cấp đảo Lang Thần, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hắn lên kế hoạch, chờ mình hoàn thành nhiệm vụ của quyết đấu chi thần này, sẽ trở về. Nâng cấp lãnh địa của mình vẫn nhanh hơn. Thời gian một tuần trôi qua trong nháy mắt. Bạch Trần đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, bước vào giác đấu trường Bạch Kim. Sân đấu của hạng Bạch Kim so với hạng vàng thực ra không lớn hơn bao nhiêu, nhưng trang trí lại có sự khác biệt rất lớn, mặt đất toàn bộ được làm bằng đá mặt trời có mật độ cao. Loại đá này, cho đến bây giờ, Bạch Trần cũng không thể làm tổn thương được nó dù chỉ một chút, có thể thấy nó cứng rắn đến mức nào. Mà đối thủ ở hạng Bạch Kim, so với hạng vàng, thực lực cũng không chênh lệch quá lớn. Sau hạng vàng, các cấp bậc gần như đều như vậy, cấp bậc của mọi người không có chênh lệch quá lớn. Cái họ kém là phẩm cấp thần vị và ý thức chiến đấu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã vô cùng phấn khích, họ đều là người hâm mộ của Bạch Trần. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được thấy màn ra mắt của Bạch Trần ở hạng Bạch Kim. Đa số họ đều hy vọng thần thoại bất bại của Bạch Trần có thể tiếp tục kéo dài ở đây. Bạch Trần thì đang cẩn thận xem xét đối thủ trận này. Họ tên, Cúc. Thần chức, Hắc Viêm Chi Thần. Thần vị, nhất cấp thần. Cấp bậc, 139. Cấp bậc này tuyệt đối là cao nhất trong số các đối thủ mà Bạch Trần từng gặp. Nhưng Bạch Trần bây giờ đã trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Vì vậy đối mặt với người cấp bậc này, hắn cũng không hề sợ hãi. Ngươi chính là Tài Quyết Giả. Cúc mở miệng nói. Hắn rất cao, khoảng chừng 3 mét, nên khi nói chuyện với người khác, gần như đều là một bộ dạng kẻ cả từ trên nhìn xuống. Lại thêm giọng điệu rất khinh miệt, nên vừa mở miệng đã khiến người khác đặc biệt không thoải mái. Dù vậy, Bạch Trần vẫn gật đầu. Rất tốt, ta cũng hy vọng ngươi có thể kéo dài thần thoại bất bại của mình. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta rồi. Ta không giống những tuyển thủ ở khu vàng mà ngươi từng giao đấu đâu. Ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến ngươi tuyệt vọng. Mở miệng đã ra vẻ, Bạch Trần có ấn tượng không tốt lắm với gã này. Đấu rồi sẽ biết. Bạch Trần mở miệng nói. Hắn không thích tranh cãi những chuyện này, dùng thực lực nói chuyện mới là đạo lý. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được ba hiệp trên tay ta. Nghe Cúc vẫn còn nói năng ngông cuồng, Bạch Trần cũng thầm giáng cho đối phương cái mát ngu xuẩn. Trong các vị thần cũng có kẻ ngốc như vậy sao? Chưa đánh mà người xem tại hiện trường đã cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. A Nhã Ti và những người khác vô cùng phấn khích. Họ luôn cảm thấy, thực lực của Bạch Trần sẽ không dừng lại ở hạng Bạch Kim, hắn hẳn là còn có thể hướng đến khu vực cấp cao hơn mà khiêu chiến. Sau đó, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu. Trong nháy mắt, Cúc lao về phía Bạch Trần. Đa số các thần của Điện Thái Dương đều là những kẻ cuồng bạo lực chủ về tấn công, Cúc cũng không ngoại lệ. Bạch Trần thấy cảnh này, cũng không vội lao ra, mà đợi đến khi Cúc đến ngay trước mặt mình mới ra tay. Bốp! Nắm đấm của hai người chạm vào nhau. Cúc lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Cánh tay hắn như muốn gãy rời. Hắn có chút không thể tin nổi nhìn Bạch Trần, sao có thể như vậy? Bạch Trần không thèm để ý đến tâm trạng của Cúc lúc này. Sau khi cấp bậc đột phá đến 111, Bạch Trần chỉ nhận được một thần kỹ. Đương nhiên, nghĩ cũng biết, thần kỹ này mạnh hơn nhiều so với các thần kỹ thông thường. Ngoài ra, trong chính cái đầu sói của Khởi Nguyên Chi Lang, cái đầu sói ở ngoài cùng bên trái bây giờ đã biến thành màu đen. Dường như là vì cái đầu sói này, thực lực của Bạch Trần tăng mạnh, sức mạnh của Nguyên Chi Lang mà hắn có thể điều động cũng đã lên đến khoảng 5%, đồng thời thời gian kéo dài cũng đến khoảng 1 phút. Với 5% năng lực của Khởi Nguyên Chi Lang, đừng nói là một nhất cấp thần cấp 139, cho dù là một vị thần cấp 150, Bạch Trần cũng có thể đấu qua lại vài chiêu. Đương nhiên, dù hắn không giải phóng tầng sức mạnh thần thánh này, thực lực bây giờ cũng không thể xem thường. Cúc còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn kinh ngạc tột độ, nắm đấm của Bạch Trần đã rơi xuống ngực hắn. Bốp! Cơ thể Cúc lập tức bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường của giác đấu trường. Sàn nhà đã dùng đá mặt trời, tường tự nhiên không thể nào qua loa, cũng được làm bằng vật liệu tương tự. Dưới tác động cực lớn, Cúc trực tiếp mất đi ý thức. Trọng tài không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng này. Miểu Sát. Sao có thể? Bạch Trần nói, dự đoán rất chuẩn, đúng là không sống qua ba chiêu. Nhưng đáng tiếc, những gì Bạch Trần nói bây giờ, Cúc đều không nghe thấy được. Bẻ bẻ cổ, Bạch Trần cũng không ngờ, sau khi mình đột phá, thực lực lại khoa trương đến vậy. Ở hạng Bạch Kim này, hẳn là không ai có thể ngăn cản mình. Chờ trọng tài tuyên bố kết quả, Bạch Trần rời sân. Lúc này, Lệ Na ở khu vực quan sát đang ngây người nhìn hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới mấy ngày không gặp mà thực lực của Bạch Trần đã tăng lên đến mức này. Chờ Bạch Trần rời đi, khán giả mới phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu sau, tin tức Bạch Trần miểu sát đối thủ đã truyền đến tai Apollo. Artemis vừa hay đi tới, thấy Apollo đang ngẩn người. Đang nghĩ gì vậy? Chăm chú thế. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Apollo ngẩng đầu nhìn nàng rồi nói, vừa mới có tin, Bạch Trần vừa ở giác đấu trường miểu sát một nhất cấp thần cấp 139. Cái gì? Artemis trực tiếp hét lên. Ở Điện Thái Dương, không ai rõ hơn nàng và Apollo rằng Bạch Trần mới đến thần giới bao lâu. Mới chưa đến một năm, thực lực của Bạch Trần đã đến mức này, nếu cho hắn thêm chút thời gian, e rằng không cần đến một vạn năm đã có thể vượt qua Apollo. Ngươi định đối xử với hắn thế nào? Artemis hỏi. Rất rõ ràng, mặc dù họ thực sự cần Bạch Trần nhanh chóng trưởng thành để giúp họ đối kháng với thần vương, nhưng tốc độ phát triển hiện tại của Bạch Trần có hơi quá khoa trương, hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Artemis quả thực rất thích Bạch Trần, nhưng so với Điện Thái Dương, trọng lượng của Bạch Trần lại có vẻ quá nhẹ. Quan sát thêm một thời gian nữa đi, hắn cũng không nhất định sẽ làm ra chuyện bất lợi cho Điện Thái Dương chúng ta. Apollo nói. Nghe Apollo nói vậy, Artemis gật đầu, nàng quả thực có chút quá vội vàng. Ít nhất từ bây giờ, vẫn chưa nhìn ra được phẩm hạnh của Bạch Trần. Thời gian một tuần trôi qua trong nháy mắt, Bạch Trần cũng bắt đầu trận đấu thứ hai của mình ở hạng Bạch Kim. Lần này đối thủ của Bạch Trần cũng là một nhất cấp thần cấp 139, nhưng khác với lần trước, đối thủ lần này tỏ ra vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn khác với Cúc. Tài Quyết Giả tiên sinh, rất vinh hạnh được giao đấu với ngài. Hy vọng ngài có thể dốc toàn lực, lát nữa không cần nương tay, tôi muốn xem chênh lệch giữa chúng ta. Đối phương vô cùng thành khẩn nói. Được. Đây là một yêu cầu rất hợp lý, Bạch Trần đương nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, hai người lập tức bắt đầu giao phong. Lần này, Bạch Trần không trực tiếp đánh bay đối phương, nhưng quyền đầu tiên vẫn chiếm ưu thế rất lớn, đẩy lùi đối phương vài bước. Bạch Trần vẫn nương tay, dù sao đối phương rất có lễ phép. Trên giác đấu trường không phải là đánh nhau, mà là đối nhân xử thế. Cuối cùng Bạch Trần vẫn giành chiến thắng, đối thủ của hắn cũng kiên trì được một khắc đồng hồ, thua không quá khó coi. Tiêu chuẩn của hắn luôn là người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Ba tháng sau, cùng với sự gục ngã của đối thủ, Bạch Trần cũng thoát khỏi hạng Bạch Kim, tiến vào hạng Hồng Ngọc. Cách mục tiêu trăm trận toàn thắng của hắn lại gần thêm một bước. Các tuyển thủ ở hạng Hồng Ngọc, cấp bậc phổ biến ở khoảng 140, không còn dễ đối phó như trước nữa. Cùng lúc đó, tin tức Bạch Trần toàn thắng thăng hạng Hồng Ngọc cũng lập tức lan truyền khắp toàn bộ Điện Thái Dương. Này này, ngươi nghe nói không? Tài Quyết Giả đại nhân đã với tỷ lệ thắng tuyệt đối thăng lên hạng Hồng Ngọc rồi. Nghe từ sớm rồi, ngươi mới biết à, không biết đại nhân nào mới có thể đánh bại được hắn, hắn thật sự quá đáng sợ. Những lời đồn về Bạch Trần ở Điện Thái Dương ngày càng khoa trương, bản thân hắn ngược lại không có cảm giác gì. Ngoài ra, còn có một người tiến bộ cũng rất lớn. Nghỉ ngơi một đêm, Bạch Trần lại đến giác đấu trường, nhưng hắn không phải đến thi đấu, mà là đến xem trận đấu. Lúc này, trận chiến trên sân đã sắp đến hồi kết. Rất rõ ràng, Gai đang chiếm ưu thế, đối thủ của hắn bị hắn áp chế gắt gao. Chỉ có thể nói, ưu thế về phẩm cấp thần vị quá lớn. Trong rã 3 tháng, Gai ở hạng đồng đã đấu 11 thắng 2 bại. Thắng trận này, hắn có thể thăng lên hạng bạc. Mà A Nhã Ti và A Cổ Thêm thì không thuận lợi như vậy. Dù sao, hai người họ cũng chỉ là nhất cấp thần, nên rất khó để nhanh chóng tăng cường thực lực. Bây giờ chiến tích của A Nhã Ti ở hạng đồng là 12 thắng 5 bại, còn cần thắng thêm 3 trận nữa mới có thể thăng hạng. Còn A Cổ Thêm là 11 thắng 5 bại, cần thắng thêm 4 trận nữa mới có thể thăng hạng. Về điểm này, Bạch Trần cũng không có cách nào. Vài phút sau, Gai giải quyết xong đối thủ của mình. Hắn thành công thăng lên hạng bạc. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã bồi dưỡng Gai lên hạng bạc, thưởng ký chủ trung cấp thần nguyên 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần tinh thần chấn động. Trung cấp thần nguyên sao, vậy chắc chắn phải mạnh hơn sơ cấp thần nguyên. 3 tháng này, cấp bậc của hắn cũng đã tăng lên 112, bây giờ nhận được cái trung cấp thần nguyên này, ít nhất cũng có thể thăng thêm một cấp nữa. Nghĩ vậy, Bạch Trần huấn luyện xong cho A Cổ Thêm và những người khác rồi liền trở về hấp thu. Hắn lấy trung cấp thần nguyên ra xem, khác với sơ cấp thần nguyên, trung cấp thần nguyên cả về kích thước lẫn màu sắc đều có sự thay đổi. Kích thước của nó lớn gấp 3 lần sơ cấp thần nguyên, năng lượng chứa đựng trong đó cũng tinh khiết hơn rất nhiều, đồng thời màu sắc cũng là màu xanh, không phải màu cam. Nghĩ vậy, Bạch Trần từ từ hấp thu trung cấp thần nguyên. Cùng với việc trung cấp thần nguyên chìm vào cơ thể hắn, cơ thể Bạch Trần nhanh chóng xảy ra biến hóa. Trong người hắn xuất hiện một nguồn năng lượng khổng lồ, nguồn năng lượng này trực tiếp thắp sáng hơn 30 hành tinh. Hơn nữa Bạch Trần phát hiện, trong những hành tinh ban đầu, dường như đã bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Sự thay đổi này khiến Bạch Trần vui mừng khôn xiết, vì sự xuất hiện của những sinh mệnh này, tốc độ tu luyện của hắn dường như lại tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, cấp bậc của Bạch Trần càng trực tiếp vọt lên 114. Kết thúc tu luyện, hắn hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên phát hiện bên ngoài có một bóng đen. Ai? Vừa dứt lời, một bóng hình nhỏ bé đẩy cửa vào. Nhìn người đến, Bạch Trần sững sờ một chút. A Tu Nhã nữ sĩ, sao cô lại đến đây? Tôi đến thăm ngài một chút. Cô bé đáp. Vậy sao cô không gõ cửa, tôi còn tưởng là kẻ có ý đồ xấu. Tôi đang định gõ cửa mà. Ồ, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Bạch Trần, A Tu Nhã nói, tôi có chuyện muốn hỏi ngài, không biết ngài có thể trả lời tôi không? Cô nói đi. Đối với câu hỏi của đối phương, Bạch Trần cũng không từ chối ngay. Cái đó chính là ngài có hôn thê chưa à? Nếu chưa, có muốn cùng tôi lời còn chưa nói hết, Bạch Trần đã trả lời, à, thực ra tôi đã là cha của hai đứa trẻ rồi. Cái gì? Nghe Bạch Trần nói, miệng nhỏ của A Tu Nhã há to hết cỡ. Ngài đã có con rồi sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Không, không có gì. Trái tim vừa chớm nở tình yêu của A Tu Nhã cứ thế vỡ tan. Ngày đó tình cờ gặp Bạch Trần, sau khi trở về, nàng thỉnh thoảng lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, rồi không tự chủ được mà cảm xúc trở nên hưng phấn, làm ra một số chuyện không kiểm soát được. Nàng từng nghe mẫu thân nói, năm đó khi bà yêu, cũng có cảm giác như vậy. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, trước mặt nàng thỉnh thoảng lại xuất hiện ảo giác về Bạch Trần, giống như hắn đang ở bên cạnh mình. Lúc đó, nàng đã xác định mình chắc chắn đã rơi vào lưới tình. Vì vậy mới lấy hết dũng khí đến tìm Bạch Trần, nhưng thật sự không ngờ, đối phương thế mà đã là cha của hai đứa trẻ, thực tế đã cho nàng một cái tát thật đau. Cô không sao chứ? Nhìn ánh mắt đờ đẫn của A Tu Nhã, Bạch Trần có chút lo lắng hỏi. Không, tôi không sao. Vậy tôi về trước đây. Nói xong, A Tu Nhã rời đi. Bạch Trần cũng nhìn bóng lưng nàng mà xuất thần. Họ tên, A Tu Nhã. Thần chức, thần thuộc điện Thái Dương. Thần vị, chủ thần. Cấp bậc, 109. Không ngờ cô bé này cũng là cấp chủ thần, hơn nữa còn là thần thuộc điện Thái Dương. Không biết ở điện Thái Dương rốt cuộc có bao nhiêu vị chủ thần, cho đến bây giờ, hắn đã gặp ở giác đấu trường 7 vị rồi. Điện Thái Dương, thật đúng là đáng sợ. Bây giờ kết thúc tu luyện, Bạch Trần cũng không định ở lại nữa, quyết định đến giác đấu trường hỏi xem lúc nào có thể bắt đầu các trận đấu ở hạng Hồng Ngọc. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, đánh ở hạng Hồng Ngọc hẳn là dễ như ăn bánh. Một thời gian sau, Bạch Trần vẫn luôn duy trì chuỗi thắng liên tiếp. Đồng thời, hắn cũng thu thêm được vài đệ tử, kích hoạt thêm mấy nhiệm vụ phụ, thăng cấp như nước chảy. 3 năm sau. Hạng Kim Cương. Đây là một trận đấu được vạn người chú mục. Trước đó, Bạch Trần đã đạt được 99 trận thắng liên tiếp, chỉ cần thắng trận này là có thể đạt thành tựu 100 trận toàn thắng, mở khóa danh hiệu quyết đấu chi thần. Lúc này, bên trong điện Thái Dương, gần như tất cả các vị thần có địa vị đều đang theo dõi trận đấu này, thậm chí cả Apollo cũng thông qua Thái Dương thần bàn trong điện mà chú ý đến trận đấu của Bạch Trần. Trải qua 3 năm, cấp bậc của Bạch Trần bây giờ cũng đã tăng lên không ít. Họ tên, Bạch Trần. Thần chức, Lang Thần. Thần vị, Chấp Pháp Giả. Cấp bậc, 125. Cấp bậc của hắn bây giờ đã đạt đến 125, đây cũng là nhờ vào mấy đồ đệ không chịu thua kém của hắn, đã giúp hắn nhận được không ít thần nguyên, mới khiến hắn tăng cấp nhanh như vậy. Đối thủ của Bạch Trần, lúc này cũng đang có vẻ mặt nghiêm túc. Họ tên, Sora. Thần chức, Hỏa Long Thần. Thần vị, Chủ Thần. Cấp bậc, 144. Sora là đấu thần xếp hạng thứ nhất tại giác đấu trường cho đến nay, sự nghiệp chiến đấu của hắn là 176 thắng 2 bại. Hai trận thua là khi hắn còn trẻ, thua ở giác đấu trường. Vốn dĩ trong suy nghĩ của khán giả, Sora là sự tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tài quyết giả, họ cũng bắt đầu hoài nghi về Sora, không biết vị đại thần này có thể tiếp tục giữ vững ngai vàng của mình, áp chế được vị chiến thần mới nổi Bạch Trần hay không. Mặc dù khán giả muốn thấy một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng trong mắt Sora và Bạch Trần, kết quả của trận đấu này thực ra đã định sẵn. Bạch Trần ở cấp 110 đã có thể đối đầu với thần cấp 140, bây giờ cấp bậc của hắn đã lên đến 125. Dù không cần dùng đến sức mạnh của Khởi Nguyên Chi Lang, hắn cũng có thể đối đầu 5 năm với một vị thần cấp 150, huống chi là Sora chỉ có cấp 145. Đương nhiên, Sora dù sao cũng là chủ thần, lại có được chiến tích khủng khiếp như vậy, thực lực của hắn trong số các chủ thần cùng cấp cũng hẳn là nhân vật hàng đầu, Bạch Trần muốn miểu sát hắn có lẽ vẫn còn tương đối khó. Sau khi cả hai ra sân, Sora không chào hỏi Bạch Trần, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình. Mặc dù biết đây gần như là một trận đấu chắc chắn thua, nhưng hắn vẫn phải dốc toàn lực. Trọng tài thấy cả hai đã chuẩn bị xong, cũng lập tức tuyên bố bắt đầu trận đấu. Trong nháy mắt, Bạch Trần lao về phía Sora. Dù là Bạch Trần, bây giờ trong thần sắc cũng không giấu được chút hưng phấn. 3 năm, cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trăm trận toàn thắng này, hắn sao có thể không hưng phấn. Thấy tốc độ của Bạch Trần, con ngươi của Sora co lại, vội vàng lùi lại, nhưng so với tốc độ của Bạch Trần, cuối cùng vẫn chậm hơn một chút. Bạch Trần trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương, nắm đấm hướng về ngực Sora mà đánh tới. Sora lập tức phản ứng, hai tay che trước ngực, chặn lại đòn tấn công này. Bạch Trần cũng cảm thấy, một quyền này của mình dường như đã đánh vào vảy của một sinh vật nào đó. Sora là Hỏa Long Thần, cơ thể hắn sớm đã phủ đầy vảy rồng, lực phòng ngự gấp mấy lần các thần cùng cấp, lại thêm sức tấn công đáng sợ và ý thức chiến đấu, nên mới có thể thuận lợi trong các trận chiến trước đây. Nhưng lớp vảy rồng kiêu hãnh của Sora, hôm nay sau khi chịu hai quyền của Bạch Trần, lại xuất hiện biến hóa. Lớp vảy rồng trên người hắn trực tiếp bị Bạch Trần dùng hai quyền đánh nát, giòn như giấy. Ngay sau đó, Bạch Trần áp sát, một quyền đấm mạnh vào bụng Sora, đánh cho Sora ngửa ra sau. Nhưng Sora không hổ là đấu thần của giác đấu trường, dưới chênh lệch lớn như vậy vẫn không từ bỏ, trở tay một cào vào mặt Bạch Trần. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên mặt Bạch Trần, nhưng vết thương này vài giây sau đã tự động khép lại. Vẫn rất lợi hại, Bạch Trần nói. Sau đó hắn bắt lấy chân đối phương, quật tới tấp xuống đất. Sau một hồi hành hung, Sora thế mà vẫn cố gắng gượng dậy được một hơi. Thấy cảnh này, Bạch Trần ngược lại có chút tán thưởng người này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hắn rất ngốc. Không chút do dự, Bạch Trần một cước dẫm lên lưng Sora, trực tiếp đạp cho đối phương mất đi ý thức. Lực xung kích cực lớn truyền qua cơ thể Sora, thậm chí còn làm cho gạch đá mặt trời của giác đấu trường cũng bị dẫm ra vài vết nứt. Trận đấu cứ thế đơn giản kết thúc. Trọng tài xác nhận Sora đã mất ý thức, liền tuyên bố kết quả trận đấu. Trên khán đài yên tĩnh một giây, rồi lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mặc dù có rất nhiều khán giả đã nghĩ đến kết quả này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, vẫn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sự mạnh mẽ của tài quyết giả đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đạt được thành tựu trăm trận toàn thắng tại giác đấu trường. Thưởng ký chủ kỹ năng, quyết đấu chi thần. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy, mình có thể rời khỏi Điện Thái Dương rồi. Không biết tại sao, gần đây hắn luôn cảm thấy thái độ của Artemis và những người khác đối với mình có chút thay đổi, không nên tiếp tục ở lại đây thì hơn. Quyết đấu chi thần. Năng lực khống chế chiến đấu đến mức cực hạn. Lời giới thiệu về kỹ năng này còn đơn giản hơn nhiều so với dự đoán, nhưng sự đơn giản ấy đã đủ để thấy nó cường đại đến mức nào. Xem xong kỹ năng quyết đấu chi thần, Trắng Trần dự định đi tạm biệt Thái Dương Thần. Dù cảm thấy đối phương đã không còn nhiệt tình như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn quyết định đến chào một tiếng. Thực lực hiện tại so với 3 năm trước đã tăng lên không ít, nhưng so với Apollo thì vẫn hoàn toàn không có cửa. Trong lãnh địa của Thái Dương Thần, mọi hành động của mình đều bị giám sát. Dưới tình huống đối phương vốn đã không tin tưởng mình, lén lút bỏ đi chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Vì vậy, Trắng Trần vẫn quyết định đến báo một tiếng để đối phương yên tâm. Nếu Apollo cưỡng ép giữ lại, hắn cũng đành chịu. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa đi về phía Thái Dương Thần Điện. Apollo nhìn đĩa mặt trời trước mặt, bất giác cảm thán. Mới 3 năm mà Trắng Trần đã đạt được thành tựu đấu thần trong giác đấu trường, thật không biết giới hạn thiên phú của hắn cao đến mức nào. Apollo đại nhân, Trắng Trần đại nhân cầu kiến. Để hắn vào đi. Nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, Apollo đã đoán được Trắng Trần đến đây để làm gì. Đến rồi à, dù không quay người lại, Apollo đã cảm nhận được khí tức của Trắng Trần. Vâng, ta đến rồi. Lần này đến đây, ta muốn báo cho ngài biết, ta phải rời khỏi nơi này. Nghe câu trả lời của đối phương, Trắng Trần có chút bất ngờ. Cứ vậy mà đồng ý ư, quá đơn giản rồi. Phản ứng của Apollo bình thản hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hắn còn ngỡ đối phương sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Trở về cũng được, nhưng ngươi phải chú ý một vài chuyện. Chuyện gì à, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Các vị thần của hỗn loạn thần quốc đã sớm xâm nhập vào Thái Dương thần điện của chúng ta. Thế lực của Thái Dương thần điện so với hỗn loạn thần quốc chênh lệch rất xa, cho nên bây giờ trong điện đâu đâu cũng là tay chân của chúng. Ta hy vọng lúc ngươi rời đi, hãy cẩn thận một chút, đừng kinh động đến chúng. Thật không ngờ chuyện Apollo muốn nói lại là việc này, Trắng Trần có chút hổ thẹn vì đã nghĩ xấu cho lòng dạ của đối phương. Vâng, đa tạ đã cho biết. Trong khoảng thời gian này cảm ơn sự chiếu cố của ngài. Tương lai, ta nhất định sẽ trả lại ân tình này cho Thái Dương thần điện. Nhớ kỹ lời ngươi nói, đừng có nuốt lời. Apollo đáp thẳng. Nhất định. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Apollo hoàn toàn không ngăn cản, thể hiện một sự độ lượng đúng với tầm vóc của ngài. Trước khi rời khỏi Thái Dương thần điện, Trắng Trần đi đến sân huấn luyện. Lúc này, A Nhã Ti và mấy người kia đã sớm tu luyện ở đó. Thấy Trắng Trần đến, họ vội vàng vây lại. Sư phụ, hôm nay ngài đến muộn quá, chúng ta mau bắt đầu tu luyện thôi. A Nhã Ti kéo tay Trắng Trần, vừa lắc vừa nói. Vẻ nũng nịu ngây ngô này hoàn toàn khác với một A Nhã Ti thường ngày. Trắng Trần nói, hôm nay ta không đến để tu luyện, ta có chuyện muốn nói với các con. Chuyện gì vậy à, ta phải đi rồi. Lời còn chưa dứt, mấy người đã sững sờ. Sư phụ, ngài định đi đâu? Gai hỏi. Ta cũng không biết sẽ đi đâu, có lẽ là rời khỏi Thái Dương thần điện. Dù sao, ta cũng không phải người nơi này. Thần giới lớn như vậy, ta muốn đi ngao du một phen. Nghe Trắng Trần nói, cả ba đều lộ vẻ không nỡ, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Trắng Trần muốn đi, họ không thể cản được. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Trắng Trần nói, ta không nói thêm lời thừa thải nữa, tạm biệt. Dứt lời, hắn quay người định rời đi. Nhưng hắn cảm thấy áo mình bị ai đó níu lại. Quay đầu nhìn, hắn thấy A Nhã Ti đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Dù nàng đã rất cố gắng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng sắp khóc đến nơi. Thấy cảnh này, Trắng Trần bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng đã ở cùng nhau 3 năm, tình cảm là có thật. Hắn đưa một tay lên xoa mặt A Nhã Ti. Được rồi, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại, đừng khóc. Nghe Trắng Trần nói, A Nhã Ti cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Vậy con có thể nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ không? Trắng Trần sắp đi rồi, nhưng đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy mặt thật của hắn, khó tránh khỏi tò mò. Dáng vẻ của ta sao? Lần sau gặp lại sẽ cho các con xem. Đến lúc đó, các con phải nhận ra ta đấy, nếu không thì sẽ không được thấy đâu. Trắng Trần biết nói như vậy có thể hơi khiến người ta khó chịu vì thèm muốn, nhưng nếu thật sự cho họ thấy dáng vẻ của mình, e rằng đó mới là sự khó quên cả đời. Đây không phải Trắng Trần khoe khoang, mà là sự thật. Nghe Trắng Trần nói vậy, họ có chút thất vọng. Cũng phải, làm đồ đệ lâu như vậy mà đến mặt sư phụ cũng chưa từng thấy. Được rồi, thật sự phải đi rồi, tạm biệt. Trắng Trần vỗ nhẹ lên đầu A Nhã Ti. Nghe lời hắn, A Nhã Ti cuối cùng cũng buông tay. Sau đó, mấy người họ đứng nhìn theo bóng lưng Trắng Trần rời đi. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, A Nhã Ti đột nhiên nói, con cũng muốn ra ngoài du lịch. Nghe A Nhã Ti nói, Gai và A Cổ giật nảy mình. Ngươi không muốn sống nữa à, ngươi không biết thần giới nguy hiểm thế nào sao, cứ ngoan ngoãn tu luyện đến cấp 140 rồi hẳn nói. Nhưng lúc này A Nhã Ti chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì. Nàng là người sống thiên về cảm tính, nói là làm ngay. Gai và A Cổ liếc nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Ở một nơi khác, Trắng Trần đã trang bị bộ giáp lang thần, cẩn thận tiến về phía Tai Ách Chi Địa. Dù sao Apollo cũng đã nhắc nhở, Thái Dương thần điện bây giờ đâu đâu cũng là người của hỗn loạn thần quốc, nếu không cẩn thận rất dễ bị phát hiện. Nghĩ đến ba người ùm tịch trước kia, Trắng Trần thở dài, không phải ai cũng sẽ thích hắn, lỡ gặp phải mấy kẻ tính khí không tốt, gây sự với hắn thì phải làm sao? Phải biết rằng, nơi này không phải giác đấu trường, thần kỹ không còn bị thần lực hạn chế nữa. Ở đây, Trắng Trần không thể nào dễ dàng vượt 20-30 cấp để chiến đấu. Dựa theo trí nhớ của mình, Trắng Trần từ từ rời khỏi Thái Dương thần điện. Khi hắn càng lúc càng xa phạm vi của điện, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng hạ xuống, không khí lập tức mát mẻ hơn nhiều. Thật tình cờ, Trắng Trần lại gặp được mấy người quen cũ ở phía xa. Ngay phía trước hắn khoảng vạn mét, ba người ùm tịch đang lén lén lúc lúc làm gì đó không rõ. Trắng Trần cũng khá bất ngờ, không nghĩ ba người này đến giờ vẫn chưa rời khỏi lãnh địa của Thái Dương thần. Cơ Nguyệt nói, ùm tịch, chúng ta đi thôi, tên kia chắc chắn đã bị bọn thần nô gặm sạch rồi. Không, hắn chưa chết, hắn chắc chắn chưa chết. Hắn sẽ không chết đâu. So với ngày trước, khí thế sắc bén trên người ùm tịch đã không còn nữa, trông nàng vô cùng tiều tụy. Không lẽ 3 năm nay nàng đều đi tìm mình sao? Nghĩ đến đây, nội tâm Trắng Trần có chút rung động. Đúng lúc này, Đồng chỉ lạnh lùng nhìn Tịch, rồi bước tới tát mạnh vào mặt nàng. Gây sự đủ chưa? Nàng lạnh lùng nói. Bị Đồng tát một cái, Tịch khựng lại, nhưng không trả lời. Nhìn bộ dạng của Tịch, Đồng biết nàng sẽ không rời khỏi nơi này. Chúng ta đi thôi, Cơ Nguyệt. Cứ để tên phế vật này tiếp tục tìm, tìm cả đời, tìm đến chết đi. Nói rồi, nàng ta cưỡng ép kéo Cơ Nguyệt rời đi, thật sự không buồn quan tâm nữa. Nàng vốn là người cực kỳ lãnh đạm với tình cảm. Trước đây ở lại cùng Tịch tìm kiếm, chẳng qua là vì chính nàng cũng hứng thú với Trắng Trần mà thôi. Nhưng sau một thời gian dài, nàng biết rõ Trắng Trần đã chết, nàng không có thời gian để lãng phí cho một người đã khuất. Dù nàng có thể nhanh chóng dứt ra, nhưng thật không ngờ Tịch lại lún sâu đến vậy. Nàng ta thế mà thật sự yêu cái gã chỉ ở chung chưa đầy một tháng. Nhưng dù vậy cũng chẳng sao cả, chẳng qua là mất đi một phế vật biết đánh đấm mà thôi. Ở Hỗn Loạn Thần Quốc không thiếu cường giả, nàng có thể tùy lúc tìm được một kẻ mạnh hơn Tịch để bù vào chỗ trống. Cơ Nguyệt nói, Đồng. Chúng ta thật sự mặc kệ Tịch sao? Nghe thấy giọng Cơ Nguyệt, Đồng lạnh lùng nhìn nàng, ngươi muốn đi tìm cô ta sao? Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Đồng, Cơ Nguyệt hơi co người về phía sau. Nàng không giống Đồng, không phải là kẻ thuần ác. Thân là ái dục chi thần, thực tế nàng rất trọng tình cảm. Đối với người bạn đồng hành đã ở chung lâu như Tịch, nàng thật sự không thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng so với tình cảm này, nàng lại càng sợ hãi Đồng hơn. Dù sao đã ở chung lâu như vậy, nàng quá hiểu sự đáng sợ của Đồng. Nếu thật sự chọc giận đối phương, mình cũng không phải là đối thủ. Không, không có, chúng ta đi thôi. Nghe Cơ Nguyệt nói, Đồng quay người, dẫn nàng rời khỏi nơi này. Sau khi họ đi, Tịch lại tiếp tục tìm kiếm Trắng Trần. Nàng dường như đã thật sự có chút điên loạn. Thấy cảnh này, Trắng Trần chỉ lặng lẽ quan sát, không lập tức xuất hiện. Đợi nửa giờ sau, hắn mới cuối cùng hiện thân trước mặt Tịch. Nhìn thấy bộ giáp quen thuộc này, Tịch nhất thời không thể tin nổi. Đó là bộ giáp mà nàng ngày đêm mong nhớ. Người trước mắt này, hắn đã trở về rồi sao? Trắng Trần từ từ tháo mũ giáp xuống. Hắn đợi sau khi xác định Đồng và Cơ Nguyệt đã rời đi mới xuất hiện. Vốn dĩ hắn định đi thẳng, nhưng hắn không phải kẻ vô tình. Nếu cứ thế rời đi, sau này e rằng hắn sẽ hối hận. Nhìn gương mặt quen thuộc của Trắng Trần hiện ra trước mắt, Tịch thật sự ngây người. Vẫn là Trắng Trần chủ động bước tới, nói, sao thế, không phải đang tìm ta sao? Nghe Trắng Trần nói, Tịch mới hoàn hồn lại, đáp, may quá, ta đã tìm được chàng. Trắng Trần nói, Tịch, bây giờ ta không muốn đến Hỗn Loạn Thần Quốc. Được. Nghe Trắng Trần nói, Tịch gật đầu đồng ý ngay. Dù sao Cơ Nguyệt và Đồng cũng đã rời đi, nàng có Trắng Trần là đủ rồi, không cần tỉ muội. Trắng Trần, 3 năm nay chàng đã đi đâu vậy? Ta ở Thái Dương Thần Điện. Trắng Trần lựa chọn kể cho Tịch nghe một phần trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian qua. Nghe hắn kể, Tịch cũng có chút thổn thức. Thì ra Trắng Trần đã được cứu, người còn sống sót thật là kỳ diệu. Chúng ta trở về Tai Ách Chi Địa đi. Được. Dứt lời, hai người lên đường. Đồng thời, Tịch thầm thề trong lòng, khó khăn lắm mới gặp lại Trắng Trần, lần này, mình tuyệt đối sẽ không để mất chàng nữa. Trắng Trần đối mặt với Tịch cũng có chút lúng túng. Hắn cũng đang phân vân không biết có nên thật sự đưa nàng về không. Dù sao đi nữa, nàng cũng từng là người của Hỗn Loạn Thần Quốc. Đêm đến, lúc nghỉ ngơi, Trắng Trần nhìn Tịch đang tội nghiệp trước mắt mà có chút bất đắc dĩ. Nàng không phải là cuồng nộ chi thần sao? Bộ dạng này là cho ai xem đây? Trắng Trần, chúng ta có thể nắm tay nhau ngủ không? Như vậy nếu chàng gặp nguy hiểm, ta có thể cứu chàng ngay lập tức. Không được, thực lực của ta bây giờ đã đủ để tự vệ, yên tâm đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, ta gác đêm cho. Trắng Trần thẳng thừng từ chối. Nghe hắn nói, Tịch do dự một chút, hay là để ta gác đêm đi, thực lực của ta mạnh hơn. Trắng Trần cũng không tranh cãi với nàng. Được thôi, vậy nàng gác đến nửa đêm, ta sẽ gác nửa sau. Nói xong, không đợi đối phương phản bác, hắn liền nằm xuống ngủ. Tịch cũng có chút bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn có thể gác cả đêm. Khó khăn lắm mới tìm lại được chàng, nàng không muốn chàng phải mệt mỏi chút nào. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Tịch quay lại liếc nhìn gương mặt say ngủ của Trắng Trần, nuốt một ngụm nước bọt. Cảnh này ai mà chịu nổi chứ? Người nàng ngày đêm mong nhớ cứ thế không chút phòng bị à mà thôi. Trắng Trần vẫn mặc nguyên bộ giáp. Hơn nữa hắn cũng không hề ngủ, chỉ đang nhắm mắt tu luyện. Nhưng trong mắt Tịch lúc này, hắn chính là không chút phòng bị. Nhìn cảnh tượng như vậy, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Sau một hồi giằng co, nàng vẫn bước đến trước mặt Trắng Trần, ngồi xổm xuống. Trắng Trần đương nhiên cảm nhận được hành động của Tịch, nhưng hắn không ngăn cản. Hắn có thể cảm nhận được nàng không có ác ý với mình, cũng có thể hiểu nàng muốn làm gì, nhưng vì nàng chưa làm gì cả nên hắn không phản ứng. Tịch cẩn thận quan sát một lúc, cuối cùng vẫn kìm nén được dục vọng của mình, ép bản thân tỉnh táo lại rồi quay đi gác đêm. Nửa đêm về sáng, Trắng Trần đúng giờ tỉnh dậy, thấy Tịch vẫn còn đang gác. Nàng đi nghỉ đi, ở đây giao cho ta. Không cần đâu, ta không sao. Đi nghỉ đi. Giọng Trắng Trần mang một sự quả quyết không cho phép phản kháng. Được thôi. Nói xong, Tịch liền đi nghỉ. Trắng Trần đoán rằng, 3 năm nay, Tịch có lẽ đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Dù là thần, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng Tịch nằm xuống rồi, ai cũng có thể nhìn ra nàng không hề ngủ. Có ai ngủ mà thân thể lại thẳng tắp như cây gậy trúc không chứ? Thấy cảnh này, Trắng Trần thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn lấy ra cây thái cổ huyền âm đàn của mình, rồi bắt đầu gảy. Rất nhanh, tiếng nhạc yên bình từ phía Trắng Trần truyền đến. Thần sắc của Tịch nhanh chóng thả lỏng, sau đó tiếng hít thở bắt đầu đều đặn hơn, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi nàng ngủ say, Trắng Trần tiếp tục đàn thêm một lúc nữa mới dừng lại. Chờ đối phương ngủ say rồi, Trắng Trần cũng quan sát nàng một lúc. Tịch vốn đã xinh đẹp, so với Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng không hề thua kém nửa phần. Bây giờ khi đã chìm vào giấc ngủ, nàng lại có thêm một vẻ đẹp tĩnh lặng, khác hẳn với dáng vẻ phóng khoáng thường ngày, trông thật đẹp mắt. Thêm vào đó là trang phục mỏng manh, làm nổi bật hoàn toàn vóc dáng bốc lửa vốn có. Vẻ ngoài không chút phòng bị này, nếu người bình thường nhìn thấy, rất khó mà kìm lòng được. Hoặc có thể nói, là nam nhân thì đều không kìm lòng được. Hơn nữa, nếu Trắng Trần bây giờ ra tay, đối phương nhất định sẽ không phản kháng. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn không phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không phải kẻ tùy tiện. Cứ chờ đến khi Tịch xem xét kỹ lại tình cảm của mình rồi hắn nói. Sáng hôm sau, Tịch mở mắt, nghĩ đến chuyện tối qua mà có chút hối hận. Đêm qua nếu ra tay thì tốt rồi, không biết sau này còn có cơ hội tốt như vậy không? Ngay khoảnh khắc Tịch tỉnh lại, Trắng Trần liền phát hiện ra. Đồng thời, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể thấy rõ cấp bậc của đối phương. Tên, Tịch. Thần chức, Cuồng Nộ Chi Thần. Thần vị, nhất cấp thần. Cấp bậc, 147. Nhìn thấy thuộc tính cơ bản của Tịch, Trắng Trần cũng có chút e dè. Cấp bậc của nàng lại cao đến 147, khó trách trước đây không nhìn thấy được thuộc tính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù thực lực của Trắng Trần bây giờ đã tăng mạnh, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Dù sao, hắn vẫn chưa chính thức giao đấu với bất kỳ vị thần nào trên cấp 140 trong tình huống có thể sử dụng thần kỹ. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nghĩ đến thần kỹ mà mình nhận được ở cấp 110 và 120, Trắng Trần vẫn rất mong đợi, không biết khi sử dụng hai thần kỹ đó, thực lực của hắn có thể tăng lên đến mức nào. Chào buổi sáng, Trắng Trần. Tịch bước tới nói. Chào buổi sáng, chúng ta lên đường thôi. Được. Dứt lời, hai người tiến về phía Tai Ách Chi Địa. Nhưng đi không được bao lâu, Trắng Trần liền phát hiện phía trước có tiếng động. Nàng phát hiện ra không? Trắng Trần hỏi. Phát hiện rồi, phía trước có người đang giao chiến. Tịch đáp. Nói rồi, hai người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức ẩn nấp. Thực lực của hai người bây giờ ở thần giới đều không phải hàng đầu, nếu gặp phải đối thủ quá mạnh, vẫn rất dễ xảy ra chuyện. Hai người cứ thế ẩn mình sau một cây đại thụ màu đỏ cách đó không xa, không nhúc nhích. Một lúc sau, họ cảm thấy có mấy luồng khí tức lướt qua bên cạnh. Hồi lâu sau, họ mới bước ra. Vốn dĩ Trắng Trần cho rằng đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nên cũng không quá để tâm. Nhưng dần dần, khi họ càng đến gần khu vực biên giới của Thái Dương Thần Điện, lại càng gặp nhiều chuyện như vậy hơn. Lúc họ đến đây trước kia không phải như thế này. 3 năm ở thần giới đáng lẽ chỉ là một cái chớp mắt, sao lại có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy? Biến động lớn đến thế, dù là người chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm thấy bất thường, huống chi là Trắng Trần. Thế là, lúc nghỉ ngơi, Trắng Trần có chút nghi hoặc hỏi Tịch, đây là có chuyện gì vậy, Tịch? Vì sao lãnh địa Thái Dương thần lại biến thành thế này? Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở đây, có biết chút gì không? Tịch đáp, 3 năm nay, lãnh địa Thái Dương thần đúng là đã có biến động rất lớn, hơn nữa biến động e rằng còn lớn hơn chàng tưởng tượng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Tịch nói, Trắng Trần càng thêm nghi ngờ. Hai đại thần quốc đã ra tay với 4 vị chấp pháp giả. Nghe xong, phản ứng của Trắng Trần lại bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng. Thấy vẻ mặt không đổi của hắn, Tịch hơi nghi hoặc, chàng không kinh ngạc sao? Có lẽ vì trước đây đã được A Mật và Apollo cảnh báo, nên trong suy nghĩ của Trắng Trần đã sớm có cảm giác hai đại thần vương sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, dẫn đến việc bây giờ hắn lại bình thản như vậy. Sớm muộn gì cũng phải ra tay, bây giờ ra tay cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cũng phải. Nghe Trắng Trần nói, Tịch gật đầu. Ở thần giới, có ai mà không biết hai đại thần vương sớm muộn cũng sẽ xử lý mấy vị chấp pháp giả này, sau đó sẽ tàn sát lẫn nhau. Sau đó hai người trò chuyện rất lâu, Trắng Trần cũng hiểu rõ hơn về cục diện thần giới hiện tại. Hôm sau, hai người triệt để rời khỏi lãnh địa của Thái Dương Thần. Nhìn về vùng đất nóng bỏng phía sau, Trắng Trần lắc đầu, không biết lần sau trở về sẽ là lúc nào. Đột nhiên cảm giác được điều gì đó, Trắng Trần kéo Tịch lùi lại phía sau. Một tia năng lượng nhỏ xíu sượt qua hai người họ. Sau đó, Trắng Trần nhìn sang bên trái, không biết từ lúc nào, xung quanh họ đã xuất hiện hơn 10 vị thần. Đòn tấn công bị né tránh, đối phương trông cũng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh, chúng lại tiếp tục tổ chức đợt tấn công tiếp theo. Đồng thời, Trắng Trần cũng nhận được thông tin của chúng. Tên, tích. Thần chức, Minh Giám Chi Thần. Thần vị, nhị cấp thần. Cấp bậc, 135. Tên, Bạch Giao. Thần chức, Nhu Thủy Chi Thần. Thần vị, nhị cấp thần. Cấp bậc, 134. Cấp bậc của chúng về cơ bản đều loanh quanh mức 135, trông có vẻ không phải là thần của hỗn loạn thần quốc. Nhưng bây giờ không phải là lúc để từ từ điều tra lai lịch của chúng. Trắng Trần nói, Tịch, nàng đừng ra tay vội, cứ để ta xử lý bọn chúng. Được. Nghe Trắng Trần nói, Tịch thực ra không muốn đồng ý lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, nàng lại không biết làm sao để từ chối. Đành phải đồng ý trước, rồi âm thầm bảo vệ hắn. Trắng Trần cũng chú ý đến biểu cảm của Tịch, nhưng hắn không để tâm. Vào thời khắc nguy cấp, Tịch có thể ra tay tự nhiên là tốt hơn. Dù sao, hắn chỉ muốn thử thực lực của mình, nếu không cẩn thận thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không hay lắm. Nhưng Trắng Trần nghĩ vậy, còn đám thần đang chiến đấu với hắn lại không nghĩ thế. Dù sao chúng cũng đông người, nên đã chia ra 6 người vây công Trắng Trần và 6 người vây công Tịch. Trắng Trần tự nhiên không thể chi phối quyết định của chúng. Nhưng như vậy cũng tốt, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Vừa nghĩ, Trắng Trần liền để khởi nguyên chi lan phụ thể, bản thể biến thành một con cự lan chín đầu có hình thể đạt tới 4.000 mét. Một luồng áp lực kinh người từ trên người Trắng Trần truyền ra. Không chỉ những đối thủ của hắn, mà ngay cả Tịch bây giờ cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao trên người Trắng Trần lại có thể phát ra áp lực đáng sợ như vậy? Trước tiên đối phó hắn. Vừa dứt lời, 12 người lập tức bao vây Trắng Trần. Bây giờ trong mắt chúng, Trắng Trần mới là đại địch số 1. Mà hồn hoàng trên người Trắng Trần cũng đã xuất hiện. Cấu hình hồn hoàng 8 đỏ 4 vàng hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Trắng Trần, cả đám đều trố mắt nhìn. Sao lại có cấu hình hồn hoàng như vậy, thật vô lý. Bọn chúng không có hệ thống võ hồn tiến hóa, tự nhiên không biết sự biến hóa trên người Trắng Trần. Sau đó, hồn hoàng màu vàng thứ 11 trên người Trắng Trần sáng lên. Hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi, bầu trời vốn đang quang đãng trong nháy mắt trở nên âm u, xung quanh Trắng Trần đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh của những con cự lang màu trắng. Rất nhanh, những hư ảnh cự lang này dần trở nên hữu hình hơn và tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Đây chính là hồn kỹ thứ 11 của Trắng Trần, Ma Lang Chi Ngục. Một khi Trắng Trần mở ra thần kỹ này, tất cả mục tiêu hắn chọn đều sẽ bị kéo vào trong Ma Lang Chi Ngục. Khi vào trong, thuộc tính của chúng sẽ bị suy giảm ở các mức độ khác nhau tùy theo thực lực. Hơn nữa, mỗi giây, chúng sẽ bị Ma Lang Chi Ngục thôn phệ một lượng sức mạnh nhất định. Lượng sức mạnh bị thôn phệ này sẽ được rót vào Ma Lang Chi Ngục để củng cố nó. Đồng thời, mỗi phút, Ma Lang Chi Ngục sẽ tạo ra mấy trăm con lang linh có thực lực đạt đến cấp thần, sức mạnh cụ thể phụ thuộc vào thực lực của Trắng Trần. Những con sói linh này sẽ tấn công kẻ địch, nhưng khi chịu đòn tấn công nhất định cũng sẽ tan biến. Bị Ma Lang Chi Ngục của Trắng Trần bao phủ, đám người lập tức biết rằng lần này mình đã chọc phải phiền phức lớn. Vị thần cầm đầu nuốt nước bọt, tiền bối, chúng tôi vừa nãy chỉ đùa với ngài thôi, ngài có tin không? Trắng Trần đã quá quen thuộc với câu nói này. Bây giờ trước mặt hắn, chúng chỉ là một đám thi thể biết nói mà thôi. Sau khi vào Ma Lang Chi Ngục, thực lực bản thân hắn cũng được tăng lên đáng kể. Bây giờ Trắng Trần cảm thấy mình hoàn toàn có thể xử lý gọn đám người này. Thấy Trắng Trần hoàn toàn không có ý định dừng tay, Tích biết rằng bọn chúng đã gây chuyện, bây giờ chỉ có thể nhắm mắt liều mạng với Trắng Trần. Không biết từ lúc nào, những con cự lang bên cạnh Trắng Trần đã ngưng tụ thành mấy trăm con. Không nói một lời, chúng lao về phía kẻ địch. Trắng Trần có thể cảm nhận được rằng mình có thể hoàn mỹ khống chế hành động của những con cự lang này, chúng giống như chính bản thân hắn vậy. Hắn cũng có thể mặc kệ chúng, nếu mặc kệ, những con cự lang này sẽ hành động theo ý muốn của riêng chúng. Nhưng nếu có thể khống chế, Trắng Trần vẫn sẽ khống chế. Dù sao tinh thần lực của hắn đủ mạnh mẽ. Trước kia Đường Tam khi còn là một đại hồn sư nhỏ bé đã có thể khống chế mấy ngàn mũi ám khí đến đúng vị trí mình muốn, bây giờ Trắng Trần khống chế vài trăm con thần lang đâu có là gì. Đừng nói là vài trăm con, dù là vài ngàn con, Trắng Trần cũng có thể dễ dàng khống chế từng hành động của chúng. Huống chi, hắn còn nắm giữ thiên phú quyết đấu chi thần, tự mình khống chế chắc chắn tốt hơn nhiều so với để chúng tự do hành động. Dù sao, những con sói linh này không có ý thức, nếu tự do hành động, e rằng sẽ vô cùng ngu ngốc. Rất nhanh, mấy trăm lang linh đã cuốn lấy 12 vị thần đã tấn công hắn. Những vị thần này đều chỉ là nhị cấp thần, thực lực không quá mạnh. Tương tự, Tích và đồng bọn cũng có thể cảm nhận được, mặc dù những lang linh trước mặt trông đáng sợ, nhưng thực lực cũng không mạnh đến mức nào. Dù số lượng có đến hàng trăm, nhưng bọn chúng muốn xử lý những lang linh này hẳn không phải là vấn đề. Nhưng mà, ngay khi đòn tấn công của hắn sắp rơi trúng một con lang linh, nó lại bị con lang linh khổng lồ kia một cái xoay người linh hoạt né tránh. Sau đó, trên người hắn lập tức xuất hiện mấy chục vết thương. Rõ ràng thực lực của lang linh không mạnh đến thế, nhưng Tích lại bị trọng thương trong nháy mắt. Tình hình của các vị thần khác cũng tương tự. Sao có thể như vậy? Tích cảm thấy có gì đó rất không ổn, quá không ổn. Đòn tấn công vừa rồi của hắn rõ ràng 100% có thể đánh trúng con sói lớn kia mà. Còn nữa, tại sao đòn tấn công của những con cự lang này lại có trật tự đến vậy? Sức mạnh này có phải quá khoa trương rồi không? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Tích hiện lên đủ loại suy nghĩ. Nhưng đám lang linh sẽ không cho Tích thời gian để thả lỏng. Nắm bắt cơ hội này, trên người Tích lại xuất hiện thêm hơn 30 vết thương. Cảm nhận cơn đau dữ dội trên người, Tích liền dốc sức phản kích, nhưng hoàn toàn vô ích. Những đòn tấn công của hắn hoàn toàn không thể chạm tới đám lang linh một chút nào. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi là hắn có thể giải quyết đối phương. Nhưng hắn lại không làm gì được chúng, ngược lại, những đòn tấn công trông có vẻ chậm chạp của đám lang linh, hắn lại hoàn toàn không thể né tránh. Trắng Trần lúc này đang hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến. Bây giờ, hắn mới biết thiên phú quyết đấu chi thần rốt cuộc khoa trương đến mức nào. Khống chế cơ thể của lang linh, hắn có thể cảm nhận rất rõ điểm đến của đòn tấn công tiếp theo của đối thủ, cũng như mình phải đưa ra phản ứng như thế nào. Đối với những điều này, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tích, vị nhị cấp thần cấp 135 này, bây giờ trước mặt Trắng Trần chẳng khác gì một đứa trẻ. Hoàn toàn không thể phản kháng. 5 phút sau, số lượng lang linh trong Ma Lang Chi Ngục lại tăng thêm 500 con. Lúc này, trong 12 vị thần, chỉ còn lại một mình Tích đang thoi thóp. Trận chiến hoàn toàn là một chiến thắng áp đảo. Vì có một số việc muốn hỏi đối phương, nên Trắng Trần không giết hắn ngay. Sau đó, Trắng Trần giải trừ Ma Lang Chi Ngục, đi đến trước mặt Tích, từ trên cao nhìn xuống nói, các ngươi là ai, tại sao lại tấn công chúng ta? Nghe Trắng Trần hỏi, Tích không trả lời. Hắn biết bây giờ mình đã là đường cùng, không cần thiết phải trả lời câu hỏi của Trắng Trần nữa. Thấy đối phương không trả lời, Trắng Trần nhíu mày, sau đó một chưởng xuyên qua cơ thể hắn. Tích cứ thế mà chết. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt nhị cấp thần cấp 135, thưởng túc chủ 100 tỷ điểm tích lũy. Đối với âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần không có cảm giác gì. Ngược lại, Tịch bước tới, nói, bọn chúng hẳn là người của trật tự thần quốc. Trên người chúng có tiêu chí của trật tự thần quốc. Nói rồi, Tịch lật thi thể của Tích lại, sau đó chỉ vào tiêu chí trật tự trên người hắn. Người của trật tự thần quốc. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo những gì Trắng Trần biết, trật tự thần quốc không phải đang có động thái ở bên luân hồi chi địa sao? Tại sao gần Thái Dương thần điện lại xuất hiện người của trật tự thần quốc? Ta cũng không biết, có lẽ bọn chúng có kế hoạch đặc biệt nào đó. Trắng Trần cũng không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng có khả năng, chúng đang tìm kiếm mình cũng không chừng. Dù sao, trước đây Thiện Lương thần vương đã đích thân đến sinh mệnh chi sâm để lấy mạng hắn. Những cuộc tấn công như vậy, trên đường đi Trắng Trần và Tịch chỉ gặp một lần, sau đó không gặp lại nữa, về cơ bản đều bị họ né tránh. Rất thuận lợi, hai người tiến vào bên trong Tai Ách chi địa. Cảm nhận được luồng khí tức vẫn đục trong không khí, Trắng Trần có một chút hoài niệm. Cuối cùng hắn đã trở về. Tin tức hai đại thần quốc đồng thời ra tay với hai vị chấp pháp giả trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ thần giới. Nhất thời, cả thần giới người người đều cảm thấy bất an, chỉ sợ bị cuốn vào trận chiến của các vị thần này. Phải biết, các thế lực giao chiến bây giờ đều là những thế lực hàng đầu trong thần giới. Những tiểu thần như bọn họ, một khi không cẩn thận bị cuốn vào, về cơ bản là cửu tử nhất sinh. Mà Trắng Trần, vì có phân thân ở luân hồi chi địa, nên cũng biết được một vài tin tức về phương diện này. Nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không quản được. Bây giờ Trắng Trần chỉ cần phát triển đến khi mình đủ sức trỗi dậy là được. Trong khoảng thời gian này, số lượng cự thú trong lãnh địa của Trắng Trần đang tăng trưởng với tốc độ cực kỳ kinh người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lấp đầy toàn bộ Lan Thần Điện không phải là giấc mơ. Ở một diễn biến khác, cùng với chiến thắng của Trật Tự Thần Quốc trước Thái Dương Thần Điện, Sinh Mệnh Chi Sâm cũng đã gia nhập chiến trường. A Mật phái người đến viện trợ Thái Dương Thần Điện. Nhận được sự trợ giúp của Sinh Mệnh Chi Sâm, Thái Dương Thần Điện xem như đã thở phào một hơi. Mặc dù hai thế lực cộng lại vẫn còn chênh lệch so với Trật Tự Thần Quốc, nhưng cũng không đến nỗi bị nghiền nát ngay lập tức. Cùng lúc đó, Tu La Thần Điện cũng cầu viện Luân Hồi Chi Địa và cũng nhận được sự viện trợ. Vì Tu La Thần Điện vốn là thế lực mạnh nhất trong bốn vị chấp pháp giả, có thể nói so với hai đại thần quốc cũng chỉ kém một bậc, nên sau khi nhận được viện trợ của Luân Hồi Chi Địa, gần như đã có thể đảo ngược thế trận. Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Lúc này, tại Luân Hồi Chi Địa, Trắng Thần đang ở cùng một nữ thần trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn. "Thần, ngươi nghe nói chưa? Luân Hồi Chi Địa của chúng ta đã gửi viện trợ cho Tu La Thần Điện, và Tu La Thần Điện cộng thêm viện trợ của chúng ta đã thắng một trận trong cuộc chiến với Hỗn Loạn Thần Quốc đấy." Nghe cô gái bên cạnh nói, biểu cảm của Trắng Thần rất bình thản. "Chỉ là thắng một trận mà thôi, đối với toàn cục đại chiến cũng không có ảnh hưởng quá lớn." Trắng Thần nói, "Chuẩn bị đi, Lilith." Lilith hỏi, "Chuẩn bị cái gì?" Nàng có chút nghi hoặc. Luân Hồi Chi Địa viện trợ cho Tu La Thần Điện cũng tương đương với việc tuyên chiến với Hỗn Loạn Thần Quốc. Đoán chừng không bao lâu nữa, Hỗn Loạn Thần Quốc sẽ phái người đến tấn công Luân Hồi Chi Địa, chúng ta phải chuẩn bị nghênh địch. "Cái gì?" Cô gái hoảng sợ che miệng. Thấy biểu hiện của thiếu nữ, Trắng Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Cô gái trước mắt này là một vị thần bản địa được sinh ra tại thần giới. Bây giờ tuổi thật chỉ mới 16, lại thêm việc sinh ra ở Luân Hồi Chi Địa, một nơi mọi người đều rất hiền hòa, đã khiến cô gái này trở nên vô cùng đơn thuần. Trắng Thần nói, "Nàng tốt nhất là mau trở về Luân Hồi Thần Điện đi. Nếu không Luân Hồi Chi Thần Đại Nhân sẽ lo lắng đấy." Lilith nói, "Không về đâu, phụ thân Đại Nhân chẳng lo cho ta đâu. Hơn nữa Luân Hồi Thần Điện chán chết đi được, hay là ngươi cùng ta về đi." Dứt lời, nàng liền khoác tay lên cánh tay Trắng Thần. Nhìn tiểu nha đầu bám riết lấy mình không buông, Trắng Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào, dù sao đối phương cũng là con gái cưng của Luân Hồi Chi Thần, thần vị trời sinh lại đạt đến cấp chấp pháp giả, là một trong ba vị chấp pháp giả duy nhất hiện tại của Luân Hồi Chi Địa. Dĩ nhiên, cấp bậc còn rất thấp. Hai người đang đi thì một nam tử cường tráng xuất hiện trước mặt họ. Vừa thấy nam tử này, Trắng Thần thầm nghĩ không hay rồi. Nắm Lôi gằn giọng, "Tên nhóc thối, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không được tiếp cận muội muội của ta. Ngươi không muốn sống nữa à?" Vừa nhìn thấy Trắng Thần, nam tử liền gầm lên, sau đó gỡ tay Lilith đang nắm tay Trắng Thần ra, kéo nàng ra sau lưng mình, rồi đối mặt với Trắng Thần. Trắng Thần cũng rất im lặng. Hắn muốn nói là do Lilith tự mình bám lấy, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không tin. Hơn nữa Lilith bị kéo ra sau lưng Nắm Lôi, thế mà không hề nói giúp Trắng Thần một lời, ngược lại còn trông mong nhìn hắn, chờ đợi hắn lấy hết dũng khí để đối đầu với ca ca mình. Nhìn thấy biểu cảm của Lilith, sắc mặt Trắng Thần tái nhợt. "Nàng đang mong chờ cái gì vậy? Nàng nghĩ ta sẽ ngu đến mức đối đầu trực diện với một vị chủ thần cấp bậc ít nhất cũng phải trên 150 sao?" Trắng Thần nói, "Xin lỗi, Nắm Lôi đại ca, sau này ta sẽ chú ý, Lilith, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa." Đã đánh không lại, Trắng Thần dứt khoát nhân cơ hội này vứt bỏ cục kẹo dẻo Lilith. Nói xong, Trắng Thần quay người rời đi. Hắn vừa dứt lời, Lilith liền ngỡ ngàng nhìn hắn. Nàng vừa nghe thấy gì vậy, Trắng Thần nói hắn không muốn liên lạc với mình nữa. "Không, sao có thể như vậy?" Nhưng Lilith vẫn chưa kịp nói gì, tay của Nắm Lôi đã không biết từ lúc nào đặt lên vai Trắng Thần. "Tên nhóc thối, lời ngươi vừa nói là có ý gì?" "Trắng Thần, ngươi không phải bảo ta rời xa muội muội của ngươi sao? Ta đã rời đi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Dù Trắng Thần đang gầm thét trong lòng, nhưng Nắm Lôi sẽ không quan tâm đến những điều đó. "Tên nhóc thối, ta biết ngươi đang qua lại với muội muội của ta. Người khác chỉ nói vài câu ngươi đã từ bỏ, ngươi đồ hèn nhát này, có phải là đàn ông không?" Nắm Lôi nói bằng giọng rất trầm, trông hắn thực sự rất tức giận. Bị người ta sỉ nhục như vậy, Trắng Thần cũng có chút tức giận. Hắn biết, gã trước mắt này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cho mình, dù thế nào cũng sẽ tìm mình gây phiền phức. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ phân thân, tuy bị giết chết rất đáng tiếc, nhưng trước khi bộ phân thân này bị giết, Trắng Thần quyết định xả một hơi giận. Mà một bên, Lilith nghe thấy lời Nắm Lôi nói, vẫn không đứng ra hòa giải. Nàng vừa nghe thấy những lời kia của Trắng Thần cũng có chút uất ức. Bây giờ Nắm Lôi có thể giúp nàng xả giận, nàng đương nhiên cầu còn không được. Vừa hay để Trắng Thần xem trọng nàng hơn. Nhưng Lilith không biết, thực thực lực của nắm lôi bây giờ chỉ cần búng ngón tay là có thể miểu sát trắng thần. Nàng không ra mặt hòa giải, nắm lôi rất có thể sẽ tùy thời ra tay đánh trắng thần thành tro bụi. Trắng thần hét lên, thật là nực cười, ta không phải đàn ông. Ngươi có phải quá coi trọng muội muội của mình rồi không? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta đang qua lại sao? Chúng ta căn bản chưa từng ở bên nhau, là cô ta cứ bám lấy ta. Ta muốn vứt bỏ cô ta không được, còn phải ngày ngày bị mấy người anh trai như các ngươi nói lời cay độc, các ngươi thật là có bệnh. Trắng thần càng nói cảm xúc càng kích động, đến cuối cùng gần như là hét lên. Nhưng những lời này, nắm lôi đương nhiên không nghe lọt tai. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là trắng thần đã trêu chọc muội muội của hắn. Trong mắt hắn, Lilith chính là tiểu thần nữ được cưng chiều nhất thần giới, ai dám chọc giận nàng, hắn đều sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Rắc. Trắng thần thậm chí không thấy đối phương ra tay như thế nào, hai tay hắn đã bị đánh gãy. Nắm lôi lạnh lùng nói, quỳ xuống, xin lỗi muội muội của ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục. Phi. Trắng thần phun một ngụm nước bọt vào mặt nắm lôi. Ngươi nằm mơ đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng lúc đó, biểu cảm của nắm lôi cũng trở nên lạnh lùng. Sau đó, hắn một cước đá gãy một chân của trắng thần. Lilith đứng sau lưng nắm lôi, mắt trợn trừng. Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển thành thế này, nàng không muốn như vậy. Ngay lúc nắm lôi định có hành động tiếp theo, Lilith đã chắn trước người trắng thần. Ca ca, sao huynh lại ra tay nặng như vậy? Lilith lớn tiếng hét vào mặt nắm lôi. Thấy Lilith tức giận, nắm lôi lập tức mất hết khí thế, ngược lại còn có chút ngơ ngác. Tình huống gì đây, muội muội nàng lại quan tâm trắng thần đến thế sao? Tên nhóc thối này có gì tốt? Vừa rồi thấy Lilith im lặng, hắn còn tưởng đó là sự ngầm đồng ý của nàng. Ngươi không sao chứ, thần? Lilith vừa đỡ trắng thần dậy vừa nói. Trắng thần đáp, thôi, không cần nàng giúp ta tự đi được. Xin nàng đừng quấn lấy ta nữa. Hắn thật sự không dám dính dáng đến vị đại tiểu thư này nữa. Người nhà của nàng ai cũng là những tồn tại hắn không thể chọc vào, lại còn cưng chiều Lilith như vậy, lỡ ngày nào đó chọc giận Lilith, hắn chết thế nào cũng không biết. Nghe trắng thần nói, Lilith sững sờ tại chỗ, sao ngươi có thể nói như vậy, ta thích ngươi như thế. Thích. Nghe hai chữ này, trắng thần cảm thấy có chút buồn cười. Hắn từ đầu đã biết, vị đại tiểu thư trước mắt này chẳng qua là vì hắn có ngoại hình xuất chúng, bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc mà thôi. Tình cảm của nàng bây giờ chỉ là lòng ham chiếm hữu đang tác quái, giống như một bé gái thích một con búp bê xinh đẹp, lúc mới có được sẽ vô cùng yêu quý, nhưng lâu dần sẽ chán. Nàng chẳng qua chỉ là nhất thời vui vẻ, hơn nữa, trắng thần cũng không có hứng thú gì với nàng. Hất tay Lilith ra, trắng thần định rời đi. Lilith nhanh chóng níu hắn lại, ngươi muốn đi đâu? Thần, xin lỗi, tha thứ cho ta có được không? Trắng thần nói, nàng không làm gì sai cả, là ta không tốt. Ta đã có người mình thích rồi, xin nàng đừng quấn lấy ta nữa. Hắn cũng không dám nói lời quá ác, dù sao bên cạnh còn có một vị đại thần đang nhìn chằm chằm. Nói xong, trắng thần định rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Lilith thật sự có chút không nở. Nắm lôi ca, giúp muội đánh ngất hắn đi, nhớ nhẹ tay một chút. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng nắm lôi vẫn nghe thấy. Thực tế, trắng thần cũng nghe thấy, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy trên người không có gì khó chịu, vết thương cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Mà nơi hắn đang ở lại là một căn phòng trông rất đẹp, cách bài trí nữ tính này vừa nhìn là biết phòng của con gái, dùng chân nghĩ cũng biết đây là đâu. Không lâu sau, Lilith từ bên ngoài bước vào. Ngươi tỉnh rồi. Lilith ngạc nhiên nói. Nghe thấy giọng Lilith, trắng thần bây giờ thật sự không còn chút cảm xúc nào. Về phần tại sao, hai tay hai chân của hắn đều đã bị Lilith dùng một loại xiềng xích đặc chế trói lại. Tự do đều bị hạn chế, làm sao hắn có thể còn có hảo cảm với người phụ nữ trước mắt này được. Trắng thần nói, thả ta ra. Lilith cười nói, không được đâu, trước khi ngươi thích ta sẽ không thả ngươi ra đâu. Trắng thần hỏi, nếu ta trước sau như một không thích nàng thì sao? Ngươi sẽ thích ta bảo đảm. Nàng mỉm cười nói ra những lời khiến người ta rợn tóc gáy. Rõ ràng nụ cười trông ấm áp như gió xuân, nhưng trắng thần bây giờ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Thôi kệ, cứ thế này chịu đựng vậy. Hắn không quan trọng, dù sao như thế này cũng có thể tu luyện. Chờ đến ngày hắn treo máy đến mức vượt qua cả luân hồi chi thần, hắn sẽ trực tiếp đại khai sát giới ở luân hồi thần điện, để cho cô gái trước mắt này phải trả giá. Một tháng sau, trắng thần nói, Lilith, ta thích nàng, giúp ta tháo xiềng xích ra đi. Lilith đáp, nói dối đấy cho nên không được, không thể tháo xiềng xích. Nghe Lilith nói, trắng thần có chút khó chịu. Quả nhiên, thất bại rồi. Sợi xiềng xích này không biết làm bằng gì, trắng thần có thể cảm nhận được có một luồng năng lượng vi diệu đang cản trở thần lực trong cơ thể hắn vận động. Mặc dù đúng là có thể tu luyện, nhưng hiệu suất thực sự quá thấp, tốc độ tu luyện như vậy e rằng còn không bằng một tam cấp thần. Đối với trắng thần, tu luyện gần như là chuyện quan trọng nhất, nếu ngay cả tu luyện cũng không thể, cuộc sống của hắn đã mất đi hơn phân nửa niềm vui. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, nắm lôi thỉnh thoảng sẽ lén lút vào, dùng lời lẽ uy hiếp hắn. Mặc dù không trực tiếp động thủ, nhưng trắng thần cũng đủ khó chịu rồi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, trắng thần thở dài. Chết tử tế không bằng sống lay lắc, tốt xấu gì cũng còn giữ lại được cái mạng. Dù sao bản thể của mình bây giờ đang điên cuồng phát triển, Lang Thần Điện sớm muộn cũng có một ngày sẽ trưởng thành thành một tồn tại không thể so sánh với Luân Hồi Chi Địa. Trong khoảng thời gian này, Lang Thần Điện có thể nói là phát triển phi tốc. Vì năng lượng quá mức dồi dào, chỉ trong mấy tháng, cấp bậc của Trắng Trần đã lên đến 127, tăng liền 2 cấp. Hơn nữa, bây giờ số lượng cự thú trên đảo Lang Thần đã đạt đến 5.000 con, trông tương đối hùng vĩ. Hắn còn mới tăng thêm 2 vòng hào quang cấp tối đa. Hào quang phòng ngự, Lang Thần cùng quyến tộc Lang Thần nhận được tăng cường phòng ngự đáng kể. Hiệu quả chủ động, mỗi tháng, hào quang phòng ngự có thể kích hoạt một lần kỹ năng chủ động, tất cả kháng tính tăng 100%, phòng ngự tăng 300%. Hào quang tốc độ, Lang Thần cùng quyến tộc Lang Thần nhận được tăng cường tốc độ đáng kể. Hiệu quả chủ động, mỗi tháng, hào quang tốc độ có thể kích hoạt một lần kỹ năng chủ động, tốc độ tăng 300% và có thể thuấn di 3 lần, khoảng cách thuấn di xa nhất là 5 km. Ngoài những điều này, cấp bậc của các cự thú trong lãnh địa cũng có chút tăng lên, nhưng chỉ là một chút, dù sao cơ số tốc độ tu luyện của chúng không cao như trắng trần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hai đại thần quốc lại phát động tấn công. Lần này, Trật Tự Thần Quốc phái một quân đoàn đến chiến đấu với Sinh Mệnh Chi Sâm, còn Hỗn Loạn Thần Quốc cũng đồng thời phát động chiến tranh với Luân Hồi Chi Địa. Toàn bộ các thế lực lớn trong thần giới đều lâm vào chiến loạn. Cũng có rất nhiều tiểu thần bất hạnh vẫn lạc trong trận chiến của các vị thần này. Trật Tự Thần Quốc, Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận thần chức Thiên Sứ Chi Thần đã gần 4 năm, đến bây giờ, nàng chưa từng gặp được một chuyện tốt nào. Vừa mới vào thần giới đã bị phát động thần chiến, trận thần chiến đó vì nguyên nhân của nàng mà thua. Bây giờ, Trật Tự Thần Quốc châm ngòi chiến tranh. Thân là con dân của Trật Tự Thần Quốc, mỗi một điện chủ thần điện đều phải tham gia trận thần chiến này. Nàng mặc dù mới trở thành Thiên Sứ Chi Thần hơn 3 năm, nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau một tiếng thở dài, Thiên Nhận Tuyết xuất lĩnh các vị thần của Thiên Sứ Thần Điện, chính thức tham gia vào trận chiến này. Một tháng sau, Lang Thần Điện. Thông qua quả cầu thủy tinh, Trắng Trần quan sát thấy ở cách đây mấy chục vạn km, có một nhóm thần của Trật Tự Thần Quốc đang đi qua Tai Ách Chi Địa, hướng về phía Sinh Mệnh Chi Sâm. Nhìn dáng vẻ của nhóm thần này, rất có thể họ sẽ đi ngang qua đảo Lang Thần. Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức điều khiển đảo Lang Thần, cố gắng rời xa đội quân hoàn toàn do thần tạo thành này. Số lượng của chúng ít nhất cũng phải trên 1.000. Thần của Trật Tự Thần Quốc thực lực rất mạnh, bên trong không chừng sẽ có mấy vị đại lão cấp 160-70. Mình bây giờ vẫn nên cố gắng tránh đi thì hơn. Nhưng xem ra, mục đích của họ hẳn là Sinh Mệnh Chi Sâm. Tuyết Kha các nàng bây giờ đều đang ở trong Sinh Mệnh Chi Sâm, hơn nữa A Mật từng giúp đỡ hắn, hắn không thể nào biết Sinh Mệnh Chi Sâm sắp bị tấn công mà không làm gì cả. Vừa nghĩ, đảo Lang Thần vừa điên cuồng đổi hướng. Rất vất vả, trước khi quân đoàn kia đến, hắn đã lệch khỏi đường đi của chúng. Sau đó, Trắng Trần tự mình đến Sinh Mệnh Chi Sâm, chuẩn bị thông báo cho A Mật. Vài ngày sau, Trắng Trần đã đến Sinh Mệnh Chi Sâm. Khi đến nơi, hắn liền chú ý thấy, mặc dù bây giờ trông như không có chiến tranh, nhưng việc phòng bị của Sinh Mệnh Chi Sâm rõ ràng đã nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Chưa đợi Trắng Trần tiến vào, hắn đã bị vệ binh gác cửa ngăn lại. Dừng lại. Người nào? Một vị nhị cấp thần nói với Trắng Trần. Phiền phức thông báo cho Sinh Mệnh Nữ Thần một tiếng, ta là Trắng Trần, ta muốn gặp ngài ấy. Được. Nhưng ngươi hãy đợi ở đây trước, đừng tự tiện xông vào Sinh Mệnh Chi Sâm, nếu không, chúng ta sẽ xem ngươi là kẻ xâm lược mà xử lý. Có thể. Trắng Trần gật đầu. Sau đó, người kia lập tức đi vào sâu trong Sinh Mệnh Chi Sâm. Không lâu sau, người đó lại xuất hiện trước mặt hắn. Trắng Trần đại nhân, Sinh Mệnh Nữ Thần cho mời. Phiền ngươi dẫn đường. Vâng. Dứt lời, Trắng Trần được đưa đến một căn phòng trên cây. Bây giờ, A Mật không ở hồ nước trung tâm của Sinh Mệnh Chi Sâm nữa. Khi Trắng Trần bước vào, A Mật chậm rãi ngẩng đầu, không ngờ nhanh như vậy lại gặp mặt. Vâng, lại gặp mặt rồi. Có chuyện gì không? Ta nhìn thấy một đội quân của Trật Tự Thần Quốc đang bay về hướng Sinh Mệnh Chi Sâm của các vị. Vậy sao, cuối cùng cũng đến bước này rồi. A Mật không hề kinh ngạc, nàng dường như đã sớm biết chuyện này. Trắng Trần nhớ Apollo từng nói, cả tà ác thần vương và thiện lương thần vương đều thích A Mật, hẳn sẽ không ra tay với nàng. Bây giờ xem ra, thiện lương thần vương còn nhẫn tâm hơn hắn nghĩ. Trắng Trần hỏi, ngươi định làm thế nào? Còn có thể làm sao, phòng ngự thôi. Sinh mệnh chi sâm của chúng ta chỉ có thể làm đến mức miễn cưỡng tự vệ. À phải, ngươi đến đây lần này không chỉ để nói chuyện này chứ. Vâng, ta muốn đón Tuyết Kha các nàng đi. Quả nhiên, ta biết ngay mà, ngươi lo lắng nhất vẫn là tiểu thê tử của ngươi. Cho ta tin tức này, chắc cũng chỉ là tiện thể thôi. A Mật nói với giọng có chút oán trách. Cùng với dung mạo say đắm lòng người của nàng, khiến Trắng Trần có một cảm giác áy náy. Thấy Trắng Trần im lặng không nói, A Mật cười cười, được rồi, tháo mũ giáp xuống đi, đã nói bao nhiêu lần rồi, đến chỗ của ta không cần phải cảnh giác mạnh như vậy. Ta dẫn ngươi đi gặp họ. À, Trắng Trần ngơ ngác tháo mũ giáp xuống. A Mật liếc nhìn Trắng Trần, sau đó nói, đi thôi. Sau đó, hai người đến một ngôi nhà trên cây khác. Đẩy cửa ra, Trắng Trần lập tức nhìn thấy Tuyết Kha các nàng. Lúc này, bao gồm cả hai đứa trẻ, tất cả họ đều đang tu luyện. Xem ra, trong khoảng thời gian hắn không ở đây, họ đều rất cố gắng. Nhìn qua cấp bậc, ngoài hai đứa trẻ, những người khác đều đã thành thần. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tuyết Kha mở mắt ra, sau đó lập tức lao về phía Trắng Trần, nhào vào lòng hắn. Trắng Trần vội vàng đỡ lấy Tuyết Kha. A Mật nói, ôi chao, tiểu phu thê mấy năm không gặp tình cảm vẫn tốt như vậy nhỉ, không hề để ý đến người ngoài đâu. Nghe giọng điệu chua loét của A Mật, Trắng Trần quyết định không so đo với nàng. Dù sao trước mặt một kẻ độc thân, cảnh này vốn đã rất tàn nhẫn rồi. Hai tiểu gia hỏa cũng bay nhào tới, Trắng Trần vững vàng đỡ lấy. Còn Trắng Linh Lung và mấy người khác chậm một bước, bây giờ đã không còn cơ hội. Trần, cuối cùng chàng cũng trở về rồi. Lần này đến có thể ở lại bao lâu? Thực ra, lần này ta đến là để đưa mọi người đi. Nghe Trắng Trần nói, Tuyết Kha sững sờ một chút. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là sinh mệnh chi sâm xảy ra chuyện sao? Chỉ có thể nói không hổ là Tuyết Kha, phản ứng thật sự rất nhanh nhạy. Sinh mệnh chi sâm xảy ra chuyện rồi, bây giờ không còn an toàn lắm, nên ta muốn đưa mọi người đi. Như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta đã nhận được nhiều sự chiếu cố của sinh mệnh nữ thần như vậy, bây giờ vừa xảy ra chuyện chúng ta đã rời đi. A Mật nói, yên tâm đi, không sao đâu, phiền phức này ta tạm thời vẫn có thể đối phó được. Hơn nữa, dù các ngươi có ở lại cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu. A Mật nói rất thẳng thắn. Đúng vậy, Tuyết Kha và các nàng bây giờ mặc dù đã thành thần, nhưng cũng chỉ có thế, căn bản không thể giúp được gì cho nàng, ở lại đây chỉ là vướng víu. Tuyết Kha nói cũng phải. Sau đó, nàng cúi người bái sinh mệnh nữ thần. Cảm tạ sự chiếu cố của ngài trong khoảng thời gian qua. A Mật khoát tay, nói, có gì đâu. À phải, ta có mấy lời muốn nói với Trắng Trần, ngươi qua đây với ta một chút. Ta sao? À, được. Dứt lời, Trắng Trần cùng A Mật đi sang một bên. A Mật nói, lần này trật tự thần quốc tấn công, ta cũng không biết kết quả sẽ thế nào, các ngươi tốt nhất vẫn nên rời xa sinh mệnh chi sâm. Nghe A Mật nói, Trắng Trần không trả lời. Hắn đã quyết định sẽ âm thầm giúp đỡ sinh mệnh chi sâm. Dù sao, nếu không có A Mật, hắn bây giờ đã chết, nên hắn không thể nào trốn tránh. Không nói gì, vậy ta xem như ngươi đã đồng ý, còn nữa, vật này cho ngươi. Nói rồi, A Mật lấy ra một hạt châu tỏa ra ánh sáng lục nhàn nhạt. Đây là... Trắng Trần hơi nghi hoặc. Ngươi không cần biết đây là gì, ngươi chỉ cần biết đeo nó trên người sẽ có lợi cho ngươi là được. Sinh mệnh bảo châu. Năng lực. Mặc dù Trắng Trần đã giám định vật phẩm này, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được nó có công dụng gì, xem ra đây là một món thần khí cấp bậc rất cao. Cái này quá quý giá, ta không thể ấy. Đừng nói những lời không thể nhận. Đồ đã tặng đi, làm gì có chuyện lấy lại, bảo ngươi cầm thì cứ cầm lấy. Vậy, được thôi còn nữa, nếu sinh mệnh chi sâm của chúng ta lần này may mắn sống sót, vậy ngươi nói đến một nửa, A Mật dừng lại. Thôi, cứ vậy đi, ngươi mau đưa Tuyết Kha các nàng rời đi đi. Mặc dù rất tò mò về điều cuối cùng A Mật muốn nói, nhưng Trắng Trần vẫn không hỏi, cứ theo lời A Mật, đưa Tuyết Kha và mọi người rời khỏi sinh mệnh chi sâm. Hai tiểu gia hỏa dắt tay Trắng Trần, có chút không nỡ nhìn về phía sinh mệnh chi sâm sau lưng. Ba ba, sau này chúng ta còn có thể trở về không? Còn có thể gặp được A Mật mụ mụ không? A Mật mụ mụ. Trắng Trần có chút nghi hoặc. Tuyết Kha giải thích, là thế này, sinh mệnh nữ thần đại nhân đã nhận hai đứa nhỏ làm con nuôi. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần có chút bất ngờ, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Sau đó, Trắng Trần cúi xuống, xoa đầu hai tiểu gia hỏa, yên tâm đi các con, sau này chúng ta sẽ còn trở lại, còn có thể gặp lại A Mật mụ mụ. Thật sao à thật? Trắng Trần nói với giọng khẳng định. A Mật đã giúp hắn nhiều như vậy, Trắng Trần tự nhiên không thể cứ thế trơ mắt nhìn. Khi rời khỏi sinh mệnh chi sâm, Trắng Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua khu rừng xanh tựa biển, hắn ghi nhớ tất cả cảnh sắc nơi đây vào lòng. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ bị chiến hỏa tàn phá, trở thành một trong những chiến trường chính của toàn bộ thần giới. Đến lúc đó, hy vọng sinh mệnh chi sâm có thể tiếp tục kiên trì. Sờ vào viên sinh mệnh bảo châu trên ngực, Trắng Trần và mọi người liền triệt để rời đi. Không cần mấy ngày, họ đã trở về hòn đảo Lang Thần. Nhìn công trình kiến trúc xảo đoạt thiên công và hòn đảo pháo đài khổng lồ lơ lửng trước mắt, Tuyết Kha và các nàng đều trợn tròn mắt. Trần, đây là đảo pháo đài của ta, sau này, chúng ta sẽ ở đây. Hết chương 471. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.